trong phòng hoặc là dưới ánh nắng chiếu xạ không đến địa phương tế hình thù kỳ quái tang thi, thiếu cánh tay, không có hai chân, trong mắt bốc ra, làn da bị gặm đến linh tinh vụn vặt, bộ dáng thê thảm. May mà mọi người muốn đi kho hàng liền ở phía trước cách đó không xa, dọc theo đường đi Đỗ Đại dựa vào dị năng giải quyết vài tên tang thi, mài rua tốt sắc bén tiêm phiến dính một chút vết máu, phiêu phủ ở Đỗ Đại bên người. Đánh chết bình thường tang thi ít 1, đạt được năng lượng 0.5. Đánh chết bình thường tang thi ít 2, đạt được năng lượng 1. Đánh chết nguyên thể tang thi ít 1, đạt được năng lượng 1. Bình thường tang thi cùng nguyên thể tang thi. Đỗ Đại hơi suy tư liền minh bạch, mặt thế đột kích khi nhóm đầu tiên biến thành tang thi khả năng chính là nguyên thể tang thi, đối lập lên nguyên thể tang thi tựa hồ khớp xương càng vì nhanh nhẹ, hành động càng mau một chút. Một bậc tang thi khả năng chính là nguyên thể tang thi diễn biến mà đến, cũng không biết về sau có thể hay không xuất hiện nhị cấp tang thi hoặc là tam cấp tang thi. Nếu thật sự xuất hiện, kia người thường thật sự không có đường lui. Vì không cho nãi cái trên mặt đất nơi nơi dẫm tới dẫm đi, Đỗ Đại đem nó nhét vào phía sau lưng trong bao, lúc này chính lộ ra một cái tròn tròn đầu nhỏ khắp nơi nhìn. Mập mạp quật cũng bị Tô Tiêu ôm vào trong ngực, bất quá bởi vì quá béo tựa hồ có chút cố hết sức. Kho hàng phía trước đường cái trồng trọt mấy viên đại thụ, cành lá hạ là một tảng lớn che bóng che nắng địa phương, tới lui 7-8 cái tứ chi không được đầy đủ tang thi. Chúng nó phát hiện nhân loại hơi thở, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, duỗi tay phải bắt khoảng cách gần nhất Tô Tiêu. Còn không đợi người ra tay giải quyết rớt, mập mạp đột nhiên đem nhiều chuyện đại, lấy một loại vượt qua bình thường lớn nhỏ mười mấy lần lớn nhỏ, đem tang thi ngậm lấy nuốt vào đi. Cái gì? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói không gian dị năng, chẳng lẽ chính là loại này nuốt vào trong bụng phương pháp, còn có thể nuốt tang thi? Nuốt xong mập mạp nức nở một tiếng, đen nhánh đôi mắt hiện lên một tia thống khổ, tựa hồ có chút không thoải mái. Mập mạp, không thể ăn bậy. Tô Tiêu nhẹ nhàng chụp đánh mập mạp mượt mà mông. Mập mạp lô thai gục xuống gật gật đầu, nôn đến một tiếng lại đem kia mấy cái tang thi nhổ ra. Nguyên bản tung tăng nhảy nhót tang thi vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đã không khí. Tựa hồ đi vào đồ vật chỉ có thể là vật chết, sống đồ vật ở bên trong sẽ chết. Nhưng là Đỗ Đại nhìn tang thi rách tung tóe thi thể thượng dính một ít không biết tên dịch nhầy, mặt đột nhiên đen. Này, chẳng lẽ là mập mạp, nước miếng. Mập mạp lúc này đang ở liếm Tô Tiêu mặt, vui vẻ vô cùng. Đỗ Đại nghiêm túc tự hỏi một chút, ăn đồ vật gì đó. Vẫn là trang ở một cái dương bỏ vào chính mình ba lô đi. Mở cửa sau Tô Tiêu tựa hồ cũng phát hiện tang thi trên người nước miếng, suy nghĩ cẩn thận hắn đi đến góc chính ngồi xổm tự bế. Đỗ Đại đồng cảm như bản thân mình cũng bị đưa cho hắn thủy làm hắn rửa mặt. Tô Tiêu tẩy xong mới cảm thấy chính mình có thể hô hấp, nhìn mập mạp thân cận cọ chính mình, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ A. Kho hàng đồ vật rất nhiều, tự chảo nóng, nước cốt lẩu, mì gói, đồ uống từ từ. Tất cả đều là một dương bại ở bên nhau. Kho hàng có cái phòng, bên trong phóng tất cả đều là đông lạnh hóa. Đẩy cửa ra đi vào, khí lạnh còn tại. Mọi người nhìn đến từng hàng đông lạnh cánh gà, thịt đông, bò viên, đông lạnh sủi cảo, đông lạnh bò bít tết, trong miệng để lại nước mắt. Này, này cũng quá nhiều đi. Đỗ Đại quay đầu hai mắt sáng lên nói, trước nói hảo, bên ngoài thời tiết tương đối nhiệt. Bắt được hóa chúng ta muốn chạy nhanh lái xe đi trung lộ đại đạo, đừng làm nó ở trên đường hư rồi. Hư rất một bao đều đủ chính mình đau lòng đã lâu. Đỗ Đại không cho phép loại sự tình này phát sinh. Bất luận cái gì sự tình đều không thể ngăn cản. Nô Trung nói, ta có một chiếc xe liền ngừng ở cách đó không xa, đại khái đi không đến một phút liền đến. Xe ghế sau thực trống trải, có hai bài, có thể làm 7-8 cá nhân. Đủ rồi. Đỗ Đại vỗ tay một cái, đại gia cùng nhau đem đồ vật trang dương, đại khái có 68 dương. Đỗ Đại nhìn chính mình ba lô cách số, còn có 43 dư lượng. Lại đem hai dương bó ở bên nhau, hệ thống tự động tính vì một phần, còn có thể có 9 cách còn thừa. Đỗ Đại cũng suy nghĩ một chút, dù sao mọi người đều muốn cùng nhau gan vật kiến trúc, một đường đi tới cũng đều không phải cái gì người xấu. Chính mình cái này dị năng không có khả năng vẫn luôn gạt, ngay cả đặc thù dị năng tới rồi địa phương cũng muốn giải thích một hồi. Rốt cuộc, có thể nghĩa vô phản cố đi theo chính mình đi, chính mình lại có cái gì không tin lý do đâu. Nghe được sau đại gia có chút khiếp sợ, rồi lại tại dự kiến bên trong. Ta liền nói sao, có thể ở ngay lúc này mang theo chúng ta đi ra ngoài người, nhất định người mang tuyệt kỹ. Xem ra đi theo ngươi hôn có thịt ăn. Mọi người hòa thuận vui vẻ, chút nào không biết về sau muốn quá như thế nào sinh hoạt. Đỗ Đại ngượng ngùng cười cười, trong lòng thở dài. Ai, chờ ta nơi tuyển hảo, đại gia cùng nhau tới kiếm năng lượng chịu vật kiến trúc đi. Ra cửa sau vẫn là giữ cửa khóa trái, Tô Tiêu có chút lưu luyến sờ sờ môn, nghĩ đến về sau sẽ không lại trở về, trong lòng có chút thương cảm. Thực mau liền tìm đến xe, Nô Trung từ trong bao tìm được chìa khóa, cười nói, ta ta liền đoán được ra cửa khẳng định phải dùng xe, còn hảo tự mình cầm. Cắm vào chìa khóa, vốn éo, xe phát động. Đỗ Đại làm tùng tùng ngồi ở ghế phụ. Chú ngăn cấp Đỗ Đại đẩy ra ghế sau môn, đại gia tiến vào sau tuyển đầu phá tan tự mình ca, xe liền thúc đẩy. Y ve gót phì giờ phò á hẹ ớt. Y mờ nót cả dẹt vóc thê đạc. Diệu ve nở vờ xin ít lục so e a si. Y ve gót á di vờ phò á xảo ổ. And baby diệu dè á bạc. Nộ bù đi can dở giặt me đao. Trong xe không ít người đỏ hốc mắt, lộ ra thoải mái tươi cười. Xe quải quá một cái lại một cái đầu đường, ven đường cảnh sắc bay nhanh ở trước mắt hiện lên. Không biết cha mẹ ta thế nào. Đại Mao dựa vào ghế dựa thượng, thẳng tắp nhìn xe trần nhà, lẩm bẩm tự nói. Mọi người đều trầm mặc, vấn đề này ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Ta đi đi tìm, trong nhà không ai. Lục lục túi đầu, xoa xoa nước mắt. Nhà ta người ở N thị, ngồi xe đi cũng muốn 10 cái giờ, hoàn toàn không biết bọn họ thế nào. Lúc trước không nên giận dỗi rời đi. Thiệu Khai trong lòng khó chịu cực kỳ. Ta cũng là. Ai? Trong xe nhất thời không khí thập phần hạ xuống, Đỗ Đại bởi vì cùng chính mình thân cận ra ra mãi mãi đều đã đi rồi, rất bình tĩnh đang nghe. Nàng mở miệng an ủi nói, không tin tức chính là tốt nhất tin tức, phải tin tưởng chúng ta về sau nhất định có thể nhìn thấy bọn họ. Ta sở dĩ đi trung lộ đại đạo, là bởi vì nơi đó tương đối hẻo lánh còn không có khai phá nhưng là đại hình siêu thị thương nghiệp vòng cách này cũng không xa, ta đặc thù chức nghiệp là kiến trúc sư, có thể chế tạo vật kiến trúc. Đỗ Đại cùng bọn họ nói giảng chính mình đặc thù chức nghiệp, đại gia quả nhiên không có thương tổn cảm, nghe xong cả kinh khép không được cảm. Này chẳng lẽ chính là ta ở mặt thế tay cầm bàn tay vàng? Chẳng qua Đỗ Đại cũng không có nói khởi tiểu cầu sự tình, chỉ là đại khái nói một chút chính mình giết cái thứ nhất tang thi phải tới rồi cái này dị năng. Mọi người nghe xong quả thực hối hận không thôi, hận không thể đem lúc trước cái kia túng túng lại xúc thành cầu chính mình hung hăng đánh tỉnh. Đây là đại lão cùng ma mới khác nhau sao? Nô Trung ở Đỗ Đại phía trước cũng giết một cái tang thi, bất quá là bị chuyển hóa cấp thấp tang thi, Đỗ Đại giải quyết rất chính là nguyên thể tang thi. Đây mới là các ý nghĩa thượng giết chết cái thứ nhất tăng thi. Xe ngừng, đến địa phương. Lúc này trời đã tối rồi, chung quanh trống trải, rất nhiều đồ vật còn không có tu sửa. Đỗ Đại nhìn quanh bốn phía, đứng ở trống trải trên sân, nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý ở chính mình dưới chân. Lấy Đỗ Đại vì trung tâm tản mát ra đạm màu trắng quang, giống như gợn sóng nước gợn, dần dần hướng ra phía ngoài khuyết tán mở ra. Hay không xác nhận đây là chú điểm. Đánh dấu song sau không thể sửa đổi. Đệ chương 16. Đỗ Đại trong lòng mặc niệm đồng ý, nhắm mắt lại sau nguyên bản đen nhánh một mảnh thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Theo bạch quang khuyết tán một chút xem đến rõ ràng hơn, nay khối thổ địa bộ dạng hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở chính mình trước mắt. Từ dưới nền đất chậm rãi chui ra một cái tượng đá, xuyên trường bào mang ô mũ, thấp bé cái đầu thẳng eo, thoạt nhìn từ mi vui mắt một cái trưởng dâu lào ông. Thổ địa công công. Đinh. Kiểm tra đo lường đến lãnh địa trong phạm vi có 8 gã nhân loại, 2 chỉ động vật, 1 chiếc xe cụ. Hay không đổi đi? Không. Theo này một tiếng dứt lời, bị không biết tên tồn tại giam cầm trụ mọi người rốt cuộc năng động, nằm liệt ngồi dưới đất, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Vừa mới thiếu chút nữa hít thở không thông, động cũng không động đậy. Đã thành công trói định lãnh địa, thỉnh vì ngài lãnh địa đặt tên, trước mắt cấp bậc một bậc thôn nhỏ, thôn nhỏ. Đại Sơn thôn nhỏ. Trung quanh từ nội bắt đầu chuyển hóa, dưới chân dẫm lên không hề là dơ loạn vô cùng phế tích, hơn nữa sạch sẽ ngăn nắp thổ địa. Bốn phía rác rưởi hòa tan, như là bị cục tẩy một lau mà qua, hư không tiêu thất. Bạch quang ở bao phủ ước có một cái nửa sân thể dục như vậy đại phạm vi sau, dừng lại, Đỗ Đại trước mặt cũng hiện ra một cái giao diện. Mặt trên có thể ở chính mình lãnh địa trong phạm vi thao tác vật kiến trúc, nhưng kiến tạo vật kiến trúc chỉ có cư dân phòng giải khóa, biểu hiện có thể đổi. Vĩnh cửu cư dân phòng đổi số là 666 điểm năng lượng, mà ngày thuê cư dân phòng còn lại là 10 điểm năng lượng, thiên. Mà Đỗ Đại bởi vì mới vừa mở ra cái này chức nghiệp dị năng, ba lô vừa mới đưa tặng toàn trường đánh gãy tạp, có thể giảm giá 20%. Nói cách khác mặc kệ đổi cái gì, đều là giảm giá 20% ưu đãi. Dù vậy, Đỗ Đại cũng phó không dậy nổi. Tâm tác Đỗ Đại cảm thấy một người vui không bằng mọi người cùng vui, đem mặt khác mấy người kéo vào chính mình lãnh thổ, kiến trúc nhân số nháy mắt từ một người biến thành 9 người. Mà bọn họ ở kiến trúc đổi bất cứ thứ gì, đều sẽ từ giữa rút ra một ít điểm số cấp Đỗ Đại, tục xưng nộp thuế. Cái này dị năng tổng không đến mức quá cầu. Đỗ Đại nhìn đến cái này, trong lòng cân bằng, đem nộp thuế ngạch độ từ 30 hàng đến 10, còn thừa năng lượng tự động bổ sung cấp thổ địa công công tượng đá. Tượng đá năng lượng càng nhiều, các tăng lích cũng sẽ càng nhiều, lãnh thổ phạm vi cũng sẽ càng lớn. Tượng đá cấp bậc trước mắt vì một bậc, bạch quang bên cạnh chỗ chỉ có đơn sơ một vòng hàng rào, cỡ lạc mở lãnh địa tin tức, mặt trên viết. Tên Đại Sơn thôn nhỏ. Lãnh địa người sở hữu đô đại. Cất chứa nhân số 9, 50 người. Phòng ngự cấp bậc 500 điểm phòng ngự giá trị, chú, trước mắt tay mới trong lúc, 7 ngày nội lãnh địa miễn dịch sở hữu công kích. Lãnh địa tiếp theo cấp kinh nghiệm giá trị 50, 100. Đỗ đại đem lãnh địa người sở hữu đổi thành nặc danh trạng thái, nhìn tay mới trong lúc bảo hộ, trong lòng thực kiên định. Bất quá ai có thể biết đâu, đường đường đặc thù chức nghiệp kiến trúc sư, mà tất cả đều là chính mình, thế nhưng liền chính mình phòng ở đều không có. Thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đem chính mình trên đường sắt tang thi kiếm tới 18 điểm năng lượng đổi thành một ngày phong ốc, đánh xong chết sau năng lượng điểm nháy mắt từ 18 biến thành 10. Ở mặt thế trước không thiếu tiền Đỗ đại lần đầu tiên cảm nhận được bẩn cùng thống khổ, hận không thể một chút năng lượng chia làm mấy trăm phân dùng. Biểu tình như ra một triệt những người khác cũng ngây ngẩn cả người, nhìn trước mặt hiện ra đại đại ngạch trống không đủ đó là khiếp sợ, lúc này mới phát hiện chính mình chỉ có 20 mấy điểm năng lượng. Sinh thảo, cho rằng trực tiếp đổi là được đâu. Không nghĩ tới. Còn muốn sát tang thi kiếm năng lượng. Đại gia bình tĩnh điểm, ngươi nhìn xem Đỗ đại biểu tình nhiều tương hòa. Phảng phất dây tiếp theo liền có thể ngay tại chỗ qua đời. Không nghĩ tới mà thế chính mình cũng còn ở vì mua phòng mà bôn ba, thật là tàn khốc hiện thực. May mà đại gia năng lượng điểm đều đủ thuê một ngày, nháy mắt, 8 gian hạn khi cư dân phòng tọa lạc ở lãnh địa, thoán một chút liền ra tới. Đạt được thêm vào năng lượng điểm 8 điểm. Mà nguyên bản còn tễ ở bên nhau cho nhau an ủi đại gia nháy mắt lập tức giải tán, chạy về phía chính mình nhà ở. Nghe được Đỗ đại nói tay mới kỳ miễn dịch hết thể công kích 7 ngày sau, ai còn có tâm tư ở bên ngoài đợi xem xét. Đương nhiên là lựa chọn đi xem chính mình trụ địa phương lạc. Trong phòng cơ sở gia cụ đầy đủ hết, đơn giản cái bàn cùng ghế dựa, còn có phòng ngủ, phòng bếp, đại sảnh cùng phòng tắm. Gia cụ tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng một người trụ dư giả. Trong phòng không cần mở điện liền có thể bật đèn, mai cái bị đặt ở một chất trên sàn nhà, Đỗ đại ngồi ở mép giường bắt đầu chậm rãi nghiên cứu cái này lãnh địa tác dụng. Lúc này Đỗ đại mới cảm thấy thực thần kỳ. Chẳng sợ ngồi ở trong phòng, chỉ cần cờ lực mở giao diện thượng bản đồ. Bị bạch quang bao phủ lãnh thổ tùy thời có thể viễn trình thao tác, bên trong cư dân phòng có thể thay đổi tọa lạc vị trí cùng chiều khẩu phương hướng. Còn có thể tra ra mỗi gian cư dân phòng ai ở bên trong, gần nhất kia gian biểu hiện ra hạn khi cư dân phòng, chú ngăn, bất quá không thể cụ thể nhìn đến người khác cư dân phòng trong tình huống. Thật giống như trò chơi giống nhau thao tác phương thức, nếu không phải thật sự xác nhận đây là chân thật, Đỗ đại còn tưởng rằng chính mình ở chơi game thực tế ảo. Nhìn cuối cùng 11 giờ năng lượng điểm. Đỗ đại có điểm đứng ngồi không yên. Nàng cớ lắc mở rút thăm chúng thường trì, phản ứng lại đây lại xoa rớt, đối chính mình lắc đầu, không được, ngày hôm qua đều không có cái gì thứ tốt. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, rút thăm chúng thường trì lại giống như có ma lực giống nhau, Đỗ đại tỏ vẻ hoàn toàn không mấy không được tay mình. Tay của ta đột nhiên có chính mình tư tưởng làm sao bây giờ. Online chờ, rất cấp bách. Ngại cái đột nhiên nhảy đến đầu gối, dùng đầu cùng Đỗ đại. Hiến vật quý dường như từ ba lô cắn một khối không biết tên hòn đá nhỏ, đưa cho Đỗ đại. Ân, đây là cái gì? Đỗ đại cầm ở trong tay đoan trang, này nói là cục đá cũng không phải, bản thể là tinh thể kết cấu, chẳng qua là cục đá màu xám, ở ánh đèn hạ tỏa sáng lộng lẫy. Kiểm tra đo lường đến năng lượng thạch tít một, nhưng đổi 1.000 điểm năng lượng điểm, hay không đổi? Đỗ đại hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. 1.000 điểm năng lượng cái gì khái niệm? 2.000 chỉ bình thường tăng thi. 1.000 chỉ nguyên thể tăng thi, 100 chỉ nhị cấp tăng thi. Nguyên bản còn âm thầm cảm thán, này đến gan tới khi nào? Đỗ đại cho rằng chính mình lấy chính là gan thể lực kịch bản, không nghĩ tới kỳ thật là mang nằm thắng kịch bản. Ngại cái đắc ý rào rạt dùng đầu cọ cọ Đỗ đại, bị Đỗ đại ôm lấy chính là một đốn cuồng rua, rua đến thần trí không rõ ý thức mơ hồ quán thành thỏ bánh. Người trước kia liền ái ở trong nhà ngậm ra các loại không biết từ cái nào góc trôn hôi vật nhỏ, còn tổng ái tặng cho ta. Ta sai rồi. Nguyên lai ngươi không phải nhặt rác rưởi tiểu ngốc tử, là tầm bảo tiểu khả ái. Đỗ đại vui vẻ đến muốn hướng trên giường lăn lộn, nghề hà bởi vì giường không gian quá nhỏ mà từ bỏ. Nàng nghĩ nghĩ trước mắt còn ở vì mua phòng mà phát sầu đại gia, trong lòng thở dài, vì bọn họ bi ai một giây, sau đó dứt khoát lưu loát mua vĩnh cửu cư dân phòng. Làm cái này lãnh địa chủ nhân, nàng đến ăn được ngủ ngon mới có thể càng chuyên nghiệp vì lãnh địa tương lai mà quy hoạch. Cư dân lâu thoạt nhìn không có biến hóa. Chẳng qua chính mình mặc niệm phòng ốc khi, nhiều ra phòng ốc tin tức. Phòng ốc biểu hiện nhưng thăng cấp, tiếp theo cấp yêu cầu 777 điểm năng lượng điểm. Đỗ đại nguyên bản còn rất có hứng thú nhìn thấy này một cái lại mặt vô biểu tình đóng lại. Nơi nào đều yêu cầu năng lượng điểm, đừng hỏi chính là nhất nghèo lãnh địa chủ. Đồng thời, đinh, lãnh địa đã thăng cấp, trước mắt tứ cấp đại sơn thôn nhỏ. Nhưng cất chứa nhân số từ 50 người biến thành 1.000 người. Kinh nghiệm giá trị cũng từ 90, 100 thăng cấp sau biến thành 6, 1.000. Nga. Chỉ cần ở lãnh địa dùng đến năng lượng điểm, liền sẽ chuyển hóa thành ngang nhau giá trị kinh nghiệm điểm. Đỗ đại cờ lạc mở rút thăm trúng thưởng chỉ phát hiện lãnh địa cấp bậc lên cao sau, rút thăm trúng thưởng chỉ nội dung cũng phong phú rất nhiều. Giống phía trước đỗ đại chịu đến cái loại này vô dụng thương phẩm biến mất 90, còn chỉ còn lại có một ít lác đác lưa thưa tán ở bốn phía, mặt khác bị tân thương phẩm chiếm cứ. Đỗ đại nhìn trong tay ngạch trống, sờ sờ nai cái, quyết định nhắm mắt lại 10 liền chịu một lần. Đinh, đạt được bờ bờ cờ nướng giá sách tranh ít một. Đinh, đạt được nồi chén gáo bồn sách tranh ít một. Đinh, đạt được tủ lạnh sách tranh ít một. Đinh, đạt được hồ nước sách tranh ít một. Đinh, đạt được bố cáo bài sách tranh ít một. Một cái thương phẩm đột nhiên thân mạo kim quang. Đạt được bệnh viện miễn phí sách tranh ít một. Nga nga nga. SSG. Đỗ đại cảm thấy nàng lại có thể. Ngại cái chẳng lẽ tiến hóa dị năng là vật khí. Sách tranh chính là sẽ xuất hiện ở những kiến tạo vật kiến trúc nội, yêu cầu dùng năng lượng điểm đi đổi. Trừ bỏ cư dân phòng bên ngoài, mặt khác sách tranh đều không quý, càng miễn bàn SSG bệnh viện sách tranh là miễn phí. Quả thực chính là bạch phiêu. Đỗ đại trực tiếp đem có thể đổi đều đổi ra tới. Nguyên bản còn đau đầu đông lạnh hải sản không địa phương bảo tồn, hiện tại cũng có tủ lạnh. Buổi tối còn có thể đem bờ bờ cờ đặt ở bên ngoài, đại gia cùng nhau nhẹ nhàng ăn đốn tốt. Bệnh viện bên trong tự mang một người chuyên nghiệp nờ tờ cờ bác sĩ cùng hai gã nờ tờ cờ hộ sĩ, còn như làm cái cơ sở bệnh viện công cụ, hoàn toàn không cần lo lắng không có chuyên nghiệp nhân sĩ hoặc là công cụ làm sao bây giờ. SSG không hổ là SSG. Sử dụng tới một chút đều không cần nhọc lòng. Mà cùng lúc đó, một hồi ác chiến sắp bùng nổ. Thiệu Linh trong tay nắm kim loại cầu, tránh đi một cái lại một cái công kích. Đối diện là bốn cái H.I.G. nam tử, trong đó một cái thao tác ngọn lửa chiều Thiệu Linh ném đi ra ngoài, lại bị Thiệu Quỳnh thao tác dị năng, ném tới đồng bạn trung gian. Con mẹ nó, nữ nhân này có dị năng, có thể che giấu đôi mắt của ngươi. Nghe ta phương hướng. Đừng hạt gà bẻ loạn ném. Một cái nam tử sau này một trốn, vốt bị ngọn lửa đốt trọi đầu tóc, hung tợn phun ra nước miếng. Hôm nay các ngươi một cái đều sống không được. Một cái khác xinh đẹp mang về chậm rãi tra tấn. Lúc này, cho dù là ở trốn tránh cũng phùng truyền tống cầu đau khổ chờ đợi Thiệu Linh trước mắt sáng ngời, nguyên bản màu ngân bạch kim loại cầu từ trong ra ngoài phát ra nhàn nhạt hồng quang. Đệ lại cái nút sau, quả nhiên ở giữa không trung hiện ra một cái môn giống nhau màu đỏ trận pháp. Thiệu Linh trong lòng buông lỏng, đem kim loại cầu hướng tới Thiệu Quỳnh ném qua đi, đối với bọn họ lại đánh ra một thương, né tránh công kích hô to, đừng động ta. Đi trước. Thiệu Quỳnh hai mắt mông lung bắt lấy kim loại cầu liền phải lắc đầu, lại nhìn Thiệu Linh trong mắt cầu xin. Nàng nắm chặt kim loại cầu, hướng phía sau chạy tới. Nhất định phải nhanh lên. Đem đại gia đưa trở về, phải đi về cứu tỷ tỷ. Thiệu Linh quay đầu lại nhìn mắt xác nhận Thiệu Quỳnh đi rồi, xoa xoa trên mặt huyết, hai mắt sắc bén nhìn thẳng kia mấy người, tràn ngập tàn nhẫn. Ta chính là chết, cũng sẽ vì bọn họ tranh thủ cuối cùng một giây. Phần 17. Chương 17. Nạc đại trên đất trống đột nhiên xuất hiện một đạo từ màu đỏ hư tuyến phát họa ra tới môn, môn từ bên trong bị đẩy ra. Đỗ đại nghe được hệ thống nhắc nhở sau mở ra cửa phòng, nhìn một đám người cùng hạ sủi cảo giống nhau đi xuống lạc. Ai đều không thể tưởng được cái này môn cư nhiên là từ 2 mét cao không trung mở ra, người đầu tiên còn không có chú ý, bước ra bước đầu tiên cảm giác không đúng, ai nha một tiếng người liền đi xuống rớt. Mặt sau người nghe được cho rằng ra tới chuyện gì, vội vàng đi phía trước qua đi xem. Chỉ nghe thấy một tiếng lại một tiếng ai nha, trung gian còn giao tạp ngọa tàu, một cái lại một cái sủi cảo Nga không người đi xuống rơi xuống trên mặt đất. Đừng tê cùng nhau xuống dưới. Có 2 mét cao. Rốt cuộc có người quăng ngã xong ý thức được điểm này, lôi kéo hết hầu hướng lên trên tê. Chính là đã chậm, người tê ta tê người, mặt trên người một cái không dư thừa. Gì? Như thế nào không đau? Một cái lao ra lên sau ngoài ý muốn phát hiện chính mình từ 2 mét cao địa phương rơi xuống. Một chút việc đều không có. Lại vừa thấy, tuy rằng trường hợp hỗn loạn, nhưng là thật sự không có người quăng ngã bị thương, chỉ là chợt một chút từ trên cao rơi xuống, tâm lý còn không có hoán lại đây. Cái thứ nhất ra tới xung phong nam nhân ở đương một lần lại một lần thịt lót sau, rốt cuộc đi lên. Nguyên bản mấy chục cá nhân trọng lượng đè ở chính mình trên người hẳn là sẽ bị thương, thế nhưng cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Thật giống như chính mình sắp rơi xuống đất khi, có một cổ thứ gì đem thân thể của ta bao phủ ở giống nhau. Ở lãnh địa là ở vào hoàn toàn bảo hộ trạng thái, chỉ có phòng ngự giá trị vì không mới có thể bị thương. Chúng ta đều xuống dưới, Thiệu Quỳnh như thế nào không thấy. Bọn họ hai chị em giống như còn ở mặt trên. Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu, nghị luận sôi nổi khi, kia nói màu đỏ môn rốt cuộc lại bị đẩy ra. Dẫn đầu đi xuống rơi xuống chính là từng giọt máu tươi, nhuộm dần mặt đất, còn ở nói chuyện người trong khoảng thời gian ngắn lặng ngắt như tờ. Một giọt, hai giọt, tam tích. Đỏ thắm máu tươi nện ở đại gia trong lòng, sợ hãi vạn phần. Một đôi tay từ phía sau cửa rỗi ra tới, mang theo điểm điểm vết máu, mặt sau còn lại là nâng một khối an tĩnh thân thể, miệng vết thương đầm địa, cả người chảy xuôi máu tươi, tóc ngắn. Thiệu Linh. Có người nhận ra tới, thân thể chấn động. Ở mọi người trầm mặc mà nhìn chăm chú hạ, thân thể của nàng bị một chút mà hoạt động đến ngoài cửa. Thiệu Quỳnh ôm trong lòng ngực hơi thở tiệm vô Thiệu Linh, nâng lên bị lộn xộn đầu tóc che giấu mặt, đã là đầy mặt vết máu, lỗ tai, đôi mắt, cái mũi, miệng toàn ở đổ máu, ý thức đã mơ hồ không rõ. Giây tiếp theo ý thức sắp ngất đi rồi, Thiệu Quỳnh hung hăng cắn một chút đã vết thương chồng chất đầu lưỡi, chính là bài trừ một tia thanh minh, theo phương hướng hướng cửa bỏ đi, dọc theo đường đi đều là vết máu. Nàng trong óc giống như hồ nhão, cái gì đều không thể tự hỏi, cái gì đều nhìn không thấy, nghe không được. Ngũ quan đã hoàn toàn đánh mất sử dụng công năng, ngăn không được ho khan còn có thể khái xuất huyết khối, đại khái ngũ tạng lục phủ đều đã bị hao tổn. Chính là, tỷ tỷ như vậy hy vọng chính mình có thể tới đạt cái này địa phương. Vô luận như thế nào, bỏ, cũng muốn đem tỷ tỷ mang theo bỏ qua đi. Nàng hướng trước cửa một phát, nháy mắt mất đi ý thức, trong tay còn gắt gao túm Thiệu Linh thân mình. Hai khối thân thể từ không trung rơi xuống dưới, yếu ớt đến giống như mất đi sinh mệnh con bướm. Đại A đầu, nhị nha đầu. Phía dưới ba mươi mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy tới phía dưới ý đồ dùng tay tiếp được các nàng, lúc này cũng đã quên ở lãnh địa sẽ không đã chịu thương tổn. Tung Tung đã sớm ở cửa bái xem hạ sủi cảo, lúc này thấy như vậy một màn, bước cẳng chân chạy qua đi, một bên mại thanh mại khí hô to, các ca ca tỉ tỉ làm một chút, ta có thể trị liệu. Một câu kinh khởi sóng to gió lớn, mọi người rốt cuộc tìm được người tâm phúc sôi nổi nhường ra lộ tới, Đỗ Đại cùng Tùng Tùng đồng loạt đi qua. Tung Tung dị năng chỉ có thể điếu trụ Thiệu Linh cuối cùng một hơi, lại không thể hoàn toàn toàn làm nàng hảo qua tới. Nếu cái này dị năng một khi rời đi, Thiệu Linh dây tiếp theo liền không hơi thở. Thiệu Quỳnh chỉ là dị năng dùng sức quá độ, trực tiếp tiêu hao quá mức thân thể của mình, nếu không có thể trị liệu phương pháp, chỉ sợ cũng sống không quá mấy ngày. Hai khối thân thể rậm rạp che kín miệng vết thương khắc ngân, còn có đốt trọi da thịt. Này, tại sao lại như vậy? Một nữ nhân ngốc ngốc nhìn một màn này, thất thanh khóc giống. Không phải phía trước còn hảo hảo sao, làm chúng ta đi một phòng đợi, chờ bọn họ trở về, như thế nào hai người đột nhiên liền. Đại gia đã nói không ra lời, cổ họng phát khô, nhìn không chớp mắt nhìn Đỗ Đại, hy vọng nàng có thể cho sinh ra kỳ tích. Những người khác cũng nghe đến động tĩnh lục tục từ phòng ốc đi ra, kinh ngạc cực kỳ. Đỗ Đại ngồi xổm xuống đi kiểm tra rồi một chút, xoa xoa giữa mày, nhìn Tùng Tùng liên tục sử dụng dị năng có điểm đỏ bừng mặt, trong lòng có chút không quá xác định. Nàng ở lãnh địa giao diện thao tác một chút, nháy mắt một tòa cao lớn màu đỏ giá chữ thập màu trắng phong ốc từ dưới nền đất chạy trốn ra tới, thoạt nhìn uy nghiêm long trọng. Ta không biết có thể hay không cứu trở về tới, vào xem đi. Cửa hai cái dáng người mảnh khảnh hộ sĩ đã ở cửa chuẩn bị tốt, treo lên khéo léo mỉm cười, đem cáng kéo lại đây. Không bao lâu, một người mang theo tơ vàng mắt kính tuấn tiếu bác sĩ lại đây, ngón tay thon dài đỡ mắt kính nhìn thoáng qua, nhàn nhạt phân phó hộ sĩ đem nghiêm trọng nhất Thiệu Linh nâng tiến phòng giải phẫu. Bác sĩ, có thể cứu sao? Mọi người thấp thỏm bất an hỏi. Đương nhiên. Bác sĩ bình tĩnh gật đầu. Thời gian bay nhanh lưu chuyển, phòng giải phẫu cửa đèn từ màu đỏ rốt cuộc biến thành màu xanh lục. Bao thành xác gớp Thiệu Linh từ bên trong bị đẩy ra tới, hư bác sĩ thong thả ung dung đem màu trắng bao tay cởi ra ném thùng rác thay một khắc xong, ngăn lại đại gia dò hỏi, tiếp theo cái. Cao lớn bóng dáng lại một lần đi vào phòng giải phẫu, chẳng qua lần này mọi người rốt cuộc tùng hạ một hơi, chờ đợi hồi lâu bọn họ phát hiện chính mình chân đều đã tê dần. Nằm liệt ngồi dưới đất nghỉ một hơi. Đỗ Đại thừa dịp mọi người đều ở, đem trong tay đông lạnh hóa phân một chút, cũng báo cho có thể đổi tủ lạnh sự tình, tô tiêu lên mặt đầu, còn có chút ngượng ngùng, ở mọi người khuyên bảo hạ vẫn là nhận lấy. Ở Đại Sơn thôn nhỏ cách đó không xa, có bốn cái mơ hồ bóng người ở trong bóng tối ra sức chạy vội. Một đôi phu thê mang theo trẻ con cùng một cái tinh thần kiện thạc ra ra. Phía sau truyền đến một tiếng lại một tiếng gào giống, phảng phất dán ở nhĩ sau. Yên tĩnh ban đêm chỉ có trầm mặc tiếng thở dốc. Cùng trẻ con khóc nỉ non thanh. Ai cũng không có nhiều lời một câu, lúc này bất luận cái gì lời nói đều là dư thừa, chỉ có thể hao hết thể sức lực, hướng không biết phía trước chạy vội. Phía sau tang thi không biết mệt mỏi, chính là người lại có thể lực hao hết thời điểm. Đang lúc bốn người trong lòng một trận tuyệt vọng cùng mê mang thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo độ sáng, ở phía trước tản ra nhàn nhạt bạch quang. Bọn họ giống như chết đuối người đột nhiên bắt lấy một cọng rơm giống nhau, nảy sinh ác độc đến chiều nơi đó chạy vội qua đi. Tên kia Kiên Lãng ra ra dần dần không có thể lực, nhìn phía sau cách bọn họ càng ngày càng gần tang thi, trong lòng biết dựa theo cái này tốc độ, chạy đến bạch quang trước thực mau tang thi liền sẽ đuổi theo. Hắn dừng lại bước chân, nhanh chóng quyết định hướng phía sau tang thi nhào tới, ánh mắt kiên nghị. Ba ba. Nhạc phụ. Phu thê kinh hoàng thất thố quay đầu lại thấy như vậy một màn, tâm muốn vỡ ra giống nhau la lớn. Đừng có ngừng xuống dưới, đi phía trước chạy. Ta đã sống được đủ lâu rồi, các ngươi muốn mang theo ta tôn tử hảo hảo sống sót. Gia Gia cùng tang thi dây dưa đến cùng nhau, vì bọn họ tranh thủ sống sót thời gian. Hai vợ chồng liếc nhau, nước mắt phun trào mà ra, che miệng lại nhịn xuống không khóc ra tiếng tới, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Gia Gia nhìn thoáng qua bọn họ, chẳng sợ trên người đau đớn, thanh âm cũng lộ ra nồng đậm tình yêu, về sau nói cho ta ra tôn tử, Gia Gia yêu hắn. Chạy, tiếp tục chạy. Hai vợ chồng căn bản là không dám đỉnh, buồn đầu đi phía trước hướng, rốt cuộc ở tang thi còn không có lúc chạy tới tiến vào bạch quang phạm vi. Ngài hảo, ngài đã bước vào đại sơn thôn nhỏ, hay không tiêu phí 5 điểm năng lượng điểm ngủ lại. Ấm áp nhắc nhở, ban đêm miễn phí dừng lại chỉ có thể 5 phút Nga, còn thừa thời gian 4 phân 53 giây. Hai vợ chồng kinh nghi bất định, tìm không ra thanh âm này là từ lâu tới. Mà phía sau tang thi rốt cuộc đuổi theo, trên người còn tàn lưu mới mẻ vết máu, bạch quang giống như phòng hộ cháo giống nhau ngăn trở tang thi, làm nó vô pháp lại tiến bước tiếp theo. Nó ở ngoài vòng vô năng cùng nộ, lớn tiếng tê tê. Nguyên bản căng chặt thần kinh phu thê rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng lại chân sau hậu chi hậu giác đau nhức, phát run, vô lực mà nằm liệt trên mặt đất. Ở chạy tới trước bọn họ trong lòng cũng không rõ ràng lắm cái này bạch quang rốt cuộc là cái gì, chính là hiện tại cư nhiên có thể ngăn cản tang thi tập kích. Năng lượng điểm. Năng lượng điểm là cái gì? Bọn họ lẩm bẩm tự hỏi. Năng lượng điểm là sát tang thi đạt được một loại năng lượng. Thiệu Khai bị Đỗ Đại Sai xử lại đây, nghe thấy cái này giải thích nói. Nhìn phu thê vẫn là không quá minh bạch bộ dáng, Thiệu Khai hảo tính tình theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, không đề cập tới cái này lãnh địa chủ nhân là Đỗ Đại, chỉ nói bọn họ tới thời điểm cái này địa phương liền xuất hiện. Hai vợ chồng ngơ ngác gật đầu, đi theo Thiệu Khai dưới sự chỉ dẫn xem xét chính mình năng lượng điểm, hai người thêm lên trên người cũng có 16 điểm năng lượng điểm, vừa vặn đủ thuê cả đêm cư dân phòng cùng cả đêm ngủ lại thời gian, còn dư lại một điểm năng lượng điểm. Thuê cư dân phòng tự động có thể ngủ lại. Cho nên bọn họ hai người hôm nay có thể ở lãnh địa ở một đêm, Đỗ Đại sửa chữa qua đi, ba tuổi dưới trẻ con bất kể số. Đinh, đổi thành công, thỉnh mặc tưởng cư dân phòng vị trí. Thực mau một gian tân cư dân phòng thoán ở phía trước, bọn họ không thể tin được loại này phi khoa học phương thức, dùng sức xoa nhẹ đôi mắt. Còn ở, là thật sự. Bọn họ cảm tạ Thiệu Khai sau run rẩy sờ hướng đại môn, nhẹ nhàng vặn khai, trong phòng một sảnh một vệ, một bàn một ghế một giường, mở ra mở nhà tấm quang. Thê tử rốt cuộc rơi xuống nước mắt, che mặt khóc thút thít, nam nhân ôm thê tử, cũng hồng hốc mắt. Cái này địa phương, toàn bộ địa cầu duy nhất an toàn địa phương. Bọn họ nguyên tưởng rằng bị tang thi đột phá sau đại môn không trôi nhưng trốn khi, trời cao cho bọn họ như vậy thần kỳ lại may mắn kỳ ngộ. Đỗ Đại đã đem kia chỉ xuất hiện ở chung quanh tang thi giết, đạt được năng lượng ít 10, một bậc tang thi. Trách không được có thể truy đến ở mặt thế có kinh nghiệm người một nhà vội vàng chạy trốn. Một khác cổ thi thể bị Đỗ Đại dùng tinh thần hủy hoại đại não. Đã sẽ không trở thành tân tăng thi, ở dò hỏi qua đi, hai vợ chồng cảm ơn rơi nước mắt đối với Đỗ Đại không lưng, lựa chọn chôn rớt. Xử lý xong này đó đã là ban đêm, Đỗ Đại mở ra phòng ốc tủ lạnh, cao lớn tủ lạnh bên trong chồng chất tất cả đều là đông lạnh hóa, còn có chút tê không dưới. Đỗ Đại đem không bỏ xuống được đông lạnh hóa đem ra, đổi bờ bờ cờ nưng giá, trên mặt lộ ra một tia chờ mong tươi cười, đẩy ra cửa phòng. Đêm nay nướng bờ bờ cờ đi khởi. Chương 18. Ban đêm khó được đèn đuốc sáng trưng, phong nhẹ nhàng thổi qua, mang theo nướng bờ bờ cờ mùi hương thổi đi phương xa. 9 người tập hợp ở bên nhau ngồi xổm ăn nướng bờ bờ cờ, hưởng thụ ban đêm gió lạnh, thích ý cực kỳ. Cái này địa phương nên như thế nào cùng bọn họ giải thích đâu? Liền, không giải thích. Bọn họ hẳn là sẽ chính mình tìm hảo lý do đi. Dù sao không cần sách tư ách là được Đỗ Đại nghe thảo luận nhai thịt xuyến, nói chuyện mơ hồ không rõ. Mọi người cộng lại một chút, lãnh địa hiện tại có 50 hơn người. Từ Ngô Trung đối bọn họ giải thích một chút đại khái tình huống, bao gồm năng lượng điểm cùng đổi tình huống. Bọn họ nghe được cái này, lão lệ tung hành, chỉ cho rằng trước hết lưu lại nơi này mấy người là chính mình có con đường biết được cái này địa phương, hơn nữa sờ soạn ra tới quy tắc, lòng mang cảm kích đối với bọn họ nói lời cảm tạ. Nếu không phải bọn họ lãnh chính mình đi tới nơi này, chính mình khả năng còn ở nơi đó nhận hết tra tấn, cũng sẽ không có một cái an ổn chỗ ở. Bọn họ cũng không có tự hỏi quá có thể hay không là người nào đó dị năng, ai có thể lợi hại như vậy, đem nhất chỉnh phiến lãnh địa đều vây quanh, còn trống rông có thể đổi phòng ốc cùng mặt khác đồ vật. Không ít người đối với thổ địa công công pho tượng dập đầu, bắt tay nắm ở ngực cầu nguyện, sôi nổi cảm tạ trời cao thi đức, làm cho bọn họ tại đây u ám trong thế giới đạt được sống sót hy vọng. Lúc này một vị dấu họ Mai danh Đỗ Đại ngậm gà nướng cánh đi ngang qua. Giống như, cũng rất có đạo lý đâu. Mặt thế thế tới rào rạn, mọi người tới không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, toàn cầu đã thương vong thảm trọng, dị năng giả càng là lông chim phượng rác. Ở gặp được loại này phi khoa học, kỳ ảo trải qua, trong lòng khủng hoảng bất an mọi người tự nhiên mà vậy đem nó xuất hiện về vì thần tích, tín ngưỡng. Ở tiểu khu đám kia người trước tiên đem quan trọng đồ vật, ăn uống mang ở trên người, chỉ là không có năng lượng điểm. Bất quá Đỗ Đại đem bọn họ nạp vào lãnh thổ phạm vi, cho nên bọn họ cùng tùng tùng đám người liền tính không có năng lượng điểm cũng có thể ngốc tại bên trong, không giống ngoại lai vợ chồng hai người là đột nhiên xâm nhập, yêu cầu giao nộp năng lượng điểm. Đỗ Đại ở giao diện nhìn còn không có bày ra tới hồ nước, lại nhìn giải rác phòng ốc, dứt khoát thiết trí một miếng đất chuyên môn dùng để cư trú, mặt khác mấy khối lại phân chia mở ra, về sau vì chế tạo cảnh điểm, thương nghiệp vòng từ từ mà lo trước khỏi họa. Trên giấy bôi bôi vẽ vẽ hảo sau, Đỗ Đại nhìn mắt phòng trong treo đồng hồ báo thức, đã tới gần 12 giờ, duỗi người, quyết định đi ngủ. Ngày mai còn muốn ra cửa kiếm năng lượng điểm. Những người khác cũng không có cũng đủ năng lượng điểm đi đổi cư dân phòng, chỉ có thể ở lãnh địa ngoại ở. Trong lòng chỉ cảm thấy có như vậy một chỗ có thể làm chính mình an tâm nhắm mắt lại, cũng đã vậy là đủ rồi. Đang ở lãnh địa khắp nơi đánh giá đại gia đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa hồ nước, bên trong thủy thanh triệt có thể thấy được, trên mặt nước còn bay mấy thốc hoa cỏ, nghe lên thanh hương di người. Này! Này cũng quá thần kỳ! Đột nhiên từ trước mắt ra tới, nếu không phải ta đang ở trải qua này đó, ta khẳng định sẽ không tin tưởng. Cảm tạ Bồ Tát nguyện ý thương hại chúng ta. Mấy chục cá nhân rậm rạp tễ ở bên nhau, há to miệng thưởng thức này phiến hồ nước, khó được cảm nhận được trong lòng một trận bình tĩnh. Có bao nhiêu lâu không có hảo hảo an tâm thưởng thức cảnh sắc? Ngươi như thế nào biết là Bồ Tát, ta xem là Phật Tổ mới đúng. Phật Tổ? Không phải sợ sao? Các ngươi ngốc à, đương nhiên là thổ địa công công. Không đúng, hẳn là. Nguyên bản mấy cái quan hệ muốn tốt đại thẩm vì cái này tranh luận nửa ngày, ồn ào đến cổ đều đỏ, ai cũng thuyết phục không được ai. Bốn phía người cũng bị mang theo nghị luận sôi nổi, thế nhưng nói không nên lời cái chuẩn xác nguyên cơ tới. Đại gia cái cỏ ầm ĩ, trên mặt lại mang theo cười, đây là mặt thế sau khó được pháo hoa hơi thở cùng sinh cơ. Đại thẩm xảo song song cho nhau hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác, hốc mắt lại đỏ. Có bao nhiêu lâu không có như vậy cùng quê nhà lân gian quay quá miệng. Loại này buồn kẻ vô vị lại bình phàm nhật tử, hiện tại mới hiểu đến nó chân quý. Đêm đã tiệm thâm, lá cây san sạt. Rốt cuộc ở mặt thế cũng là lăn lê bò lết nhiều như vậy thiên, đại gia trong lòng thừa nhận lực cũng ở đi bước một đề cao, tùy tiện trải chăn dưới đất liền ngủ hạ. Ngày hôm sau vạn dặm không mây, cùng phong quất vào mặt. Hai vợ chồng ôm hài tử, thấp thỏm bất an gõ gõ môn. Nô Trung mở cửa còn tưởng rằng là Đỗ Đại, ngày hôm qua ước hảo hôm nay đi phụ cận siêu thị mua sắm, thuận tiện kiếm năng lượng. Không nghĩ tới ở cửa chính là ngày hôm qua hai vợ chồng, sửng sốt một cái trước mắt. Hai vợ chồng còn tưởng rằng hắn không cao hứng, vội vàng xin lỗi nói, ngượng ngùng, quấy rầy. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng là ta muốn hỏi một chút các ngươi hôm nay đi ra ngoài có thể mang chúng ta cùng nhau sao? Nhà ta hải tử sữa bột không đủ. Ngươi yên tâm, ta cùng ta thê tử hai người sẽ không lui ra phía sau chân. Nô Trung trong lòng nghĩ này cũng không có gì, hai người mang lên cũng không đáng ngại. Vậy ngươi ra tiểu hài tử làm sao bây giờ? Ai tới chiếu cố? Nữ nhân đối với Ngô Trung không lưng nói lời cảm tạ, vạn phần cảm tạ, nói đã cùng một cái nhiệt tâm mãi mãi nói tốt, đã trở lại sẽ dựa theo ước định cho nàng chuyển năng lượng điểm. Lãnh địa năng lượng điểm có thể tư nhân thay đổi, lén dùng cái gì trao đổi đều có thể. Một ít ra ra mãi mãi vốn là các có các giữ nhà bản lĩnh, chỉ là bất hạnh không có công cụ, bằng không cũng có thể dùng chính mình tay nghề tới kiếm năng lượng điểm. An gia gia hiện giờ nhất vững chắc. Hắn ở truyền tống khi mang theo ăn cùng uống ở ngoài, liền mang theo chính mình công cụ. Hiện giờ đang ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, trước người phô một khối bố, bố thượng các loại hình dạng khác biệt đan bằng cỏ động vật, đã biên tốt có miêu, cẩu, điểu chờ động vật, hấp dẫn một ít tuổi không lớn tiểu bằng hữu nghỉ chân dừng lại. Đây là bất hạnh hiện giờ đại gia năng lượng điểm thật sự là không nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng trao đổi một chút đồ ăn hoặc là mặt khác đồ dùng, cũng thành công thay đổi vài món. Nhìn đến hắn thành công vài nét bút sinh ý sau, có người cũng ngồi không yên, trong khoảng thời gian ngắn bút lông vẽ tranh, cắt tóc, đoán mệnh đủ loại kiểu dáng, lớn tiếng thét to, có vài phần ven đường đường phố bảy quán náo nhiệt. Cường tráng có thực lực thanh niên tổ đội cầm vũ khí chuẩn bị đi phụ cận địa phương thăm dò, chuẩn bị tìm kiếm một ít đồ vật trở về. Lãnh địa từ 9 người biến thành 50 vài người, náo nhiệt phi phàm, trật tự danh mạch, Đỗ Đại phân chia tốt khu vực liền hiện ra ra hiệu quả. Tập hợp xong sau, Đỗ Đại đoàn người cũng chuẩn bị đi rồi, nguyên bản cùng nhau hai vợ chồng bởi vì tìm được rồi cùng bọn họ cùng đường tuyến đội ngũ, chuẩn bị hồi trụ địa phương lại đi nhìn một cái, khoảng cách cũng không xa. Nguyên bản người một nhà ở một cái tương đối hẻo lánh địa phương cầu, không nghĩ tới vẫn là có tang thi xuất hiện, còn ngoài ý muốn linh hoạt, cửa đối phó tang thi thô ráp bấy dập hoàn toàn không bị để vào mắt, lúc này mới hoảng loạn trốn lộ. Mà bên trong còn có một ít đồ dùng chính mình cũng yêu cầu, sữa bột cũng có, cũng không cần đi phiền toái đám kia vừa thấy liền rất lợi hại người. Cuối cùng Đỗ Đại đám người vẫn là ngồi trên kia chiếc ngô trung đại hình xe, dọc theo đường đi chạy như bay qua đi. Nơi này tiên có dân cư, càng đi siêu thị phương hướng đi, trên đường cũng dần dần nhiều một ít vật kiến trúc. Trên đường ngẫu nhiên bị xe thanh hấp dẫn lại đây tang thi cũng lưu loát bị giải quyết rớt. Trên đường trải qua một cái trạm xăng dầu, gặp được một đám chặn đường đánh cướp đội. Bọn họ ở đường cái thượng trang bị một cái lăn đinh mang, chờ xe bất đắc dĩ dừng lại sau, nên ngang hoành ở đường cái biên, uy hiếp bọn họ xuống xe giao vật tư. Cửa sổ xe trượt xuống dưới, là Thiệu Khai lạnh lùng có đao xẻo khuôn mặt, bốn cái thổ phỉ cầm cây gậy chỉ vào hắn, không cứ gọi vật tư không cho ngươi quá, nghe được không? Nhanh lên! Chưa nói xong hắn liền ngừng, nhìn đến bên trong ngồi Đỗ Đại, đôi mắt trừng lớn, thay đổi nói, vật tư ra ra mấy cái ta muốn, cô nàng này, cũng lưu lại. Bọn họ to gan như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bọn họ ở trên đường đã thành công đánh cướp vài nhóm người, đại đa số lái xe có việc không nghĩ nhiều lãng phí thời gian, cấp đồ vật cấp cũng thông khoái, đem bọn họ tâm uy đến càng lúc càng lớn. Bất quá lần này đã đến văn sát, Đỗ Đại nhìn hắn một cái kia cầm cây gậy nam nhân đầu đau muốn nứt ra, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, đau đến nói không nên lời một câu tới. Có dị năng? Nguyên bản dẫn đầu kiêu ngạo hương ngạnh sắc mặt nháy mắt trở nên đê tiện hèn mọn, con eo không ngừng xin lỗi, đá bên cạnh gầy vóc dáng, còn không mau đem nó dịch hai. Như vậy không nhãn lực thấy. Xin lỗi ha, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, các ngài đi thong thả. Không được, chúng ta cũng muốn vật tư, không cho vật tư các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi Nga. Đỗ Đại mở miệng. Vì thế hắc ăn hắc sau, cướp bóc người biến thành bị đoạt kia một phương, vẻ mặt đau khổ đem một nửa vật tư tất cả đều đem ra. Thu vào trong xe sau Đỗ Đại cũng không hề quá nhiều giáo hấn, dừng lại dị năng, xe lại khai đi rồi. Bốn người yên lặng nhìn xe mông yên vị, một người tiểu đệ thưa dạ mở miệng, lao đại. Chúng ta còn đoạt sao? Đoạt cái giam A. Đi đi đi. Lại đến một lần mệnh đều phải không có. Bọn họ xám xịt thu thập hảo bao vây chuẩn bị đi rồi, đẩy cửa ra phát hiện một người nam nhân đứng ở cửa đưa lưng về phía bọn họ. Cam, mẹ nó hù chết lao tử đằng trước mở cửa nhân thủ run lên, một chân đá qua đi. Nổi giận mắng, cấp lao tử lăn xa một chút, hôm nay vô tâm tình giáo huấn người. Nam tử thân mình rốt cuộc động, thong thả quay đầu, cổ vận thành 180 độ sau nhìn chằm chằm nam tử, sắc mặt phiếm thanh, huyết sắc đôi mắt thoạt nhìn hết sức khủng bố. A. Đỏ tươi máu theo độ dốc đi xuống chậm rãi chạy qua, nam tử thong thả ung dung liếm sạch sẽ trên tay tàn lưu cuối cùng một tia máu tươi, phía sau phòng trong huyết nhục bay tứ tung, thịt mặt bắn phi ở trong phòng mỗi cái góc. Xe khai thật sự mau. Một cái loại nhỏ siêu thị xông ra hiện tại trước mắt, cửa có điểm điểm vết máu, môn kín mít đóng lại, bên trong ánh sáng ảm đạm, mơ hồ có thể nhìn ra được tới ngã trên mặt đất kệ để hàng biên còn có một ít đồ ăn. Dừng lại xe sau, Thiệu Khai cảnh giác tiến lên đẩy cửa ra, bên trong phi thường an tĩnh, lầu một không gian không lớn, liếc mắt một cái nhìn không ra có cái gì nguy hiểm. Đây là một cái đã không siêu thị, rơi dụng ở các nơi đồ ăn là một ít bành hóa đồ ăn vặt. Cái này chiếm địa phương cũng mặc kệ no. Tận thế tới căn bản không có người sẽ mang theo nó sinh tồn, cho nên cũng đã bị quên đi ở nơi này. Bất quá Đỗ Đại ai đến cũng không cự tuyệt, đem đại đa số đều thu vào ba lô, thậm chí còn nhặt được một cái phòng lang bình xịt tề cấp tùng tùng, mặt khác liền không có động, chờ sau lại người tìm kiếm đồ ăn lại để lại cho bọn họ một ít, không đến mức không đi một chuyến. Bọn họ lần này ra tới mục tiêu là gia cụ, quần áo một loại, nguyên bản gia cụ không hảo di chuyển, cũng không địa phương vận, nhưng là Đỗ Đại ba lô có thể xem nhẹ rất mấy vấn đề này. Cho nên tự nhiên ở không thiếu đồ ăn dưới tình huống làm chính mình đạt được hảo một chút. Ra cửa cũng phải đi sắt một ít tang thi kiếm năng lượng điểm, bằng không đêm nay nhưng đến ở bên ngoài nằm ngủ. Nói đến cái này, Đỗ Đại cũng có chút chột dạ gật gật đầu. Rời đi cái này siêu thị sau, bọn họ tiếp tục đi phía trước hai, mục tiêu là một cái đại hình siêu thị. Dọc theo đường đi nếu là đụng tới một ít cửa hàng, cũng sẽ dừng lại nhìn xem. Cứ như vậy, Đỗ Đại ba lô trang một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, bao nylon, giữ tươi túi, thú đông, kẹp tóc, sách vở bút linh tinh. Này đó thấy được liền không khách khí toàn bộ thu vào đi, tính toán ở lãnh địa lấy ra đi bán, nói vậy có một ít người cũng sẽ yêu cầu. Bọn họ tách ra thăm dò, dọc theo đường đi thực thuận lợi tới một gian đại hình siêu thị, ước có lầu 4 cao, các loại đồ vật đầy đủ hết. Trên cửa treo một phen khóa, bất quá không có khóa lại. Bên trong có người. Đại gia liếc nhau. Đỗ Đại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo kẹt thanh ở an tĩnh trong không gian truyền đãng gấp khúc. Trên lầu loáng thoáng truyền đến nói chuyện với nhau thanh, tựa hồ nghe tới rồi dưới lầu động tĩnh, im tiếng. Biết là người sống, trong lòng bởi vì không biết mà tồn tại khẩn trương cảm thiếu rất nhiều. Thực nhanh có mấy người xuống lầu, thoạt nhìn bất lương thanh niên bọn họ ngậm thuốc lá dơ đao đối với Đỗ Đại đám người, nguyên bản tưởng đuổi đi bọn họ ở nhìn đến trong đó nam tuấn nữ mỹ sau, lại thay đổi chủ ý. Tìm đồ vật. Các ngươi đi lên đi. Không chuẩn mang vũ khí. Chương 19. Lầu 2 xuyên thấu qua cửa sổ bắn chiếu ra tới loang ánh sáng nhạt, nặng nghề lại tối tăm. Đi tới trên mặt đất nơi nơi trồng chất không có vứt rác rưởi, không biết thả bao lâu, hư thối vị cùng buồn xú vị hỗn hợp ở bên nhau. Trên mặt đất còn giữ một quán ngưng tụ thành khối máu, thoạt nhìn đã có mấy ngày rồi, không biết là thuộc về ai. Ba cái dáng người cường tráng nam tính tản mạn ngồi ở trên sofa, bàn ghế bày biện lộn xộn. Trên bàn trồng chất còn chưa ăn xong đồ ăn vặt cùng đồ uống, nhất góc địa phương còn ngồi mấy cái phi đầu tán phát hỗn độn bất kham nữ nhân, đem đầu từ đầu gối trung nâng lên tới, lại trầm mặc thấp hèn đi, có mấy cái trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Đỗ Đại nhìn một màn này nắm chặt nắm tay, còn chưa nói chuyện, trong đó một người nam nhân đứng lên, vui cười, hôm nay lại đưa tới cửa mấy cái hảo hóa. Kia mấy cái rốt cuộc có thể giải quyết, trên người quá xú. Nam nữ ta còn không có cùng nhau chơi qua, tưởng khai khai chai, anh em mấy cái cùng nhau. Làn da có chút vết sẹo nam nhân giang hai tay, lòng bàn tay trồi lên một đoàn màu lam thủy, từ ai trước bắt đầu. Này ba cái chẳng lẽ đều là dị năng giả. Đem các nàng thả, chúng ta bồi người chơi. Đỗ Đại trầm giai nói, kia mấy người phụ nhân chỗ cổ, thủ đoạn chỗ bị xích sắt giam cầm, xích sắt đầu chặt chẽ khóa ở trần nhà đèn sức thượng. Các nàng nghe thấy cái này rốt cuộc có khác phản ứng, ngẩng đầu, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Gì? Mấy người kia nam nhân nhướng mày, có chút ngạc nhiên, điều này thế đạo còn có quên mình vì người tinh thần, quá lệnh người cảm động. Bọn họ cũng không đổi, lười biếng phân phó thủ hạ đem các nàng cởi trói. Tiểu cô nương ngươi đi mau, bọn họ ba cái đều có dị năng. Một cái trên mặt đổ máu nữ nhân thần sắc biến hóa mấy phen, rốt cuộc khàn khàn mở miệng. Mặt khác mấy người phụ nhân quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối với Đỗ Đại phương hướng dập đầu, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi thật là người tốt, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Nói xong giống phong giống nhau trốn cũng dường như rời đi, chỉ để lại nữ nhân kia một người. Không cần lo lắng, ngươi đi nhanh đi. Nô Trung nâng dậy nữ nhân kia, ở nàng trong tay tắt một cái tờ giấy. Nữ nhân kia sửng sốt một chút. Tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, một quải đẩy ra môn, quay đầu đối với Đỗ Đại phương hướng, cảm ơn. Siêu thị lầu 2 thang lầu môn khép lại, nặc đại 2 tầng lại khôi phục can tĩnh. Vừa lòng, nam tử cà lơ phất phơ dựa vào trên sofa, trên dưới đánh giá bọn họ, thoát đi, hầu hạ hảo không bó các ngươi. Đáp lại hắn chính là Ngô Trung dọn khởi bên cạnh kệ để hàng, đột nhiên hướng bọn họ ném tới. Ầm vang một tiếng vang lớn, ba nam tử hấp tấp đến hướng bên cạnh trốn tránh, cả giận nói. Không biết tốt xấu. Ngay sau đó một đoàn thủy biến ảo thành vô số hình thoi, dầm dạp lại bén nhọn đâm tới. Đỗ Đại nhìn thủy thứ, không chế chúng nó trên đường điều chỉnh phương hướng, trái ngược hướng còn trở về. Bọn họ tựa hồ không dự kiến đến này mấy cái ngăn nắp lượng lệ người bên trong cũng có dị năng giả, nhất thời tới không được phản ứng, bị thủy thứ đánh trúng. T. Có cái nam nhân lòng bàn tay ngưng tụ khởi màu đất thuẫn, dựng trong người trước, đáng tiếc vẫn là bị đâm trúng cánh tay. Phía sau mấy cái sông tới thủ hạ bị Ngô Trung một chân đá phi, hôn mê trên mặt đất. Một nam nhân khác đôi tay phát lực, hai tầng lâu một ít kim loại tất cả đều bắt đầu lắc lư, bay lên tới bắn về phía Đỗ Đại đám người. Bất quá sở hữu chiêu thức bay qua đi, lại còn nguyên phản hồi tới, có vẻ bọn họ giống nhảy nhót vai hề giống nhau. Mấy người này rốt cuộc ai có dị năng? Vì cái gì có thể bắn ngược này đó vật thể? Ở tinh bị lực tận sau, ba người nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vẫn là theo vào tới phía trước không có gì khác nhau ba người, hậu chi hậu giác cảm thấy một chút sợ hãi. Không, bọn họ vẫn luôn không có động quá, thuyết minh cũng không có công kích dị năng. Khả năng chỉ là phòng hộ hình. Nghĩ đến đây, bọn họ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới tinh thần chuẩn bị chạy trốn. Đáng chết, lần sau gặp mặt nhất định phải bọn họ báo thủ. Thủy hệ nam nhân chống rỗng ngưng tụ một phen thủy cung cùng mũi tên nước, bắn về phía nhỏ nhất tùng tùng, tính toán nhân cơ hội chạy trốn. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình không động đậy nổi, rốt cuộc ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt nhìn Đỗ Đại. Là nàng. Nàng là cái gì dị năng? Tinh thần dị năng. Chính là chưa từng gặp qua tinh thần dị năng có thể bắn ngược mặt khác dị năng công kích ra. Ba người xoay người động tác dừng lại, cảm nhận được từ đáy lòng phát ra sợ hãi. Đỗ Đại cảm giác chính mình giống như lĩnh ngộ một ít đồ vật, nàng nâng lên tay, ở trong đầu bắt đầu phân giải cấu tạo, thực nhanh tay xuất hiện một phen trong suốt cung cùng mũi tên, lại chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Đỗ Đại cầm cung tiễn trầm tư sau, nhìn thẳng ba người, ánh mắt phiếm lạnh lẽo. Nàng kéo ra cung, tên đã trên dây chợt chia làm tam căn. Bá. Cắt qua không trung. Ra tới thời điểm đã buổi tối, Đỗ Đại bọn họ cùng mặt khác mấy người hội hợp. Ở nhắc tới kêu ba nam nhân thời điểm, Thiệu Khai mấy người lại gần một tiếng, tựa hồ không thể tin được sẽ gặp được loại người này. Một đám xuất sinh, lần sau ta nếu là gặp phải loại sự tình này nhất định phải hảo hảo giáo huấn những người đó. Có dị năng liền như vậy không kiêng nể gì sao? Ta hy vọng lãnh địa không cần xuất hiện loại người này. Đại gia nói nói nhào nháo, dọc theo đường đi lại thuận thuận lợi lợi về tới xe bên, thấy có một vị nữ nhân chính chờ ở nơi đó. Nàng nhìn đến người tới kinh hỉ vạn phần, không có dò hỏi mặt khác, chỉ là ngăn không được nói lời cảm tạ, biểu đạt chính mình cảm tạ. Cảm ơn các ngươi nguyện ý mang theo ta cùng nhau, ta có thể đi trước một chỗ sao, bằng hữu của ta bị. Đã chết nàng nghiêng đầu không nghĩ làm người thấy trên mặt yêu đất, bọn họ đem nàng ném ở siêu thị cửa sau, ta muốn cho nàng ít nhất có thể đi được thể diện một chút. Chẳng sợ trước khi chết nhận hết lăng đục. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi các nàng? Liên bởi vì các nàng là người thường, xứng đáng như vậy sao? Lý Mạn còn đâu nhìn đến chính mình bằng hữu không muốn bị như vậy nhục nhã, vì thế hung hăng cắn ở trên người nàng nam nhân một ngụm, đầy miệng máu tươi cười đến trào phúng, bị ngược đại đến chết sau vẫn luôn mơ màng hồ đồ, đánh mất đôi tương lai chờ mong. Liên nàng cũng tại đây loại hoàn cảnh hạ khuất nhục rời đi, ta, thật sự còn có thể kiên trì sao? Lý Mạn An không dám tưởng, cũng không dám hỏi chính mình, thậm chí không biết chính mình khi nào cũng sẽ đi vào bằng hữu lộ. Tại sao lại như vậy? Thế giới này trật tự đã sụp đổ sao? Nhân loại thú tính liền như vậy bất kham thử sao? Chúng ta đây này đó ở cái này hoàn cảnh hạ lo lắng hãi hùng người thường, tồn tại còn sẽ có cái gì tương lai? Tang thi cùng dị năng giả hoành hành thế giới, chúng ta loại này người thường, chẳng lẽ là bị thế giới si rớt, nhất định phải biến mất? Mà thẳng đến Đỗ Đại xuất hiện, chẳng sợ sống ở tàn khốc mà thế cũng không dựa mỹ mạo mà dựa thực lực được đến bên người tôn trọng, tự tin bình tĩnh, Trương Dương lại không ương ngạnh. Nàng ôn nhu cứu vớt chính mình, giống một bó quang mang chiếu vào chính mình trên người, ấm áp lại sáng ngời. Kia một khắc, Lý Mạn An nghe thấy chính mình đã tĩnh mịch tâm, đã lâu mà bắt đầu nhảy lên. Bùm, bùm, bùm. Liên tính chính mình không có dị năng, lại nhỏ yếu, ở kia một khắc cũng thấy được hy vọng. Một cái sống sót, đối tương lai hy vọng. Tìm được kia cổ thi thể thời điểm, đã mùi hôi. Rồi chúng đã chịu kinh động ở giữa không trung phi, hôn độn đầu tóc hôn loạn máu tươi bùn đất. Đã sắp thấy không rõ thi thể này bộ dạng. Lý Mạn An túi đầu huy đi rồi bỏ, thật sâu nhìn nàng một cái, đào hố tính toán ngay tại chỗ trốn rớt. Đỗ Đại dùng dị năng thao tác kia cổ thi thể, bỏ vào đào ra hố, đem thổ chôn thượng. Đống đất thành tiểu núi cao, giống tiểu đồi núi giống nhau an an tĩnh tĩnh mà xử tại nơi đó. Lý Mạn An cuối cùng rời đi thời điểm, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu đồi núi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lại một lần nhắc nhở chính mình, nàng đã rời đi. Lý Mạn An trước mắt hiện ra mặt thế vừa tới khi, nàng nhăn bánh bao mặt gắt gao nắm lấy chính mình run rẩy tay, chẳng sợ cũng thực sợ hãi lại một lần an ủi chính mình. Ngươi yên tâm lạc, chúng ta ở mặt thế nhất định sẽ rất lợi hại rất lợi hại. Lời thề son sắc ngôn ngữ hay còn ở bên hai, hiện tại đã cảnh đời đổi rời, âm dương tương cách. Nhục nhã. Lý Mạn An nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. Chẳng sợ chính mình không có dị năng, cũng muốn sống được lợi hại. Ít nhất, muốn sống cho nàng xem, nói cho nàng. Thế giới này không phải hư đến hoàn toàn. Còn có người phản quang hành tẩu, giúp đỡ chính nghĩa. Bệnh viện, màu trắng trên giường bệnh nằm nữ nhân mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt một mảnh màu trắng. Đây là nơi nào, ta không phải đã chết sao? Thiên đường như thế nào vẫn là màu trắng? Ta hạ không phải là địa ngục đi. Đầu hôn hôn trầm trầm, tầm mắt cũng mơ mơ hồ hồ, toàn thân phảng phất bị xe nghiền quá, đau nhức vô cùng. Như thế nào không động đậy? Tầm mắt dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, đại não cũng một chút chuyển qua con tới. Ta, không chết. Tỷ tỷ. Ngươi tỉnh. Quen thuộc thanh âm vang ở bên tai, Thiệu Linh đầu không động đậy, nỗ lực đem tròng mắt hướng bên cạnh nhìn, tròng mắt sắp thoát khung cũng không nhìn thấy người ở nơi nào. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người cao lớn bác sĩ, cấm dục lại quẳng cụ ẽ, nhìn mắt dụng cụ, khép lại nói, có thể, tỉnh liền hảo. Tỉnh là có thể giao phí. Mà Thiệu Linh rốt cuộc thấy Thiệu Quỳnh. Chính thật cẩn thận ghé vào mép giường, bàn tay đại tú khí khuôn mặt toát ra thấp thỏm. Quả nhiên, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi trở về cứu ta. không phải cho các ngươi đi trước sao, ta một lát liền tới. Thiệu Linh nghiêm khắc phê bình nói. Thiệu Quỳnh đôi mắt đỏ lên, nước mắt muốn rớt không xong, tỷ tỷ gạt người, ta đi thời điểm tỷ tỷ đều sắp chết. Ta thật vất vả cứu trở về tỷ tỷ còn hung ta. Biểu tình ủy khuất ba ba, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thiệu Linh tâm lập tức liền mềm, ôn nhu giải thích, ta không phải hung ngươi, ngươi biết muốn đối mặt chính là người nào sao. Ta một người có thể cho các ngươi kéo điểm thời gian, cũng đã thực vừa lòng. Chính là không có tỷ tỷ, ta tồn tại đều không có làm gì. Thiệu Quỳnh làm nũng, hai người không lâu lại hòa hảo đến như sơn tựa keo. Bác sĩ mỉm cười ngắt lời nói, có thể đợi lát nữa lại ôn chuyện sao. Hắn đưa cho tỷ muội một người một cái đơn tử, nhận được, tổng cộng 5V3 năng lượng điểm. Đệ nhất bút sinh ý đánh cái 99 chết lại mạt cái linh, 5V2 năng lượng điểm. Thiệu Linh ngây dại, cái gì năng lượng điểm? Thiệu Quỳnh cứng đờ một chút, để sát vào trộm giải thích năng lượng điểm ngọn nguồn, lại nhỏ giọng giải thích. Chúng ta hiện tại còn không có năng lượng điểm. Thiệu Linh lý giải rõ ràng sau khóc không ra nước mắt, nàng cũng không có A. Tình lại liền gặp phải như vậy hiện thực sự tình sao. Ta chỉ là, một cái nhỏ yếu bất lực xác ướp. Chương 20. Nhỏ yếu bất lực xác ướp run rẩy đôi tay, ký xuống 5V2 món nợ khổng lồ. Thiệu Linh hai mắt vô thần nằm liệt trên giường, giống một cái mất đi mộng tưởng cá mặn. Mau. Đỡ ta lên một chút, chúng ta xuất viện. Thiệu Linh vươn run run rẩy rẩy tay, nơi này ở một đêm thượng muốn 20 năng lượng điểm. Không phải cái gì có tiền hay không, năng lượng điểm không thể lượng điểm sự tình, chủ yếu là bên ngoài ngủ thoải mái, chính là thích ở bên ngoài ngủ. Thân phụ trọng nợ Thiệu Quỳnh cùng Thiệu Linh hai người khập khiễng đi ra bệnh viện, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Phía trước lãnh địa là cư dân phòng, chỉnh chỉnh tề tề bãi khắp nơi cùng nhau. Cư dân phòng lại hướng bên cạnh đi một khoảng cách chính là từng hàng bày quán, cũng là đám người nhất tập trung địa phương. Một ít người ra ngoài thăm dò sau nhặt được vật phẩm mặc kệ hữu dụng vô dụng đều bày biện ở phía trước, đang ở cùng tưởng mua người mặc cả. Liên cái này, 5 điểm năng lượng điểm bán hay không? Ai, đại ca ngài đừng làm khó ta. Cái này chính là tốt nhất khảm đao, 5 điểm năng lượng điểm ta này bán không được, mất công quần cũng chưa. Vậy ngươi bao cái số? 100 chắc giá, muốn hay không? 10 điểm. Ngươi không bán ta liền đi rồi. Bán. Nguyên bản mặt ủ mày hê thúc thúc lập tức vui vẻ ra mặt. Một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cái kia khách hàng cầm khảm đao, nghi hoặc nhìn mắt. Như thế nào cảm giác bị hố? Có kẻ mặc cả thí dụ phát sinh ở mỗi cái sạp chi gian, mọi người trên mặt mang theo tươi cười, trong mắt còn có đối sinh hoạt hy vọng. Rốt cuộc người trong nước mặc kệ như thế nào, đối với muốn có được một cái gia chấp niệm là vẫn luôn sẽ tồn tại. Hiện tại bọn họ đang ở cẩn thận vì mua phòng ở chuân năng lượng điểm, tổ đội sát tang thi hoặc là chính mình dùng tay nghề kiếm năng lượng điểm, quá đến phi thường phong phú. Thiệu Linh cùng Thiệu Quỳnh mới ra tới đã bị vây quanh, tất cả đều là chính mình nhận thức người. Thiệu Quỳnh nói chính mình không có việc gì, bọn họ liền đau lòng đỡ Thiệu Linh, khuê nữ, như thế nào thường còn không có hảo liền ra tới đâu. Nhắc tới cái này Thiệu Linh liền nhớ tới trên lưng đeo nợ nần, đi đường đều không nhanh nhẹn. Không có việc gì, tỷ tỷ cùng ta trụ cùng nhau Thiệu Quỳnh đúng lúc giải vây, chính mình trên mặt cũng chắt băng vải, hộ sĩ nói gần nhất muốn thiếu đi lại, tỷ tỷ trụ ta nơi đó ta tới chiếu cố. Vào lúc ban đêm Thiệu Quỳnh liền tỉnh, tỉnh lại sau cái thứ nhất hỏi chính là tỷ tỷ ở nơi nào, hơn nữa đi ra ngoài giết một buổi tối tang thi. Lần đầu tiên sát tang thi tay còn sẽ run, mặt sau càng ngày càng dứt khoát lưu loát. Chính mình dị năng có thể cho tang thi biết phụ cận có người sống lại tìm không thấy ở nơi nào, thực thuận lợi liền đem tang thi tiến cử trong phòng một đám giết. Thẳng đến lại đem dị năng hao hết, lại mạnh mẽ tiêu hao quá mức điểm, hồi bệnh viện thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất, bị bác sĩ lại kéo đi trị liệu một phen. Bất quá thành tích cũng nổi bật, năng lượng điểm hiện tại cũng đã có 58 điểm, bộ dáng này Thiệu Linh xuất viện cũng có địa phương có thể hữu trụ. Có chút người đi nơi nào? Thiệu Linh trong lòng ấm áp, nhìn đại gia trong mắt lo lắng biểu tình có chút ngượng ngùng. Có sáng sớm liền tổ đội đi sát tang thi lạc. Lao gia tử ta hôm nay cũng kiếm lời mười mấy điểm năng lượng điểm đâu. Một cái đại lao gia sang sảng cười, bất quá có người liền một bạch nhãn lang, ra tới cảm ơn cũng không cùng ngươi giảng, ước gì cùng chúng ta hoa sạch sẽ hảo. Ai một cái niên cấp tương đối nhẹ mụ mụ ôm hài tử chào phung nói, hiện tại còn tưởng ở lãnh địa làm nổi bật, tự lập vì vương đâu. Cũng không tính cái gì đại sự, loại này tiểu tâm tư khẳng định có người sẽ có. Lớn như vậy lãnh địa, luôn có người mắt thèm. Thèm liên thèm đi, này cũng có thể lý giải, chính là nhân gia ân nhân cứu mạng nói bậy cũng nói, này liền làm người khinh thường. Thiệu Linh tế hỏi sau đầu đại khái có ấn tượng, phía trước ở tiểu khu nơi đó tồn tại cảm cũng rất thấp, tương đối trầm mặc ít lời một người nam nhân. Tiêu Trường Cường. Tới lãnh địa sau liền nổi lên tiểu tâm tư, mọi người đều cảm thấy lãnh địa là đỗ đại phát hiện, bọn họ liền tính nửa cái chủ nhân cái loại này, thứ tự đến trước và sau chủ yếu và thứ yếu muốn nói rõ ràng. Trương Cường cảm thấy lớn như vậy một cái lãnh địa, chính mình vì cái gì không thể phân chia một cái thế lực, mặt sau lục tục còn có người lại đây, chính mình đối lập bọn họ cũng coi như trước tới tiền bối đi. Đối với Thiệu Linh cùng Thiệu Quỳnh bị thương chuyện này, hắn biểu hiện thực lạnh nhạt, bên ngoài nói thầm nói khẳng định là các nàng kẻ thù lại đây báo thù, còn kém điểm liên lụy đến hắn tiến lãnh địa. Không đi bệnh viện Vân An, cũng bất hòa phía trước người lui tới, phảng phất nhận thức bọn họ liền mang theo cổ vũ nhục hắn ý tứ giống nhau. Thiệu Linh nghe xong cũng chấn kinh rồi, đảo cũng không nói thêm gì, chỉ là ghi tạc trong lòng. Bất quá nhìn đại gia quan tâm săn sóc ánh mắt, sợ nàng sinh khí còn sôi nổi an ủi, nàng cười nói không có việc gì, đại gia cũng liền quan tâm lẫn nhau vài câu, vội vàng chính mình sự. Lãnh địa đi ra ngoài một ít người, lại về rồi một ít người, tân gương mặt cũ gương mặt xen kẽ trong đó, vừa thấy nhưng thật ra tới không ít những người khác. Đỗ đại xem một hồi tới thời điểm, có rất nhiều người đều vây quanh lại đây. Mọi người đều biết bọn họ đâu. Chính là bọn họ cấp truyền tống cầu, bằng không xa như vậy khoảng cách khả năng mệnh cũng chưa cũng không biết nơi này. Cho nên Đỗ đại vừa xuống xe, đã bị nhiệt tình thúc thúc Gazi, ra ra nãi nãi vây quanh. Đặc biệt là ra ra nãi nãi, nhìn Đỗ đại đó là càng xem càng thích. Nhìn một cái, lớn lên thật đẹp, nhiều thủy linh. Còn có thực lực, cứu bọn họ với nước sôi lửa bỏng bên trong. Đỗ đại nghe bên trái một câu đại thẩm nhóm khích lệ, bên phải một câu các gia gia mãi mãi khen ngợi, ngươi một lời ta một câu, mặt đều phải cười cứng đờ. Tao không được, tao không được. Chú ngăn cười lại đây đem Đỗ đại mang đi, Đỗ đại quay đầu nhìn đám kia còn đang nói chuyện thiên đại gia, trong lòng cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Ngươi đối bọn họ dùng dị năng. Bằng không không đạo lý chính mình liền như vậy nhẹ nhàng bị lôi đi. Không cần dị năng ta như thế nào đem ngươi mang về tới. Chú ngăn buồn cười hỏi đến, đi. Hôm nay mọi người đều tới nhà của ta, ta nấu cơm. Nghĩ đến này Đỗ đại liền bắt đầu khống chế không được phân bố khẩu Nga không nước mắt, ăn, cần thiết muốn ăn. Đang ở cách đó không xa chờ bọn họ Ngô Trung đám người trên mặt hơi mang tươi cười chờ bọn họ. Có cái nam nhân ngồi xổm ven đường ăn bánh mì, thấy một màn này, tùy ý kéo cá nhân hỏi, này ai à? Như thế nào nhiều người như vậy nhận thức? Nàng A bị giữ chặt đúng là Trương Cường, nghe được mắt một mí hơi rũ, mắt nhỏ hiện lên một tia khinh thường. Lớn lên khá xinh đẹp đi. Thực được hoan nghênh đi. Kỳ thật là bị đám kia nam nhân bao dưỡng. Hắn trong lòng biết Đỗ đại lợi hại thật sự, nhưng lúc này ỷ vào chính mình trộm nói chuyện không ai biết, nam nhân kia trong mắt lại lộ ra khinh thường ánh mắt làm hắn cảm thấy trong lòng thoải mái, biên ra tới nói một cái sọt ra bên ngoài đảo, là rất ghê tởm đúng không? Nữ nhân không tự ái xem nàng về sau không ai muốn, còn có thể dựa vào ai, còn không phải tìm chúng ta này đó người thành thật. Nam nhân gật gật đầu, Trương Cường tiếp tục nói. Ngươi cũng không nên bị nàng lừa, ngươi xem đám kia ra ra mãi mãi nhiều thích nàng, còn không phải sẽ trang. Lúc này Đỗ đại vừa trở về trực tiếp đi vào Chu Ngăn ra, cũng vừa lúc nghiệm chứng Trương Cường nói. Đỗ đại còn không biết bên ngoài đang ở phát sinh loại sự tình này, liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để ý. Nàng ở trở về trên đường xem xét lãnh địa tin tức, phát hiện lúc này đây lãnh địa từ 57 người biến thành 87 người, ước chừng nhiều 30 người tới. Tất cả đều là nghe được tin tức từ bên ngoài cùng trở về, người nào đều có. Ban ngày chỉ cần giao nộp 2 điểm năng lượng điểm là có thể đi vào. Thiệu Khai đã trở lại trong lòng còn đang suy nghĩ Đại Mao cùng Lục Lục ở lãnh địa quan sát thế nào, tuy rằng Đỗ đại không nói gì thêm, nhưng là lãnh địa một ít đồ vật không thể rối loạn lại sửa đúng liền rất khó khăn. Hắn phòng ốc quyền hạn đối với Đại Mao cùng Lục Lục mở ra, tới gần phòng nghe được bên trong thanh âm, biểu tình đen. Đối tử, so ngươi đại. Vương Tạc. Ha ha ha ha ha ha xú đệ đệ, không nghĩ tới đi. Cam. Này cục không tính. Thanh âm đột nhiên im bặt. Đại Mao cùng Lục Lục trong tay còn cầm mấy chương bài, trên mặt dán heo heo tiện lợi dán, không biết là từ đâu đổi lấy, nhìn đi bước một đi hướng chính mình đội trưởng, hai người xúc ở một đoàn run bần bật. Đỗ đại đang ở trên bàn cơm đoan đoan chính chính ngồi, đôi mắt mắt trông mong nhìn Chu Ngăn nấu ăn bóng dáng, lại vừa thấy, mai cái đồng dạng cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm đồ ăn hương bốn phía phòng bếp. Còn lại mấy người thì tại cùng mục đích bản thân trong phòng chờ đợi, cư dân phòng vẫn là tương đối tiểu. Ba người là đủ rồi, dù sao mọi người đều ai gần, cơm hảo nói một tiếng là được. Lý Mạn An còn ở khiếp sợ dư vị, tựa hồ không thể tin được nơi này phát sinh hết thảy. Có phòng ở, có người, có cơm, có đồ ăn. Còn có bên ngoài đang ở bày quán thét to, ông tiểu hài tử mụ mụ nói chuyện thiếm, ra cửa tổ đội, cách đó không xa còn có một cái hồ nước, cũng có lao nhân ở bên cạnh thưởng thức nghỉ chân. Bên ngoài chính sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong người, đánh chết đều sẽ không nghĩ đến còn có như vậy một chỗ. Không lâu Chu Ngăn liền làm một bàn lớn đồ ăn, bàn nhỏ trang không dưới, Đỗ Đại đem ở siêu thị bắt được bàn lớn tử di ra tới, vừa mới bãi hạ. Những người khác cũng đi theo vào nhà, phía sau còn đi theo hai cái đáng thương hề hề đại mao cùng Lục Lục, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng có điểm tệ không dưới, gấp gọi món ăn liền tụ ở cửa trò chuyện thiên. Thiệu Linh cùng Thiệu Quỳnh chờ đến bọn họ đã trở lại, riêng lại đây nói lời cảm tạ, cảm ơn bọn họ cứu chính mình một mạng, đối mặt đại gia chiêu đãi, vội vàng đẩy tay nói chính mình có ăn, cũng dò hỏi về lãnh địa một ít vấn đề. Lãnh địa tới thật nhiều người, ngươi có cái gì ý tưởng? Chu Ngăn đem đồ ăn vừa mới nuốt xuống, hỏi. Ngươi nhiều, không chế định điều lệ chế độ nói, lãnh địa cũng sẽ loạn lên. Thiệu Khai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại mao cùng Lục Lục, bọn họ hai cái túi đầu hủy khuất ba ba mở miệng. Chúng ta hôm nay ở lãnh địa quan sát quá, những cái đó đi theo truyền tống cầu lại đây còn hảo, bất quá mới tới một ít người không quá nghe quảng giáo, còn có một ít ôm đoàn tính toán phát triển thế lực. Đỗ Đại kỳ thật cũng ở tự hỏi vấn đề này, nàng cơ lạc mở lãnh địa tin tức. Tên Đại Sơn thôn nhỏ, 8 cấp. Lãnh địa người sở hữu Đỗ Đại. Cất chứa nhân số 89, 1.800 người. Phòng ngự cấp bậc 2.000 điểm phòng ngự giá trị, chú, trước mắt tay mới trong lúc, 7 ngày nội lãnh địa miễn dịch sở hữu công kích. Lãnh địa tiếp theo cấp kinh nghiệm giá trị 278, 1.800. Nàng tuy rằng chưa từng có quản lý phương diện này kinh nghiệm, nhưng là cái này nếu là thôn nhỏ, không bằng thiết trí một cái thôn trưởng đi đầu, sau đó mỗi cái ngành sản xuất phân chia vài người đi quản lý, tiền lương chính là năng lượng điểm. Chương 21. Đỗ Đại nghĩ vậy một chút lập tức liền ở lãnh địa tin tức tra tìm, quả nhiên nhất phía dưới có một lan thình lình viết bốn cái chữ nhỏ, cư dân tin tức. Chân chính thuộc về cư dân chỉ xem như Đỗ Đại dùng quyền hạn quy hoạch tiến vào kia 30 tả hữu người, mặt khác đều thuộc về lâm thời cư dân. Mà chờ bọn họ mua phòng ở cư trú sau, đây mới là chính thức cư dân. Phòng ở mua bán cũng tương đối linh hoạt, mua phòng ở có thể một lần một nửa tiền, mặt sau tiền trả phân kỳ cũng coi như chính thức cư dân thân phận. Ở lãnh địa giao diện, cư dân là yêu cầu đăng ký tên, ở bọn họ thao tác giao diện có chính mình đổi giao diện, mặt trên ID chính là tên của mình, lấy xong không thể sửa đổi. Mà chính thức cư dân mặt sau tắc có sinh mệnh giá trị, tâm tình giá trị cùng trung thành độ này ba cái, cỡ lạc mở có thể xem xét cụ thể chỉ số. Thiệu Linh trong lòng do dự một chút, vẫn là đem Trương Cường cái kia sự nói ra, làm cho bọn họ tiểu tâm một chút cái dạng này người. Đỗ Đại cỡ lạc mở Trương Cường tin tức, phát hiện trung thành độ là 10, mặt khác chính thức cư dân trung thành độ đại bộ phận là 95 trở lên, còn lại không có thấp hèn quá 90. Mà Thiệu Linh cùng nàng muội muội trung thành độ là 100, duy hai lượng cái. Đỗ Đại không có chút nào do dự liền đem hắn chính thức cư dân thân phận hủy bỏ, tuy rằng nói đúng với lãnh địa trung thành độ là không chịu khống chế, bất quá loại này trung thành độ 10 người, vẫn là làm chính hắn mua phòng đến chính thức thân phận đi. Này 30 tả hữu người, Đỗ Đại đối Thiệu Linh hảo cảm còn rất cao, đây là một cái phụ trách nhiệm hơn nữa hiểu đúng một người, đặc biệt là đối đãi lãnh địa trung thành độ là mãn. Nàng đem lần trước chịu đến thông cáo bài tu sửa đến cư dân phòng phía trước, bảo đảm có người hồi cư dân phòng có thể thấy. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ giảng giải năng lượng điểm đổi phương thức, còn có lãnh địa quản lý nhân viên là ai, quản lý thứ gì, như thế nào đi liên hệ, tuy rằng vẫn là tương đối thô ráp, bất quá vận chuyển phương thức tận lực thiên rửa phía trước thành thị. Lãnh địa công tác người sẽ có một cái đặc thù lại lóe sáng huy chương dán ở trên người. Lúc này, lãnh địa một ít đang ở bận việc người dừng trong tay sự, nghe được bên thai nhắc nhở thanh, phản ứng lại đây sau kích động vạn phần thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay đổ vỡ. Này! Bọn họ ở lãnh địa cư nhiên cũng có thể có chính thức công tác. Hơn nữa mỗi tháng còn có một bút thủ lao phí cho chính mình. Ở nghe được mặt sau nhắc nhở mỗi tháng muốn khảo hạch một lần, thất bại tắc hủy bỏ chức vị sau, tâm lại bình tĩnh lại. Cái này địa phương cho bọn họ một cái an bình nơi, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo quản lý nơi này. Mỗi cái chức vị mỗi tháng đạt được năng lượng điểm đều không giống nhau, gặp được sự tình phản hồi cấp hệ thống sẽ tự động trí năng xác minh, mà Đỗ Đại cũng có quyền lợi hủy bỏ kết quả. Hiện tại lãnh địa người nhiều lên, tính thượng người khác tiến lãnh địa tiêu phí năng lượng giá trị, nàng một ngày cũng đại khái có thể đạt được 60 tả hữu năng lượng điểm, huống chi người này số còn ở trướng. Trở lại trong phòng Thiệu Linh khó được biểu tình quản lý thất bại, trừng mắt kinh ngạc đôi mắt, ta là thôn trưởng. Kinh hỉ tạp đến quá nhanh, có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nguyên bản vẫn là thân phụ món nợ khổng lồ dân thất nghiệp lang thang, lát mình biến hóa biến thành toàn bộ lãnh địa quyền lực lớn nhất thôn trưởng. Bất quá chính cái gọi là chức nghiệp càng lớn trách nhiệm càng lớn, áp lực cũng càng lớn. Nếu lạm dụng tư quyền bị hệ thống kiểm tra đo lường ra tới, đã chịu trừng phạt làm Thiệu Linh nhìn trong lòng không cấm run run. Chính mình phải hảo hảo làm. Tỷ tỷ, ngươi là thôn trưởng lạp. Quá lợi hại. Thiệu Quỳnh thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, vui vẻ lại hưng phấn đẩy cửa ra. Ta là phụ trách điều tra cư dân ý kiến cùng khiếu nại linh tinh. Ta còn không có cùng ngươi nói đi, ngươi sẽ biết. Thiệu Linh trên mặt vui vẻ cười là phát ra từ nội tâm, muội muội cũng rất tuyệt à, về sau muốn cùng nhau vì lãnh địa nỗ lực. Bên ngoài cư dân phòng phía trước một đạo đất trống hiện lên một cái hình trụ hình kim sắc quang mang, hấp dẫn không ít người nghỉ chân, đại gia châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Phát sinh chuyện gì? Ta vừa mới tới, cũng không biết. Chờ nhìn xem bái. Vì thế không ít người ở phía trước chờ, rốt cuộc, kim sắc quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong bố cáo bài. Đây là cái gì? Một ít người để sát vào đi xem, chức vụ. Như thế nào còn ra thôn trưởng an bảo linh tinh công tác? Đã sớm nên có, bằng không lãnh địa không ai quản được loạn thành gì dạng A. Chính là. Cũng có một ít người kinh hoàng đối thượng ánh mắt, do dự không chừng. Không nên A. Cái này lãnh địa không phải không ai xử lý sao? Như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra các chức vụ, vẫn là quản lý cư dân các phương diện? Lão đại, chúng ta còn tiếp tục sao? Vô nghĩa. Tiếp tục mượn sức người khác. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Thôn trưởng này, Thiệu Linh. Không nghe nói qua, nghe tên vẫn là cái nữ nhân, có cái gì đáng giá lo lắng. Trương Cường sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng thất thố, như thế nào hủy bỏ ta cư dân thân phận. Trời biết hắn mỗi ngày tất cùng người khác đắc y rào rạt thổi phồng chính mình tiến vào đến sớm, căn bản không cần giao phí, lãnh địa đều là miễn phí. Nghe người khác hâm mộ cùng khen ngữ khí, hắn trong lòng bành trướng cực kỳ. Chính là, hiện tại, hắn khẽ cắn môi, nhìn dừng lại đếm ngược. Nhẫn nhục phụ trọng giống nhau giao nộp 5 cái năng lượng điểm. Lúc này vừa lúc có người lại đây, thấy Trương Cường chào hỏi, Trương Cường miễn cưỡng cười trở về câu, trong lòng thì tại thầm mắng lãnh địa. Đặc biệt là đương hắn phát hiện thông cáo bài thượng có chức nghiệp người đại bộ phận đều là chính mình nhận thức, chẳng qua hiện giờ đoạn tuyệt lui tới sau, càng là nổi trận lôi đỉnh. Suy, liền này nhóm người cũng xứng. Mặc kệ xứng không xứng, ít nhất lãnh địa 90% người đều tán thành bọn họ thân phận, cũng cảm thấy như vậy mới là chân chính sinh hoạt. Bóng đêm vô biên, ánh trăng như nước. Đỉnh đầu ánh trăng thẳng tắp chiếu xạ đến cư dân phòng trước, một người nam tử ngậm thuốc lá khắp nơi nhìn xung quanh, say khướt trên mặt lộ ra đáng khinh. Đốc, đốc, đốc. Hắn ở một cái nhà ở cửa dừng lại, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Đỗ đại còn chưa ngủ, buổi tối ăn no căng hiện tại còn không có tiêu hóa xong, đang ở trong phòng trang bị hảo chạy bộ cơ chạy bộ. Từ đạt được dị năng sau thân thể của nàng tố chất hảo không ít, hiện giờ chạy 2 cái giờ, một giọt mồ hôi cũng không ra. Chỉ là có điểm mặt đỏ. Nàng đẩy cửa ra, nguyên tưởng rằng là chính mình người quen có việc, không nghĩ tới cửa chính là một cái xa lạ, ánh mắt thực không kiêng nể gì nam nhân, trên người còn tản ra mấy ngày không tắm rửa xú vị. Nam nhân thấy cửa mở, nữ hải kia đỏ bừng khuôn mặt lộ ra thủy nộn, liền nhịn không được tưởng tiến lên, lại phát hiện giống như một bức tường cách chính mình, làm hắn nửa điểm còn không thể nào vào được. Đỗ đại cao mày lui ra phía sau một bước, nhìn nam nhân, như vậy vãn ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là các ngươi. Nam nhân trên dưới đánh giá Đỗ đại, nhớ tới ở bên ngoài lén nghe đồn, lớn lên sắc thật đẹp, nghe nói một buổi tối 50 năng lượng điểm. Ngươi theo ta, ta mỗi ngày cho ngươi 60 năng lượng điểm. Đỗ đại nghe xong sắc mặt liền lánh xuống dưới, ai nói? Bên ngoài đều biết. Nam nhân thấy nửa ngày chen không vào, giận dữ, số 38. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Lao tử nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi. Bên ngoài đều biết. Đỗ đại ánh mắt híp lại. Để lộ ra một tia nguy hiểm. Nàng lạnh lùng ngó nam nhân kia liếc mắt một cái. Nam nhân nháy mắt bị cái kia ánh mắt cả kinh trái tim dừng lại. Không, hắn này gì sắt đầu góc lúc này mới chuyển qua công tới. Luôn cuống tay chân liền phải xoay người chạy thoát. Đáng chết. Bên ngoài nói đều là giả. Nữ nhân này tuyệt đối không phải dùng thân thể dựa vào nam nhân vấn ti hoa. Cái này ánh mắt tuyệt đối là cường giả mới có. Hắn phía trước ngốc quá tiểu lãnh địa. Trong lúc vô tình thấy quá lãnh địa lao đại. Đối lập lên cái kia lão đại đều không có cái này, nữ hải mang cho người cảm giác càng sợ hãi, càng đáng sợ. Hắn phát hiện chính mình cố định ở tại chỗ, vẫn duy trì chật vật lại hoảng loạn chạy trốn tư thế, không thể động đậy. Ngại cái tia chớp dường như chạy trốn qua đi, vung lên móng vuốt chính là một đạo huyết châu bắn tung tóe tại trên mặt đất, nam nhân trên mặt vết chảo liền khoảng cách đôi mắt không đến một mờ mờ. Trong không khí tức khắc tràn ngập một cổ tao xú vị, hắn mất khống chế. Đỗ đại quay đầu đi, đem Thiệu Linh kêu ra tới. Làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Thiệu Linh nhìn trước mắt bị định trụ nam nhân cau mày, đã trễ thế này tới tìm Đỗ đại nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Đỗ đại cùng Thiệu Linh tường khái quát một chút, Thiệu Linh nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Nàng hận nhất chính là loại người này, làm nàng nhớ tới ở trong tiểu khu ảm đạm không ánh sáng nhật tử. Người này là nghe người khác nói. Đỗ đại trần thuật. Ta nhất định mang về cha rõ. Lãnh địa tuyệt đối không thể có loại sự tình này phát sinh, lần này đụng tới Đỗ đại, nếu lần sau thật sự đã xảy ra đâu. Nếu không phải Đỗ đại thực lực mạnh mẽ, lấy nam nhân kia gấp gáp bộ dáng, liền tính biết bên ngoài nghe đồn là giả cũng không có khả năng từ bỏ đến bên miệng thịt mỡ. Thiệu Linh sắc mặt xanh mét đem nam nhân mang đi, Đỗ Đại còn tặng Thiệu Linh một bó dây thừng, còn có mấy phó thủ khảo, thậm chí nhảy ra ngọn nến, roi ra. Đỗ Đại rất hào phóng đưa cho Thiệu Linh, đáy lòng có chút xấu hổ, rốt cuộc cái này là chính mình từ một nhà thành nhân trong tiệm nhảy ra tới. Thiệu Linh vui mừng khôn xiết, hiện tại lãnh địa tài nguyên vẫn là tương đối thiếu thốn, nàng cảm tạ lại tạ mới lấy đi. Nãi cái Đỗ Đại nhéo cảm giác đại sự không ổn liền phải lưu nãi cái, ngươi vừa mới chạm vào dơ đồ vật, hiện tại yêu cầu, tắm rửa. Đỗ Đại làm lơ nãi cái đáng thương vô cùng làm lũng ánh mắt, cho nó từ phía trên hạ giặt sạch cái biến. Tẩy xong nãi cái nằm trên mặt đất, cảm thấy thỏ sinh đều không tốt, đối thỏ sinh mất đi hy vọng. Đỗ Đại gõ gõ tiểu thực buồn, đảo ra nó yêu nhất một cái khẩu vị thỏ lương. Lại đây ăn. Đỗ Đại sờ sờ đầu của nó, cảm ơn ngươi thay ta hết giận nha. Cũng cảm ơn vô luận ở khi nào, đều bồi ta ngươi. Nãi cái nhìn lại Đỗ Đại liếc mắt một cái khí liền tiêu, dùng đầu cọ cọ Đỗ Đại, lúc này mới thúc đẩy. Ngày hôm sau, trời cao vân đạm, trời trong nắng ấm. Hàng vỉa hè thượng một cái thét to thanh tinh chuẩn bắt được đi ngang qua mụ mụ cùng ba ba tâm. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Các ngữ văn toán học tiếng Anh linh tinh sách giáo khoa cùng luyện tập đề cái gì cần có đều có. Năm nhất ngữ văn. Có. Cao một vật lý tài liệu. Cũng có. Muốn tới ta nơi này xếp hàng A, đói gì không thể đói hài tử, khổ gì không thể khổ học tập. Trong khoảng thời gian ngắn có hài tử ba ba mụ mụ tinh thần sáng láng, phía sau tiếp trước chiều nơi này chạy vội tới, kia tư thế giống như vọt vào chợ bán thức ăn mua đồ ăn chém giết kính, thế không thể đỡ. Chương 22. Bất cứ lúc nào chỗ nào, các gia trưởng đối đãi hài tử học tập vẫn là trước sau như một nhiệt gối. Một vị mụ mụ cầm luyện tập đề đi rồi, một vị ba bà cầm ngữ văn sách giáo khoa đi rồi, lại có vô số cha mẹ nghe được tiếng gió xếp hạng thật dài đội mặt sau. Lý Mạn An trơ mắt nhìn gần một ngày chính mình năng lượng điểm liền từ 0 điểm biến thành 760 điểm, còn có chút không thể tin tưởng. Liên tính một quyển cũng liền 5 điểm không đến năng lượng điểm, nhưng là không chịu nổi cha mẹ một mua mấy quyển, hoặc là chính mình học tập, lưu trữ về sau có hải tử dùng. Có hải tử vui tươi hớn hở đem nhà mình đang ở chơi bùn hải tử nhéo, đưa cho bọn họ một đống luyện tập đề. Ngốc chủ các bạn nhỏ, không phải tận thế sao? Vì cái gì còn muốn làm bài tập? Lãnh địa hải tử hoan thanh tiếu ngữ biến mất, sôi nổi cảm nhận được học tập mang đến sợ hãi. Hôm nay sau khi kết thúc, Lý Mạn An đem năng lượng điểm đều giao cho Đỗ Đại, Đỗ Đại thanh toán 50 điểm năng lượng giá trị cấp Lý Mạn An. Lý Mạn An xua xua tay không chịu thu, ngài đã cứu ta đã làm ta vô cho rằng cảm tạ, ta chỉ là giúp ngươi bán một ngày đồ vật, với ta mà nói như vậy bé nhỏ không đáng kể sự tình, ta như thế nào có thể thu ngươi tiền đâu. Ngươi vừa mới tới lãnh địa, coi như ta cho ngươi mượn. Đỗ Đại mỉm cười, vẫn là đem năng lượng điểm chuyển qua đi. Lý Mạn An vô cùng cảm kích, trong lòng ấm áp, thể chính mình nhất định phải nỗ lực báo đáp Đỗ Đại ân tình. Đỗ Đại đẩy cửa ra trở lại phòng, phát hiện mãi cái chính cắn nặng chĩu cỏ khô túi, ngắn nhỏ tứ chi dùng sức, nỗ lực hướng chính mình trong ổ kéo. Nhìn đến Đỗ Đại đã trở lại, cả kinh tại chỗ nhảy dựng, chạy nhanh trở lại trong ổ, đem đầu nhét vào chỗ sâu trong, chỉ lộ ra ngông. Thỏ thỏ cái gì cũng chưa làm, thỏ thỏ cái gì cũng chưa nhìn đến. Đỗ Đại buồn cười đem nó phùng ở trong tay, không thể cắn khai nga. Phong bế cỏ khô lấy ra mới ăn ngon. Nàng hiện tại trong tay cũng có 2.000 nhiều năng lượng điểm, vì thế lại một lần thăng cấp phòng ốc, trong phòng nháy mắt to rộng gấp đôi, biến thành 2 phòng một sảnh. Đỗ Đại trụ phòng ngủ gia tăng rồi một cái độc lập phòng vệ sinh cùng tủ quần áo, một cái khác tiểu phòng ngủ sạch sẽ tinh xảo, phòng khách bên ngoài xuất hiện một cái ban công, bày bàn ghế, nhàn rỗi khi đảo có thể ngồi ở bên ngoài nằm phơi nắng. Nhị cấp cư dân phòng cũng từ nhưng cư trú nhân số 1 biến thành 1/2. Như vậy một cái nhị cấp cư dân phòng hạc trong bầy gà ở một bậc cư dân trong phòng, phá lệ dẫn nhân chú mục, không ít người thấy được xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc cảm thán không thôi. Này lãnh địa mới tiến vào bao lâu a, liền có đại lao thăng cấp phòng ốc. A a a a a hâm mộ. Ta chính mình trụ vẫn là ngày thuê cư dân phòng. Bị kích thích tới rồi. Đi đi đi, ta đi giết tăng thi. Có hay không người cùng nhau a, muốn sức lực đại, không cần kéo chân sau. Tính ta một cái. Ta cũng tới. Một đám người cãi cỏ ầm ĩ cầm chính mình vũ khí, tiêm máu gà giống nhau đi ra ngoài. Có cái hắc tử nam nhân ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu híp lại đôi mắt, cái này không phải nữ hải kia ra sao? Không phải nghe ngươi nói nàng thực lực được, dựa cái loại này mua bán mới miễn cưỡng trụ được với phòng ở. Lãnh địa cái thứ nhất nhị cấp cư dân phòng, này ý nghĩa cái gì? Nữ hải kia khẳng định đã sớm ở bọn họ tới lãnh địa phía trước liền dùng năng lượng điểm mua phòng ở, 666 điểm năng lượng giá trị ngắn ngủn thời gian là có thể đạt tới. Há là người khác trong miệng cái loại này người. bị hắn hỏi chuyện nam tử buông xuống đầu, xoa xoa trên mặt hãn, vâng vâng dạ dạ nói, cái này. Ta cũng là nghe những người khác truyền bá, hình như là Trương Cường nói. Theo chân bọn họ liên hệ, chúng ta thoát ly hợp tác quan hệ. Nhị cấp cư dân phòng vừa ra tới, đánh mất một ít nhân tâm đế ý tưởng, ở lãnh địa trở nên càng nghe lời. Cái này nữ hài liền tính không phải đại lão, cũng nhất định cùng đại lao thoát không được cái gì quan hệ, liền nàng đều nghe quy củ dựa theo lãnh địa yêu cầu tới, chính mình ý đồ phản kháng liền rất không có ý nghĩa. Bất quá cũng có chút người không màng một tiết, nhị cấp cư dân phòng chứng minh không được cái gì, không đáng giá nhắc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản nắm giữ một ít thế lực lùn cái nam tử ánh mắt âm u, nghe thủ hạ truyền đến vài cái tiểu thế lực quyết định quy thuận lãnh địa tin tức, tức giận đến một chân đá ngã lăn cái bản. Những cái đó phản bội ta, tìm một cơ hội ở bên ngoài toàn cho ta, sắt. Hắn mỗi một chữ đều là từ hàm răng phùng chung nhảy ra tới. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này lãnh địa, hắn nhất định phải thống trị xuống dưới. Thiên đã buổi chiều, hoàng hôn khi thái dương buông xuống ở phía tây, đem chân trời nhiễm khai từng đạo vầng sáng. Đỗ đại mắt phải nhảy nhảy, trong lòng hiện ra bất an cảm. Nàng đang ở thao túng chính mình dị năng, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, hướng nơi xa nhìn ra xa. Trên mặt đất mặt bằng kéo dài chỗ, phương xa có một cái mơ hồ bóng người hiện lên, lại nháy mắt, lại biến mất. Nhưng là cặp kia khắc đầy sắc ý, quỷ hồng ánh mắt làm đối diện thượng Đỗ đại vô pháp đem nó trở thành một cái ảo giác. Thật giống như, chính mình là bị một cái thợ săn nhìn chằm chằm chung con mồi. Đỗ đại trên lưng một phen khảm đao, hướng cái kia phòng ở chạy như bay qua đi, dưới chân dị năng di động, bên người cảnh tượng nhanh chóng cực nhanh. Nàng mắt xem bắt phương, rốt cuộc ở một chỗ rừng. Một cái cũ nát kho hàng an an tĩnh tĩnh chốt vót ở nhỏ hẹp đường nhỏ cối, quanh thân bãi đầy các loại rác rưởi, tản ra một cổ xú vị, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, liền ngày thường rác rưởi chỗ hẳn là có phi trùng đều không thấy thân ảnh. Mà này căn bản là không thích hợp, hết thể nhỏ bé sinh vật phảng phất đều biến mất, không tồn tại, toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại Đỗ đại cô tịch cảm. Đỗ đại trong lòng khó được dâng lên một tia kiêng kỵ, căng thẳng toàn thân đánh giá bốn phía, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng hướng đi cổ xưa kho hàng cửa. Kho hàng cái khóa móc vị trí đã rỉ sắt, trên cửa dán rách tung tóe một trường giấy, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra kho hàng chuyển nhượng bốn cái chữ to. Kéo kẹt, môn từ bên ngoài bị nhẹ nhàng đẩy ra. Môn chỉ khai một cái tiểu phùng, đó là nên diện mà đến mùi máu tươi, dày đặc đến tràn đầy toàn bộ kho hàng. Theo môn chậm rãi đẩy ra, bên trong cảnh tượng hoàn toàn toàn hiển lộ ra tới, hai cổ thi thể chết tráng thảm thiết đến gắt gao ôm nhau. Xem thi thể bề ngoài là một cái ăn mặc mụn vá mỏng tay áo khô quắt ra ra mang theo gầy yếu dinh dưỡng bất lương tiểu tôn tử ở chỗ này trộm sinh hoạt, kho hàng góc còn có chút một ít từ thùng rác nhảy ra tới thực phẩm, đóng gói thượng dính một ít màu đen vết nhơ. Hiện giờ mở ra bánh quy rơi rụng đầy đất, hai người bụng hoàn toàn bị đào rỗng, nội tạng vẩy ra ở kho hàng các góc, vỡ thành một khối lại một khối. Bọn họ hốc mắt trống trơn, trong mắt đã không cánh mà bay, miệng lớn lên rất lớn. Làm Đỗ đại cảm nhận được bọn họ trước khi chết nhất định phi thường thống khổ. Nhưng dù vậy, khô quắt đến chỉ còn da bọc xương ra ra trong lòng ngực cũng gắt gao ôm chính mình tiểu tôn tử bảo hộ hắn, thẳng đến sau khi chết cũng không buông ra. Tử trạng cực kỳ thê thảm, làm Đỗ đại cảm giác được không khỏe cùng trái tim băng giá. Rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, thế nhưng giống như trêu cợt món đồ chơi giống nhau ác ý mà ngược đãi bọn họ. Trên mặt đất đều là toái khối cùng ngưng tụ thành khối máu. Đỗ đại căn bản không thể nào đặt chân, nàng xoay người đi ra kho hàng, cẩn thận kiểm tra bốn phía. Rốt cuộc ở đường nhỏ phía trước quẹo vào cách đó không xa, Đỗ đại phát hiện một khắc than máu tươi. Máu tươi còn trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi, tựa hồ là đầy người máu tươi người ở chỗ này nghỉ chân quá. Đỗ đại cả kinh một thân lạnh lẽo, trong đầu đột nhiên hiện lên nam nhân kia đôi mắt. Chẳng lẽ ở nàng tiến kho hàng kiểm tra thời điểm, hắn còn chưa đi. Nghĩ đến đây Đỗ đại nổi da gà đều đi lên, chính mình không hề phát hiện sau lưng. Một cái dùng như vậy tàn nhẫn thủ pháp hành hạ đến chết này đối ra tôn nam nhân, đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Đỗ đại ra đầu tê dại, đột nhiên nhảy đến kho hàng nóc nhà, cảnh giác đánh giá chung quanh hết thảy. Không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng là máu tươi nhỏ giọt dấu vết, từ nóc nhà rõ ràng có thể thấy được, cung cấp Đỗ đại chỉ dẫn một đạo lộ tuyến. Đỗ đại tâm thần định rồi một chút, quyết định theo lộ tuyến hành tẩu. Nàng đào muốn nhìn, liền chính mình hành tẩu dấu vết đều không muốn che giấu. Như thế tự cao tự đại lại tàn nhẫn độc các người, rốt cuộc là ai? Ở đi phía trước, Đỗ đại khống chế kia hai cổ thi thể vùi vào trong đất, cũng coi như là cho bọn hắn tìm một cái tương đối thể diện đường về. Ở theo đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước lúc đi, nhỏ giọt máu đột nhiên bỏ dở. Cuối chỉ có hai viên miết bạo trong mắt giống rác rưởi giống nhau tùy ý ném xuống đất, dính đầy cho bụi. Hắn biết có người ở theo dõi chính mình, cũng biết là vì cái gì theo dõi chính mình. Đây là khiêu khích. Đỗ đại nhìn trống trải bốn phía, không hề dân cư, liền chỉ tang thi đều không thấy được. Màn đêm đã là buông xuống, nơi xa thổi tới gió cuốn khởi trên mặt đất rất rưởi, mang theo một mảnh bụi bặm. Độ ấm một ngày so với một ngày trở nên càng thêm rét lạnh, Đỗ đại ở trên đường đi đi rừng rừng, đẩy ra thổi loạn tóc mái, thanh triệt sáng ngời mắt hạnh nhìn về phía hắc ám chỗ ngoặt chỗ. Một bóng hình từ hắc ám đi ra ngoài ra tới, một cái bụ bấm đại thẩm thoạt nhìn từ mặt mày thiện, bị phát hiện trên mặt mang theo cười mỉa, tiểu cô nương, đây là lạc đường sao. Đỗ đại không lên tiếng, đại thẩm làm như cam chịu, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười, làm nhân tâm sinh hảo cảm, muốn hay không tới nhà yêm ngồi ngồi, uống điểm đồ vật. Xem thời tiết này quái lãnh, ngươi một người ở bên ngoài cũng không an toàn. Đỗ đại nhìn nàng tươi cười, nhạy bén nhận thấy được cái này đại thẩm là có mục đích riêng tiếp cận chính mình, đang cười dung mặt sau cất giấu chính là vô tận hưng phấn. Vì thế nàng gật gật đầu, đại thẩm vội vàng chuẩn bị lôi kéo nàng đi, Đỗ đại sau này yên lặng lui một bước, tỏ vẻ chính mình không thói quen bị người xa lạ đụng vào. Đại thẩm tươi cười đầy mặt sang sảng nói, lý giải, yêm đây là nấu canh muốn hảo, cho nên có điểm cấp, ha ha. Đại thẩm ở phía trước dẫn đường, thường thường quay đầu lại xem một cái Đỗ đại, xác nhận nàng có phải hay không còn đi theo. Một gian phòng nhỏ thực mau liền xuất hiện ở trước mặt, từ cửa phòng bay tới nấu canh mùi hương, kích thích người vị giác. Trong phòng còn sáng lên mờ nhạt ánh đèn, trên bàn bày lão mẹ nuôi cùng cơm, lại thêm một chén nóng hầm hập canh thịt. Này đối sinh hoạt ở mặt thế người tới nói thức ăn thực không tồi, dù hoặc là phi thường đại. Đại thẩm chủ động cấp Đỗ đại thịnh một chén canh, không biết là gì đó thịt phiếm du quang, hương khí bốn phía, làm người ăn uống mở rộng ra. Ăn đi tiểu cô nương, còn có thật nhiều, không đủ hỏi lại yêm muốn. Đại thẩm hàm hậu tươi cười ở ánh đèn chiếu ánh hạ có chút vi diệu. Đỗ đại tới gần canh chén, dư mắt liếc đến đại thẩm kiềm chế không được lộ ra quỷ dị tươi cười, dừng lại lại ngồi trở lại đi. Ăn a, đại thẩm thúc giục nói. Mau ăn a. Như thế nào không ăn? Ăn a. Ăn a. Ăn a. Đại thẩm trở nên trắng đồng tử đột nhiên để sát vào Đỗ đại trước mắt, khóe miệng nứt đến càng ngày càng khai, một tiếng so một tiếng bén nhọn. Chương 23. Dữ tợn gương mặt gần ngay trước mắt. Đỗ đại rút ra sau lưng cong đại đao, đột nhiên hướng trước người huy đi. Bá. Trước mắt trở nên trắng mắt đại thẩm giống không khí giống nhau sương mù hóa ở trước mặt, mà trên đầu ánh đèn cũng đột nhiên biến mất, bốn phía về vì một mảnh hắc ám cùng tĩnh mịch, chỉ có chính mình tiếng tim đập. Đỗ đại nhanh chóng quyết định ra bên ngoài nhảy ra đi, chân trước vừa mới rời đi phòng ốc, mặt sau phòng ở hoành một tiếng liền sụt xuống, kinh khởi một mảnh cho bụi. Đỗ đại ánh mắt bình tĩnh, nắm chặt trường đao đi phía trước hướng. Màu bạc mũi đao rơi xuống đất hoa trên mặt đất phát ra chói tai cọ sát thanh. Nàng nhanh chóng giơ lên đao hướng trước người hắc ám chỗ chém tới, cùng lúc đó còn có vài đạo trong suốt lưới dao đi theo ném qua đi, mang theo một trận gió thanh. Trong bóng đêm cuối vách tường ầm ầm sập, nhấc lên một trận bụi bặm. Đỗ đại đạp bộ đi vào đi, phát hiện người sớm đã không ảnh. Trên mặt đất chỉ tàn lưu tiếp theo phiến màu xanh lơ vải dệt, cùng vài giọt bị công kích sau chảy xuống máu. Mà rung trời động mà thanh âm ở mọi thanh âm đều im lặng ban đêm phá lệ xông ra, hiện tại đã là thành thị chỗ sâu nhất, một đường đi tới một con tang thi đều không có nhìn đến. Đỗ đại áp xuống trong lòng lo sợ bất an cùng mãn bụng nỗi băn khoăn, này trong đó có vấn đề là khẳng định. Hiện tại tưởng như vậy nhiều không bằng tăng lên chính mình, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ có thực lực cường mới là quan trọng nhất. Đỗ đại đang chuẩn bị rời đi, lại nghe đến từ ngầm truyền đến tiếng kêu cứu, thực mỏng manh nhỏ bé. Nếu không phải Đỗ đại thính lực bởi vì dị năng thêm vào quá, khả năng như vậy bỏ lỡ. Dù vậy, Đỗ đại cũng vẫn là tìm đã lâu, mới ở một gian không chớp mắt trong phòng tìm được rồi tầng hầm ngầm chốt mở. Đỗ đại dùng khảm đao kệ chỗ ở bản khe hở, dùng sức một trọn, tầng hầm ngầm nhập khẩu liền ra tới. Nhập khẩu bên cạnh có một cái mộc chế xúc ở bên nhau, Đỗ đại dùng khảm đao đem nó đè lại đi xuống kéo ruôi, dần dần rốt cuộc. Dẫn đầu ra tới chính là một cái nữ hải, toàn thân dơ hề hề, mặt xám mày cho. Chẳng sợ trên người tràn đầy cho bụi cùng mạng nhện, cũng có thể nhìn ra này thân quần áo phi thường hoa lệ xinh đẹp. Nàng tay mềm chân mềm, cố hết sức chống đỡ sàn nhà, hướng lên trên bò, ngẩng đầu nhìn mắt túi đầu nhìn chính mình Đỗ đại, uy, ngươi không nhìn thấy ta bò không lên sao, như thế nào không kéo ta một phen. Tống Tử Tâm. Phía dưới một cái có chút nghiêm túc lại vô lực thanh âm vang lên, đối đại ân nhân cứu mạng lễ phép một chút. Tống Tử Tâm nghe vậy đũa môi, vài lần nếm thử sau rốt cuộc bò ra tới, mệt quỳ rạp trên mặt đất. Tống Tử Chân tìm tòi đầu nhìn đến chính là này không hề hình tượng một màn, mặt tối sầm, lên. Giống bộ dáng gì? Tống Tử Tâm hừ lạnh một tiếng, che lại bụng ngồi dưới đất. Bọn họ trước đó không lâu mới bị quan đi vào, đã hơn 40 tiếng đồng hồ không có ăn cơm. Tống Tử Chân lôi kéo muội muội đối Đỗ đại nói lời cảm tạ, Tống Tử Tâm đem đầu vặn đến một bên biệt nữ cũng theo một câu, Tống Tử Chân nhìn đến thẳng nhíu mày. "Uy, cái kia ai, ngươi có cái gì ăn?" Tống Tử Tâm ngó đến Đỗ Đại trên người chỉ mang theo một phen trường đao, trên người cái gì bao vây đều không có, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Đối mặt loại người này, Đỗ Đại dứt khoát lưu loát đáp, "Không có. Có cũng không có khả năng cho ngươi." Thấy hai người còn ở đối thoại, Tống Tử Tâm ôm cánh tay tìm cái vách tường tùy ý mà dựa thượng, đột nhiên lòng bàn chân giống như dẫm lên cái gì ngạnh bang bang đồ vật, nàng bực bội mà túi đầu vừa thấy, đại kinh thất sắc, dậm chân rời xa kia cổ thi thể thét chói tai. "A a a a, đây là ai?" Đỗ Đại đi tới dùng đao chọn chọn kia cụ mặt chiều hạ thi thể xoay người, nhìn đến chết không nhắm mắt một cái đại thẩm, đúng là vừa mới nói phải cho chính mình hầm canh vị kia. Đỗ Đại dùng đao nâng lên thi thể đầu, thấy chỗ cổ có một đạo cực tế vết thương chí mạng khẩu, hơi không thể thấy, miệng vết thương chỉ để lại một chút đã đọng lại huyết khối. Thi thể mở to mắt chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang theo nhiệt tình sang sảng tươi cười, vĩnh viễn dừng lại ở trên mặt. "Cái này, chính là nàng đem chúng ta lừa đi vào." Tống Tử Chân nhìn đến nàng mặt, kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đỗ Đại nguyên bản còn cảm thấy ở cái này mặt thế hoàn cảnh hạ, loại này vụng về bấy dập vừa thấy là có thể nhìn ra được tới. Sẽ không còn có người bị lừa đi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tống Tử Tâm dùng hành động chứng minh rồi Đỗ Đại vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi, nàng không chút do dự liền uống xong kia chén canh, mau đến Tống Tử Chân đều không kịp ngăn cản, trong chén canh cũng đã không. Đỗ Đại đối mặt cũng là cùng cái phương pháp, chẳng qua là cái kia kẻ thần bí chế tạo ảo giác, có thể là thấy quá lớn thẩm như vậy đem bọn họ lừa đi vào, còn thành công. Cho nên ảo cảnh còn nguyên phục chế phương pháp này. Đỗ Đại thấy vị kia đại thẩm liền cảm thấy không thích hợp, trên người nàng không có người hẳn là có sức sống, giống như chỉ là một đoàn mờ ảo không khí dừng lại ở chính mình trước mặt. Nàng án binh bất động đi theo qua đi, quả nhiên làm nam nhân kia lộ ra dấu vết, lại không có lưu lại hắn, vẫn là làm hắn chạy trốn. Và, chính là hắn giết cái này hư đại thẩm sao? Tống Tử Tâm ở bên cạnh nghe xong phùng mặt kinh ngạc ra tiếng, trong mắt lộ ra hân mộ, hắn trông như thế nào à, nhất định thực khóc lại thực thiện lương đi. Ngươi làm gì muốn làm thương tổn hắn? Đỗ Đại nghe xong khỏe miệng nhịn không được chịu động, đây là cái gì tuyệt thế thiên chân tiểu công chúa? Nàng nếu là nhìn đến kia gian kho hàng gia tôn chết thảm cảnh tượng, không biết còn có thể hay không nói ra loại này lời nói tới. Tống Tử Chân có chút xấu hổ thế Tống Tử Tâm giải thích, ta muội muội bị bảo hộ rất khá, cho nên. Đỗ Đại lý giải gật gật đầu, cứu xong người xoay người liền chuẩn bị đi rồi, bị Tống Tử Chân gọi lại, chờ. Chờ một chút. Tống Tử Chân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngươi có thể đưa chúng ta trở về sao? Nhà ta chính là phụ cận thiên hà căn cứ, cách nơi này không xa, về đến nhà nhà ta người có thể cho ngươi thù lao, có thể chứ? Này phụ cận còn có căn cứ? Đỗ Đại tò mò hỏi đến, sở hữu phụ cận còn sống người đều ở căn cứ sao? Đối, chúng ta căn cứ đã có hơn 400 cá nhân. Tống Tử Chân rất là tự hào nói, chúng ta căn cứ đối dị năng giả phúc lợi thực hảo, ngươi nếu tới nói nhất định có thể quá thật sự dễ chịu. Có thể lẻ loi một mình có một cây đao xuất hiện ở thành thị chỗ sâu trong nhất định có chính mình tự tin, ở tầng hầm ngầm bị đóng lại thời điểm cũng là nghe được mơ mơ hồ hồ vang lớn mới kêu cứu. Nguyên bản bị quan đi vào, vẫn luôn ở kinh nghi chính mình có phải hay không bị bắt lấy sau có người đi áp chế chính mình ba ba đổi đi tài nguyên thậm chí địa vị. Nhưng là chính mình cùng muội muội hành tung chỉ có bọn họ hai cái mới biết được, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Rốt cuộc là ai tiết lộ? Cứ việc bí ẩn thật mạnh. Bất quá chuyện này hắn đi trở về nhất định sẽ tường tra. Tống Tử Tâm ở trong góc dựa vách tường, đưa lưng về phía Đỗ Đại cùng Tống Tử Chân, tay rất nhỏ run rẩy, thấy không rõ đang làm cái gì. Tử Tâm, chúng ta cần phải đi. Tống Tử Chân cùng Đỗ Đại nói hảo điều kiện sau, quay đầu lại hô to. Nga. Tống Tử Tâm bị cả kinh tay đột nhiên run lên, biểu tình có một tia mất tự nhiên quay đầu lại, ngữ khí nuông chiều nói, chính là ta quần áo như vậy ô uế. Đi trở về bị đám kia người nhìn đến khẳng định muốn ở trong lòng cười nhạo ta. Nàng trong mắt vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Đỗ Đại nói, cái kia ngươi cùng ta đổi cái quần áo đi, ta này quần áo thực quý báu, thật là tiện nghi ngươi. Nhưng đừng Đỗ Đại không khách khí mở miệng, ngữ khí chân thành cực kỳ, kỳ thật người xấu xuyên cái gì đều không đẹp. Tống Tử Tâm lần đầu tiên nghe được có người dám như vậy không khách khí cùng nàng nói chuyện, vẫn là nói nàng nhất để ý bề ngoài, thế nhưng là xấu. Nàng tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn, cái nào nhìn thấy chính mình người không phải khách khách khí khí lại cung cung kính kính đối đãi chính mình, sợ chính mình có một chút không vui, mà cái này nữ hài thế nhưng một chút đều không đem chính mình để vào mắt. Nàng dục muốn há mồm, Tống Tử Chân có chút đau đầu đè ép đi xuống, hảo, ngươi bao lớn rồi, còn như vậy không thành thủ. Lần này ngươi nếu là không như vậy nóng nội, một hai phải uống xong kia chén canh, chúng ta căn bản sẽ không bạch bạch bị quan đi vào. Nếu không phải Tống Tử Tâm té xỉu bị đại thẩm cầm ở trong tay uy hiếp, Tống Tử Chân thật đúng là không sợ nàng. Tống Tử Tâm bị giáo huấn một đốn, trong mắt hiện lên một tia không phục, chờ nàng đi trở về nhất định phải làm chính mình thủ hạ người hảo hảo giáo huấn nữ nhân này một đốn. Lần này đi trở về ta nhất định phải điều tra bên người có hay không thế lực khác nằm vùng, rõ ràng là hai người tư nhân hành trình, cư nhiên sẽ bị mai phục. Đúng vậy, không biết, Đỗ Đại Trầm gì gì mở miệng, ý vị thâm trường nhắc nhở nói, còn tưởng rằng là các ngươi bên trong ai tiết lộ xuất hiện tin tức đâu. Tống Tử Tâm nghe xong sắc mặt tức khắc trắng bệnh, có chút hoảng loạn ngó mắt Tống Tử Chân, thấy hắn cũng lộ ra trầm tư, liền vội vội vàng đánh gãy thúc giục nói, đi trước à, đi trở về lại nói, nơi này quá dọa người. Đêm đã khuya, gió lạnh phơ phất, thổi tới trên người có chút rét lạnh. Hát xì. Tống Tử Tâm dọc theo đường đi đánh 3-4 hát xì, cái mũi đau hồng, có điểm phát run. Tống Tử Chân đem chính mình mang áo khoác đưa cho nàng, nàng không cần, một hai phải ăn mặc này một thân hơi mỏng váy đi ở gió lạnh. Đơn giản căn cứ Tống Tử Chân dẫn đường, đi rồi một đoạn thời gian chính mình liền nhìn đến căn cứ đại môn, cửa lập đại đại bảng hướng dẫn, viết thiên hà căn cứ. Phía dưới dùng thô hào bút viết tiến căn cứ người thường cần giao nộp một nửa vật tư, dị năng giả tắc giao nộp hai thành vật tư, đi đăng ký hơn nữa cách ly một ngày sau liền có thể lĩnh thân phận bài. Thiên đã hơi hơi sáng lên, cửa thưa thất bài đội, một người hung thần ác sát bảo vệ cửa đứng cửa. Hắn tùy ý kiểm kê một chút vật tư, khiến cho cái kia đang ở bị kiểm tra người đi mặt sau một cái trong phòng, lạnh mặt xua xua tay làm hắn có cái gì vấn đề đi hỏi những người khác. Có người trên người có một đạo miệng vết thương, hắn tuổi tác có chút già cả, cung bối dẫn theo bao tải, bên trong là chính mình còn sót lại không nhiều lắm vật tư, cũng liền 2-3 hộp bánh quy cùng một lọ thủy bị bảo vệ cửa toàn cầm đi. Kiểm tra đến thân thể miệng vết thương sau, bảo vệ cửa không cho hắn đi vào, cũng không nói trả lại vật tư, trực tiếp lánh khóc kêu người đem nó xoa đi. Cầu xin ngươi, đây là ta cuối cùng ăn. Cái kia tuổi có chút đại lão nhân quỳ trên mặt đất dập đầu, một chút lại một chút thật mạnh khái trên mặt đất, phát ra bang bang thanh âm. Có chút người mắt lộ không đành lòng, quay đầu không nhìn về phía nơi này, rốt cuộc chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, nào còn có tâm tư đi chợ giúp người khác. Cầu xin ngươi, thật sự cầu xin ngươi, ta không tiến căn cứ hắn lão lệ tung hành, ngự khí cấp bách lại hèn mọn, ngươi trả ta một hộp bánh quy cũng có thể, ta chính mình đi, cầu xin ngươi. Bảo vệ cửa hơi mang khinh thường nhìn xuống trên mặt đất lão nhân, ngữ khí kinh ngạc nói, cái gì bánh quy, ta có thể không có bắt ngươi bánh quy, ngươi không cần tùy tiện bôi nhọ người. Chương 24. Sáng sớm ánh sáng còn có chút tối tăm, mang theo lạnh lẽo gió thu thổi quét lại đây, lung tung mà chụp ở trên mặt. Một cái gầy trơ xương lão nhân quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất không được dập đầu. Một chút. Nhị hạ. Tam hạ. Trầm mặc, hèn mọn lại hữu lực. Chung quanh có người thờ ơ chờ đợi. Thờ ơ nhìn lao nhân dập đầu cảnh tượng. Có người rời đi tầm mắt, trước mắt thê lương, tựa hồ thấy được về sau chính mình. Này đáng chết mặt thế, làm bao nhiêu người mất đi tôn nghiêm chỉ vì tồn tại. Người thường giống như cỏ rác, tùy ý có thể dẫm đạp. Bảo vệ cửa khí thế kiêu ngạo đứng ở cao lớn tường thành cửa, chỉ huy phía sau thủ vệ binh đem cái này lao nhân kéo xa một chút. Lôi đi, đừng lưu tại phía trước trước mắt. Đem đồ vật cho hắn, hắn một cái lao nhân ra không ăn không uống như thế nào sinh hoạt đi xuống. Tống Tử Chân vừa trở về còn không có vui vẻ vài giây, thấy như vậy một màn tức giận phía trên. Ra ra ta làm việc còn cần người tới khoa tay múa chân. Ái tiến có vào hay không lăn. Thủ vệ run rẩy chân, khịt mũi coi thường. Hắn ở hơi ám sáng sớm rốt cuộc thấy do nói chuyện người mặt, một giây đồng hồ mồ hôi lạnh ứa ra, chân cũng không run lên trực tiếp nện ở trên mặt đất, trong óc một trận phát ốc, Tống. Tống tiên sinh, ngại như thế nào từ bên ngoài đã trở lại. Xong rồi. Chính mình này hết thảy đều bị lãnh đạo nhi tử xem ở trong mắt, nghe nói con của hắn là cái cổ hủ chính trực người thành thật, trong lòng chỉ có công bằng. Nếu là đổi cá nhân ở chỗ này gặp phải, cấp điểm chỗ tốt đã vượt qua, chính mình cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là cố tình đụng phải căn cứ thái tử ra. Thủ vệ quỳ trên mặt đất, bên cạnh giá trụ lão nhân hai cái thủ vệ cũng yên lặng buông tay. Lão nhân ngốc lăng trong nháy mắt, chạy nhanh bỏ đến Tống Tử Chân dưới chân dập đầu, cảm ơn ngài nguyện ý giúp ta. Ta miệng vết thương thật sự không có chuyện, là chính mình hoa đến, ta nguyện ý cách ly. Có thể cho ta một cái cơ hội sao? Lão nhân đang chuẩn bị lại dập đầu, phát hiện túi đầu khái mặt đất khi khoảng cách mặt đất 10cm địa phương như là đụng phải một cái trong suốt cái lồng, mềm mại lại ấm áp. Đỗ đại đối Tống Tử Chân chân thuật, cái này ra ra không có cảm nhiễm, hắn nói chính là lời nói thật. Tống Tử Chân quyết đoán chuẩn bị làm người đem ra ra mang tiến căn cứ, hắn phi thường tín nhiệm Đỗ đại thực lực. Dọc theo đường đi chém giết tang thi không biết có bao nhiêu, không biết vì sao trên đường trở về tất cả đều là tang thi, bị Đỗ Đại nhẹ nhàng giải quyết rớt. Nhưng thật ra Tống Tử Tâm dọc theo đường đi mặt càng ngày càng đen. Tống Tử Tâm nghe được hừ lạnh một tiếng sặc một câu, ngươi như vậy ngưu, còn có thể nhìn ra được tới người khác có hay không cảm nhiễm. Như thế nào còn không có căn cứ muốn ngươi đâu, chạy đến chúng ta căn cứ tới. Tống Tử Chân tức giận đến trừng mắt nhìn Tống Tử Tâm liếc mắt một cái, nàng rốt cuộc có biết hay không trước mặt nữ nhân có bao nhiêu cường đại, không thể mượn sức liền tính, còn chủ động đi trêu chọc. Đỗ Đại căn bản không có xử lý tìm tồn tại cảm Tống Tử Tâm, nàng nghĩ chính mình lại đây khi nhìn đến căn cứ đối người thường thái độ, có chút phẫn nộ. Chỉ là nàng vô pháp đi ngạnh sinh sinh thay đổi mặt khác căn cứ cách làm. Đỗ Đại nghiêng đầu hỏi một câu, ra ra muốn hay không tới ta lãnh địa, điều kiện thực tốt, bên trong cùng ngươi giống nhau ra ra mãi mãi có rất nhiều Nga. Các ngươi căn cứ vừa mới thả ra đi cách ly người bên trong liền có người lây nhiễm, cũng không tin. Đỗ Đại thấy ra ra gật đầu, lúc này mới nhàn nhạt phản ứng Tống Tử Tâm, nói ra nói giống như một cái bom ném vào trong đám người. Phu cận nghe được người ầm vang một tiếng nổ tung, đại gia kinh nghi bất định. Thiệt hay giả? Ta thê tử còn ở bên trong bị cách ly. Nói dối cũng muốn chuẩn bị bản thảo, xem tiểu cô nương ngươi tuổi không lớn, miệng rất không đạo đức, nguyền rủa người khác bị cảm nhiễm. Gạt người đi, cái kia bảo vệ cửa không phải đã kiểm tra quá mọi người thân thể sao? Ngươi nói có liền có. Khôi Hải, có thể hay không đừng chậm trễ thời gian, chúng ta còn muốn vào đi a. Kinh nghi qua đi mọi người lại cẩn thận tưởng tượng, bình tĩnh. Chính là một cái mùi hôi chưa khô tiểu mao hải, ỷ vào thân thủ hảo liền rõng rạc, cũng không sợ bị vạch trần không mặt mũi. Đúng vậy, đối. Bảo vệ cửa còn quỳ trên mặt đất, cũng nhịn không được nói, mỗi người thân thể ta đều kiểm tra quá, tuyệt đối không có rơi rớt một người. Nguyên bản còn bán tín bán nghi vài người lại đem tâm thả lại trong bụng, liền nói sao, căn cứ lâu như vậy không ra quá sự, tổng không có khả năng nàng gần nhất liền có người lây nhiễm đi. Chỉ có cái kia nói chính mình thê tử ở bên trong nam nhân do dự, cho dù là giả, cũng nhịn không được lo lắng. Ta thê tử liền không qua tới. Chúng ta không cách ly. Làn da ngăm đen nam tử thân mình chắc nịch nam tử trên mặt do dự trong chốc lát, vẫn là tuần hoàn nội tâm bất an cảm. Lần này không tiến còn có lần sau, nếu bên trong thật sự giống tiểu cô nương nói có người lây nhiễm, chính mình thê tử không biết an không an toàn. Hơn nữa hắn luôn luôn xem người thực chuẩn, hắn cảm thấy cái này tiểu cô nương nói sự chính mình chính là tin tưởng. Tuy rằng hắn không đủ thông minh, nhưng là trực giác luôn luôn rất mạnh. Ngươi ngốc không ngốc ca. Ngươi tức phụ nhi giao vật tư đều đi vào, ngươi lại muốn cho nàng ra tới. Vô ngữ, đầu óc không thanh tỉnh. Suy, lúc này như thế nào còn như vậy tin tưởng người khác. Nhìn đến loại này không có chính mình chủ kiến người ta liền thiền. Bọn họ tùy ý công kích cái kia nam tử, muốn đem hắn làm thấp đi đến bụi bặm. Tống Tử Tâm đắc ý vênh vào nói, chính là a, trừ bỏ ngốc tử bên ngoài nào có người tin ngươi. Tống Tử Chân nghe đến đó nhịn không nổi, nói thêm nữa một câu, đi trở về một vòng không chuẩn ra cửa. Trở nên càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo. Cái kia nam tử đảo cũng không có phản bác, chỉ là gãi đầu phát cùng cửa thành ra tới một cái khác bảo vệ cửa nói chính mình không đi vào, liên thanh xin lỗi. Bảo vệ cửa cũng không dám đối hắn ném sắc mặt, Tống Tử Chân còn ở bên ngoài đâu. Ngay cả vật tư đều một cái không rơi trả lại đi trở về. Đỗ Đại trong lòng cũng minh bạch, cái này nam tử không giống những người khác nói như vậy ngốc. Thật muốn làng ốc, còn kiên trì tự mình làm bảo vệ cửa đem hắn thê tử mang ra tới. Vẫn là làm cho Tống Tử Chân mặt, trong lòng xác định bảo vệ cửa không dám tư nuốt chính mình vật tư. Liên tính bên trong không người lây nhiễm cũng không có quan hệ, đi vào lại giao một lần không phải có thể sao. Một ít người ở cửa tiếp tục xếp hàng, không đem Đỗ Đại nói để vào mắt. Đỗ Đại cũng khinh thường cùng các nàng tranh luận một mép, nhìn người lục tục đều vào thành môn, mà ngăm đen nam tử thê tử cũng bị dẫn theo ra tới. Nàng tóc xóa tung chắt ở phía sau. Ánh mắt có chút thấp thỏm, lộ ra mượt mà cảm, trên người ăn mặc đại hào quần áo, đĩnh cái bụng to chậm rãi đi ra. Mang thai. Chương 25. Nam tử chạy tới nơi đỡ nàng chậm rãi đi, thê tử còn có chút nghi hoặc, hai người nói chuyện với nhau vài câu, nàng lúc này mới nhìn về phía Đỗ Đại, ôn nhu cười một chút. Ta đều nghe ngươi. Nữ nhân sờ sờ bụng, đối nam nhân ôn nhu nói. Mặt thế sau tái ngộ đến loại này ân ái bất biến phu thê, vẫn là rất hiếm thấy. Đỗ Đại suy nghĩ một chút chính mình lãnh địa những người đó, trước mắt 109 người. Trên cơ bản đều là lão nhân tiểu hài tử cùng thanh tráng năm các chiếm một nửa, là phu thê giống như cũng chỉ có lãnh địa vừa mới mở ra thời điểm chạy vào kia một đôi. Lãnh địa yêu cầu tân sinh. Nghĩ đến đây, Đỗ Đại cười tủm tỉm đối kia đối phu thê nói, muốn hay không suy xét đổi cái lãnh địa, phi thường an toàn cái loại này. Nam nhân biểu tình ngẩn ra, cao cao cái hốt muốn hỏi nói, có thể ha, có xa hay không? Ta thê tử mang thai không thể đi xa lộ. Ta có xe. Ngươi như thế nào như vậy, có xe ngươi còn làm chúng ta một đường đi trở về tới. Tống Tử Tâm mặt đen, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng. Đỗ Đại không chút để ý a một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới nàng, nga, ta xe cũng là xem người, trước mắt còn tưởng ngồi ta xe. Là ngươi có tật xấu vẫn là ta có tật xấu. Tống tử tâm tức giận đến còn muốn mắng to, tống tử chân ngó nàng liếc mắt một cái, lộ ra nghiêm khắc, trở về nửa tháng không chuẩn ra khỏi phòng, ở trong phòng hảo hảo tỉnh lại một chút. Tống tử tâm ánh hỏa, nàng hốc mắt đỏ đối với tống tử chân rồng lớn, ngươi liền biết giúp đỡ người ngoài khi dễ ngươi muội muội, ngươi còn tính cái gì ca ca. Nàng chiêu tống tử chân phát xong tính tình xoay người liền chạy tiến trong căn cứ, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút xấu hổ. Ngượng ngùng, ta muội muội từ nhỏ bị ta ba quán đến đại, nói chuyện có điểm không biết đúng mực. Tống tử chân ánh mắt chân thành cùng Đỗ Đại xin lỗi, hy vọng ngươi không cần cùng nàng giống nhau so đo. Đỗ Đại gật gật đầu, tống tử chân sắc thật là cái hảo ca ca. Không hy vọng chính mình muội muội trêu chọc thượng một ít thực lực tương đối mạnh mẽ người, hắn là thiệt tình ở yêu quý chính mình muội muội. Nhưng là Tống Tử Tâm. Đỗ Đại hồi ức một chút nàng dọc theo đường đi hành động, bao gồm không thể hiểu được bị quan tầng hầm ngầm, dọc theo đường đi ùn ùn không dứt tang thi đàn, thậm chí còn có mấy cái mai phục tại trên đường bị chính mình bất động thanh sắc xử lý rất ẩn núp giả. Tống Tử Tâm dọc theo đường đi kêu kêu quát quát tính cách ngoài ý muốn bình tĩnh, tựa hồ rất rõ ràng chính mình sẽ đối mặt cái gì. Đỗ Đại chính mình có thể nhìn ra một ít không giống bình thường địa phương, chính là Tống Tử Chân vòng là lại thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến vấn đề là xuất hiện ở chính mình muội muội trên người, còn ngây ngốc giữ gìn muội muội. Chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đỗ Đại là người đứng xem, nhắc nhở một chút đương cục giả Tống Tử Chân, muốn điều tra ở bên ngoài kia sự kiện, kiến nghị chính là bình thường nhiều chú ý một chút ngươi muội muội. Tống Tử Chân sửng sốt một chút, biểu tình khẽ biến. Trong phòng Tống Tử Tâm chạy nhanh đem quần áo của mình đổi đi tính toán chờ không ai trộm vứt bỏ, nàng càng nghĩ càng giận, đem trên bàn đồ vật toàn bộ huy đến trên mặt đất, đã phát thật lớn một hồi tính tình. Từ cửa tiến vào một người lớn lên ôn nhu nữ tử biểu tình kinh ngạc một chút, cười khẽ trêu ghẹo nói, làm sao vậy, ai chọc ta ra tiểu công chúa sinh khí. Tống Tử Tâm nhìn đến người tới, lúc này mới đình chỉ quăng ngã đồ vật hành vi, dùng sức bổ nhào vào nữ nhân trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, hảo phiền, lần này thật vất vả đem Tống Tử Chân lừa ra tới. Hắn không có chết, bị người cứu. Nếu là lần này Tống Tử Chân đã chết, chính mình chính là căn cứ đời kế tiếp người thừa kế, đến lúc đó có thể cho phía dưới người toàn bộ đi cho chính mình tìm ăn ngon hảo uống hảo ngoạn. Tang thi có như vậy đáng sợ sao? Thật là không hiểu được. Nữ tử nhìn nhìn bốn phía xác thật không người, nhẹ nhàng chụp đánh nàng gối, lãnh nàng đi trên sofa ngồi, ấm áp tươi cười sau lưng phiếm hàn ý, do hỏi, ân, bị ai cứu? Vốn dĩ hẳn là vạn vô nhất thất. Thậm chí liền ngươi cũng nên hồi không được. Tống Tử Tâm ngẩng đầu thở phì phì miêu tả. Một nữ nhân, lớn lên cũng giống nhau. Tuyệt đối không có chính mình đẹp. Sau đó cầm một phen trường đao trang khốc, thân thủ giống nhau lợi hại. Chính mình nếu là nỗ lực có thể ném nàng một cái phố. Hơn nữa nói chuyện xảo quyệt không khách khí, giống như còn cảm giác được là ta có vấn đề. Cái này lại không thể trách chính mình. Nghe đến đó nữ nhân mỉm cười biểu tình hơi hơi cứng đờ. Cái kia vị trí nên là của ngươi. Là người lãnh đạo quá bất công. Nàng bất động thanh sắc rút ra bị nắm tay, nhẹ giọng an ủi nói, không phải sợ, ngươi nói nữ nhân kia nàng trong mắt phiếm lạnh lẽo, nàng tồn tại đi không ra nơi này. Bên này trời đã sáng, lục tục có một ít người tới căn cứ cửa xếp hàng. Đỗ Đại tiếp nhận cùng Tống Tử Chân thảo luận sau thù lao, không tính toán lập tức rời đi, mà là làm ra ra cùng kia đối phu thê chờ một lát, dọn ra cái tam đem ghế dựa, mấy người liền ngồi ở cửa. Nàng trong trẻo đôi mắt nhìn căn cứ cửa xếp hàng người. Dơ cướp đoạt mà đến loa, mở ra sau, bên trong lục tốt thanh âm là Thiệu Linh. Có vô di cư ý đồ hoan nghênh đại gia đi trước đại sơn thôn nhỏ. Bản lĩnh mà tài nguyên phong phú, nhân thân an toàn có bảo đảm, ra vào môn dễ trong suốt, lãnh địa nội cư dân hữu hảo thiện lương, các cán bộ tận chức tận trách. Tuyệt không tồn tại bất luận cái gì tham ô hủ bại chờ hiện tượng. Tuyệt đối là ngài lựa chọn lãnh địa một cái hảo địa phương. Hiện có xe buýt đón đưa, qua lại an toàn vô ưu, tiện lợi người ta hắn. Loa thanh kinh thiên động địa. Xuyên qua loáng không khí, thẳng tới xếp hàng người lô thai. Bảo vệ cửa nghe được ra mặt tử vừa kéo, đây là làm trò căn cứ mặt đào người. Quá mức. Mắt thấy thật là có một đợt người cho nhau nhìn thoáng qua, đi qua đi dò hỏi nàng lãnh địa một ít vấn đề, bảo vệ cửa chỉ có thể cương mặt làm nhìn. Ngay cả ở bên cạnh Tống Tử Chân cũng chưa nói cái gì, chính mình tính quạng hành nào. Đỗ Đại đem loa bên trong thanh âm tuần hoàn truyền phát tin, đưa cho một bên mang thai thê tử trượng phu cầm sau nhìn trong căn cứ kia khoảng cách ly khu. Nàng biết Tống Tử Chân đối với căn cứ có người lây nhiễm bán tín bán nghi. Đỗ Đại ánh mắt nhìn chằm chằm kia một khối, nghiêng đầu giật nhẹ khỏe miệng ý bảo Tống Tử Chân, đếm ngược đoán một chút, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tống Tử Chân nguyên bản còn có chút nghi hoặc, nhưng là nhìn Đỗ Đại nhìn chằm chằm cách ly khu, cũng nhịn không được khẩn trương lên. Chẳng lẽ trong căn cứ thật sự bỏ vào bị tang thi cắn được người? Tiến vào sau không phải sẽ cởi ra sở hữu quần áo kiểm tra thân thể sao? Sao có thể sẽ có để sót? Chính là nhìn Đỗ Đại chắc chắn có năm chắc đếm ngược, hắn trong lòng bắt đầu không đế. 3, 2, 1, a a a a a a. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên phía sau căn cứ cách ly khu kia khối truyền đến một trận xôn xao, loáng thoáng nghe được tiếng thét chói tai cùng chạy vội thanh. Nguyên bản vừa mới đi tới vài người đột nhiên lùi lại té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, một cổ lạnh lẽo xông thẳng trong lòng, luôn cuống tay chân hướng ngoài cửa chạy. Căn cứ có người biến tang thi. Có một ít nhân thân thượng mang theo vết máu, thất tha thất thểu rốt cuộc chạy mau tới cửa, còn không có tới kịp tùng một hơi, liền bị phía sau một cổ mạnh mẽ kéo sau này đẩy. Một người nam nhân bị đẩy mạnh nhất tế nhương trong đám người, sắc mặt trắng bệch nhìn khoảng cách chính mình không xa tang thi, trong lòng ý thức được chính mình bị những người khác đẩy trở về kéo dài thời gian. Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Chính là hiện tại chạy trốn đã không còn kịp rồi, hắn đối thượng tang thi lạnh lẽo trở nên trắng đồng tử, đáy lòng trầm xuống. Cái kia tang thi là danh tuổi trẻ nam tử, nhìn đến trên mặt đất ngốc lăng trụ người nhào tới, cùng với hưng phấn gầm nhẹ. Bị đẩy mạnh đi nam nhân nhìn buồn máu miệng rộng, sợ tới mức liền máu đều đọng lại, trơ mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng gần miệng, tản ra tanh hôi hương vị, nội tâm một mảnh tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hôm nay, chính là ta cuối cùng một ngày sao? Chương 26. Hắn không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, ngốc lăng lăng nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Thời gian qua vài giây, dự kiến bên trong đau đớn cũng không có truyền đến. Ân. Hắn nghi hoặc mở to mắt, phát hiện tang thi ly chính mình có một cái nắm tay khoảng cách khi, không động đậy nổi. Nó vô luận như thế nào đều không thể đi tới nửa phần, phảng phất có một cổ lực lượng ở cản trở nó. Chạy mau a. Ngây ngốc làm gì? Có người thấy như vậy một màn, lớn tiếng nhắc nhở tên kia nam tử. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bò lăn ra công kích phạm vi, phát hiện chính mình trên người nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Từ tử thần trong tay dạo qua một vòng trái tim lúc này mới bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Đỗ Đại đã sớm đoán trước đến một màn này, chỉ là lẳng lặng nhìn này hết thể phát sinh. Nàng không phải người nào đều cứu thánh mẫu, vừa mới đám kia người chế nhạo làm thấp đi lời nói nàng trong lòng nhớ rất rõ ràng, cho nên nhưng phàm là đám kia người gặp được nguy hiểm, nàng đều sẽ không chủ động ra tay hỗ trợ. Ngươi như vậy biết ta nói, vậy dựa chính ngươi dùng mồm mép đối tang thi phát động miệng pháo công kích đi. Đem tên kia nam tử cứu Đỗ Đại nhận thấy được căn cứ trong phòng hữu dụng tra xét ánh mắt đánh giá quân chúng, cuối cùng dừng lại ở chính mình trên người, tựa hồ ở ước lượng thực lực của chính mình. Người thường lần đầu tiên tiến vào đều phải đi cách ly khu trụ một ngày, mà vừa mới như vậy hỗn loạn cảnh tượng, đại gia ngươi đẩy ta tễ thét chói tai liên tục, hoàn hoàn toàn toàn chính là một đám ở mặt thế dây rủa cầu sinh người thường. Mà Đỗ Đại nghịch đám người đứng ở cửa, chấn định tự nhiên biểu tình phá lệ dẫn nhân chú mục. Đỗ Đại khống chế được tang thi sau, nhận thấy được nơi nào đó truyền đến có chứa ác ý ánh mắt, hơn nữa ba đạo mang theo lôi điện lưỡi dao gió cắt qua không khí, hướng tới đầu mình chém tới. Tốc độ mau đến người khác căn bản là nhìn không tới. Đỗ Đại nhìn nó liếc mắt một cái, nguyên bản thẳng bức chính mình mà đến lôi điện lưỡi dao gió dịu ngoan xoay cái cong, hướng về phía tới khi quỹ đạo bay trở về. Tránh ở phòng sau nghe theo mệnh lệnh thao tác lưỡi dao gió ám sát Đỗ Đại đầu đầu nam cả kinh, nhận thấy được chính mình đối lưỡi dao gió khống chế đột nhiên mất đi hiệu lực, cảm thụ không đến. Hắn nguyên bản còn không cho là đúng, thế nhưng phái chính mình đi sát một cái nữ hài, đáng tiếc lớn lên như vậy đẹp, bằng không liền chính mình dị năng giả thân phận một lộ ra tới, loại này nữ hài nhất định dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn có điểm kinh hoàng thất thố, thăm dò nhìn về phía bên ngoài, muốn biết cụ thể đã xảy ra tình huống như thế nào. Người kia đã chết không có. Đột nhiên một trận tim đập nhanh cảm đột nhiên truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, không khí truyền đến nhàn nhạt dao động. Chính mình thao tác đi ra ngoài lưới dao gió thế nhưng lại bay trở về. Hắn không kịp làm bất luận cái gì né tránh, ngốc lăng lăng nhìn kêu ba đạo lưới dao gió hướng về phía chính mình lại đây, trong lòng hiện lên một ý niệm. Thảo! Bọn họ không có cùng ta nói cái kia nữ cũng là dị năng giả. Bá. Máu tươi bắn tóe đến trên vách tường, máu chậm rãi chảy đầy đất, ở trong phòng lan tràn mở ra. Một viên đầu trên mặt đất lăn lộn một vòng, ngừng ở chân bàn phía dưới, hoảng sợ cùng phẫn nộ biểu tình vĩnh viễn dừng lại ở trên mặt. Trong phòng an tĩnh lại trầm mặc. Một cái mang theo màu đen mắt kính khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân từ phòng trong đi ra, biểu tình lạnh nhạt nhìn một màn này. Trong tay hắn cầm một cái màu ngân bạch kim loại cầu, một cái tay khác lấy ra cắm ở quần biên bộ đàm. Để lại. Hắn đã chết. Bị chính mình dị năng bắn ngược chém trúng đầu. Ân, cái này kim loại cầu ta còn ở nghiên cứu. Nàng phòng trưng là phòng hộ hình dị năng. Hảo, phái người tới xử lý một chút. Hắn thao xuống mắt kính lộ ra thiển màu nâu đồng tử, thần bí lại hấp dẫn người. Đứng ở cửa sửa sang lại một chút vạt áo, ưu nhã đi ra cửa phòng. Tiểu cô nương, các ngươi nơi đó thật sự không cần giao vật tư a? Đúng vậy, còn có rất nhiều cùng ta giống nhau lão bà. Có xa hay không, trên đường có thể hay không có nguy hiểm? Vừa mới là ngươi không chế được tang thi sao? Quá lợi hại. Một đám người mồm năm miệng 10 tiến đến Đỗ Đại bên người tò mò dò hỏi, vừa mới nhưng hủ chết bọn họ. Còn tưởng rằng muốn chết đâu. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, lợi hại như vậy. Chắc không được bọn họ lãnh địa người yên tâm làm nàng một người ra tới nhận người. Ta muốn đi, cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta. Cái này đúng là vừa mới thiếu chút nữa ở tang thi miệng hạ bị cắn người kia. Ta cũng tới một cái, nơi này nghe nói đối người thường kém đến thực nhất. Các ngươi đều đi. Ta đây cũng đi theo cùng đi. Một người mở miệng đáp ứng rồi, những người khác trong lòng cũng có chút buông lỏng, nửa biết công phu liền có mười mấy người muốn đi theo Đỗ Đại đi rồi. Ở bên cạnh trở thành phong nền Tống Tử Chân lần đầu bị người làm lơ, hắn nhớ tới trước kia bất cứ lúc nào chỗ nào đều là được hoan nghênh nhất kia một cái. Tống Tử Chân, tâm tình phức tạp gì và gờ. Ta đi trước lạc, lần sau tái kiến. Đỗ Đại nhìn thời gian, nhớ tới mãi cái ở trong nhà, liền chuẩn bị đi rồi. Chú ý cạnh ngươi người, hy vọng lần sau còn có thể tồn tại thấy ngươi. Nếu không ngươi tới chúng ta lãnh địa đi. Phi thường an toàn. Nói Đỗ Đại liền đánh lên bản tính, lãnh địa yêu cầu một cái nghiêm khắc lại công bằng người đi chế định điều lệ chế độ hơn nữa cường ngạnh làm tất cả mọi người phục tùng. Tống Tử Chân nếu tới nói, cái này liền rất thích hợp hắn. Tống Tử Chân nghe xong sửng sốt một chút, cười lắc đầu nói, hiện tại còn không tính toán rời đi nơi này, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ như thế nào đào người còn đào đến căn cứ lãnh đạo nhi tử trên người. Kiêu hành. Ngươi nếu là có khó khăn có thể tới ta nơi đó tìm ta. Như vậy là có thể hiệp thân báo đáp làm hắn tới căn cứ làm công. Cáo biệt sau, Đỗ Đại đem xe buýt từ ba lô lấy ra tới, chờ đại gia một đám ngồi xuống. Đại khái có hơn 20 cá nhân muốn cùng đi, xe buýt chính là bình thường ven đường xe buýt xe. Xe buýt tốc độ khai đến tương đối chậm, chuyển biến cũng không có phương tiện, cho nên rất nhiều đều bị di lưu ở tại chỗ. Đỗ Đại trong tay này một chiếc đảo còn tương đối sạch sẽ. Ai cũng không nghĩ tới có người an ổn sẽ thừa nó khai đi thành thị bên cạnh. Một nữ nhân túi đầu ở trong đám người chậm rãi đi phía trước hoạt động, bị Đỗ Đại gọi lại, ngươi không thể đi. Vì cái gì ta không thể? Nữ tử tái nhợt mặt vô cớ có chút phẫn nộ, đôi mắt phiếm tơ máu. Không phải ngươi nói ta loạn nguyền rủa người khác. Đỗ Đại hảo tính tình cười cười, ta hiện tại nguyền rủa ngươi bị chảo bị thương, muốn hay không nhìn xem có phải hay không thật sự. Nữ nhân nguyên bản tái nhợt sắc mặt thoáng chốc càng thêm tái nhợt, quay đầu liền muốn chạy. Bị căn cứ thủ vệ người bắt được. Nàng dãy rủa giải thích, ta không có bị chảo. Thủ vệ mở ra nắm chặt nắm tay, một đạo bị móng tay chảo qua dấu vết lộ ra tới, chảy ra tơ máu, nàng suy sụp túi đầu. Ấn quy định xử lý. Tống Tử Chân phân phó nói, cùng nhau xử lý còn có cái kia muội hạ lão nhân bánh quy người trong cửa. Xe chậm gì gì chạy ở trên đường phố, trên đường sở hữu chướng ngại vật tất cả đều bị Đỗ Đại khống chế được rời đi. Những người khác giờ khắc này khó được an tâm ngồi ở mặt sau. Đánh giá bốn phía hỗn độn huyết tinh cảnh tượng. Trên đường gặp được top 5 top 3 tang thi cũng bị Đỗ Đại một cái không dư thừa đều giết chết. Một cái đều không thể buông tha, này đó đều là năng lượng điểm. Ở giữa trưa phía trước, Đỗ Đại rốt cuộc chạy đến chính mình lãnh địa phụ cận, ở lãnh địa phạm vi ngoại chậm rãi rừng. Nơi này cái kia mang thai thê tử che miệng, nước mắt mãnh liệt mà ra, giống như mặt thế phía trước sinh hoạt. Tiểu hài tử tụ ở bên nhau chơi đùa, các gia gian mãi mãi bày quán làm buôn bán, cư dân phòng đàn sen ở bên nhau. Còn có đồ ăn mùi hương. Ta cảm giác. Ta tới đối địa phương. Xe buýt đại gia ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Một cái xe buýt đã sớm đang tới gần lãnh địa thời điểm đã bị canh giữ ở cửa người phát hiện, phụ cận người thấy rõ ràng là Đỗ Đại, tụ lại đây. Đỗ Đại như thế nào mở ra xe buýt đã trở lại. Tô Tiêu nhìn xe buýt mặt sau hơn 20 cá nhân, khỏe miệng nhịn không được chịu động, đây là đi nơi nào đánh cướp trở về sao? Đánh cướp là không có khả năng đánh cướp. Này nhóm người đều là tự nguyện trở về. Xuống xe khi bọn họ cho nhau nâng, thật cẩn thận đánh giá lãnh địa, không dám tiến lên. Bọn họ ở tới thời điểm liền hỏi rõ ràng tiến lãnh địa yêu cầu cái gì, biết chỉ cần sát hai cái tang thi trở lên là có thể tiến căn cứ. Cho dù có không có giết qua tang thi cũng có thể dùng bất cứ thứ gì cùng người khác trao đổi, trong căn cứ một ít người vui với ra tay trao đổi năng lượng điểm. Thậm chí còn có một ít người ở lãnh địa hướng xe buýt nơi đó xem, kinh hỉ ra tiếng, nhận ra mặt thế trước thân thích bằng hữu. Các nàng chảy nước mắt ôm nhau, nhất thời kích khởi không ít người thương cảm ký ức. Đỗ Đại đem xe buýt lưu tại bên ngoài, một đám người hòa thuận vui vẻ tiến lãnh địa. Đỗ Đại quay đầu thoáng nhìn một chỗ, bất động thanh sắc lại quay lại đi. Mang mắt kính nam nhân rất xa đi theo, không hề có phát hiện chính mình bị phát hiện. Hắn ấn xuống bộ đàm, theo dõi tới rồi, trung lộ đại đạo tiếu hoa đường phố. Đỗ đại trở lại lãnh địa ôm gối đầu hung hăng mà ngủ một giấc, tỉnh lại đã buổi chiều, tinh thần trạng thái ngoài ý muốn hảo. Nàng cớ lắc mở lãnh địa giao diện, nhìn nhân số một giấc ngủ dậy biến thành 150 người, trong đó còn có chính mình từ mặt khác căn cứ đảo tới hơn 20 người. Đỗ đại mở ra rút thăm chúng thường trì, phát hiện gần nhất vẫn luôn vội tới vội đi, bất chi bất giác năng lượng điểm đã tích góp đến 3.000 điểm. Đỗ đại che lại trái tim, này, chính là phất nhanh cảm giác sao. Nguyên bản còn bởi vì căn cứ nhân thủ không đủ mà buồn rầu Đỗ đại thần thanh khí sảng, cảm giác chính mình còn có thể lại đi đào mười mấy thứ như vậy cư dân trở về. Nhưng là căn cứ nội hiện tại vật kiến trúc quá ít, phụ cận tài nguyên điểm trên cơ bản cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Người thường sát tang thi đến năng lượng điểm cũng tới quá chậm, một không cẩn thận liền có bị cảm nhiễm nguy hiểm. Tới kịp liền đi bệnh viện trị liệu. Theo lãnh địa bệnh viện ký lục, giống như có không ít người cầm giấy nợ bi thương từ bệnh viện ra tới. Bác sĩ kết sắt tắc không ít tờ giấy, mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghiêm túc số một lần ở an tâm ngủ. Cũng không phải không có người nghĩ tới đi trộm kết sắt, nhưng là, bác sĩ là ôm kết sắt ngủ a. Ai có thể nghĩ đến thoạt nhìn bất cận nhân tình lại lạnh nhạt bình tĩnh bác sĩ, ngầm như vậy yêu tiền. Nay còn có thể làm sao bây giờ, lãnh địa bác sĩ liền một cái, nếu là trộm một nửa tỉnh đem hắn kéo đi bệnh viện sổ đen làm sao bây giờ. Không ít người xem qua sau đánh lui trông lớn, vẫn là chậm rãi trả nợ đi. Mà có chút người không kịp liền nửa đường tang thi hóa. Đỗ đại ngẫu nhiên cờ lạc mở căn cứ nhìn nhân số đột nhiên thiếu mấy người, đều sẽ đau lòng đến vô pháp hô hấp. Những người này đều là nàng sức lao động, nàng năng lượng điểm. Không có nàng cho phép, như thế nào liền đã chết đâu. Cho nên Đỗ đại ngồi xếp bằng ở trên sofa, biểu tình nghiêm túc mở ra rút thăm chúng thường chỉ, chịu một phát thưởng. Đinh, đạt được rách nát cái chai một. Ha ha, Đỗ đại biểu tình đương trường vỡ ra, trò chơi này còn có thể hay không hảo. Chẳng lẽ chính mình, kỳ thật thật là cái, châu phi người. Trời cao cho ta xuất sắc bề ngoài cùng không tầm thường năng lực, liền sẽ cho ta đóng lại ô khí cửa sổ. Đỗ đại nhìn quanh một vòng. Rốt cuộc vươn ma chảo đem nằm bò ngủ buổi chiều rác mãi cái xoa tỉnh, nhai con, ta chỉ có thể dựa ngươi ô ô ô. Mãi cái mơ mơ màng màng bị đến tỉnh, nhìn Đỗ đại xoa nhẹ một lần lại một lần về sau, còn không có tới kịp hưởng thụ thoải mái hay không, Đỗ đại quyết đoán rút tay chạy lấy người. Mãi công cụ cái, cho nên, ái sẽ biến mất phải không? Đỗ đại ngồi ở trên sofa hưng phấn trà sát đôi tay, rốt cuộc cấn xuống 10 liền chịu. Đinh, đặt được bữa sáng quán sách tranh ít một. Đinh. Đạt được hồ nước sách tranh, đã có, ít một. Đinh, đạt được trang phục cửa hàng sách tranh ít một. Đinh, đạt được tốc độ giày trang bị sách tranh ít một. Đinh, đạt được thông cáo bài, đã có, ít một. Đinh, đạt được tiệm gội đầu ít một. Đinh, đạt được cửa hàng thú cưng ít một. Đinh, đạt được mai rùa phòng hộ cháo trang bị ít một. Đinh, đạt được mạnh mẽ rau chân vịt trang bị ít một. Đinh, liên tiếp cửa hàng cùng mấy cái trang bị thanh âm mau đem. Đỗ đại bị tạm đốc. Nàng mở ra tốc độ giày sách tranh, phát hiện nguyên bản kiến tạo sách tranh bên cạnh nhiều ra tới trang bị sách tranh một lan, cỡ lực mở chính là vừa mới đạt được trang bị. Tốc độ giày một cấp, 30S nội tốc độ đề cao 40, dùng xong sau 30 min làm lệnh thời gian, thả dùng xong sau 1 min tốc độ giảm bớt 50. Mai rùa phòng hộ cháo một cấp, 30 min nội chung quanh hình thành loại nhỏ phòng hộ cháo, chỉ có thể tiến 2 người, dùng xong sau 3 giờ làm lệnh thời gian, thả sử dụng chung không thể di động. Một khi di động tắc phòng hộ cháo mất đi hiệu lực. Mạnh mẽ rau chân vịt hình dạng vòng tay, nhưng kích phát gấp 10 lần sức lực giá trị 1 min, nhẹ nhàng ném đi sở hữu phiền thoái, có thể sử dụng số lần 3, thả sử dụng sau 30 min nội lực khí yếu bất 50. Đỗ đại vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới rút thăm trúng thưởng chỉ liền loại này thêm bờ UFF trang bị đều có. Loại này trang bị là toàn thế giới đều không có, chỉ có đại sơn thôn nhỏ lãnh địa có. Mà chúng nó chân quý tính cũng không cần nói cũng biết. Phàm là trong đó có một cái dùng đến hảo, có thể cứu vớt một người thậm chí một đám người tánh mạng. Mà loại này đặc thù hình trang bị, Đỗ đại thiết trí chính là chỉ có thể thân là chính thức cư dân thả trung thành vượt qua 75 mới có thể mua sắm đổi, trung thành độ giảm xuống đến 60 dưới tắc trang bị thu hồi. Chính thức cư dân ý nghĩa cùng Đỗ đại lãnh địa chói định, trung thành độ 75 trở lên tắc ý nghĩa dùng chúng nó người đều là ở một cái an toàn trong phạm vi, sẽ không ở lãnh địa tùy ý làm bậy. Hiện tại có rất nhiều mới đến tân cư dân đối lãnh địa không thân. Trung thành độ cũng có chiều cao thấp, càng miễn bản chính thức cư dân cũng liền ngắn ngủn 30 người tả hữu, đổi trang bị yêu cầu năng lượng điểm cũng yêu cầu không ít đâu. Tốc độ giày liền phải 150 điểm năng lượng, mai rùa phòng hộ cháo yêu cầu 100 điểm năng lượng, mạnh mẽ rau chân vịt 80 điểm năng lượng, cho nên lúc đầu có thực lực có thể đổi trang bị người vẫn là tương đối thiếu. Sách tranh lặp lại chịu chung 5 lần liền có thể thăng cấp thành 2 cấp. Mà bữa sáng quán, trang phục cửa hàng, tiệm gội đầu, cửa hàng thú cưng bởi vì không phải SSG kim sắc sách tranh, cho nên bên trong không có đưa chuyên môn chức vị nở tờ cờ, chỉ là một cái bên trong thiết bị đầy đủ hết nhưng không ai không cửa hàng. Đỗ Đại Linh cơ vừa động, không ai khẳng định yêu cầu cư dân đi duy trì vận chuyển, này không phải cùng loại với công tác sao. Xính người đi trong tiệm công tác, mỗi tháng hoặc là mỗi ngày phát lương tạm cùng trích phần trăm, chính là tiền lương. Đỗ Đại càng muốn cảm thấy càng được không, vô đuổi, liền làm như vậy. Dư lại năng lượng điểm Đỗ Đại đổi 10 song tốc độ dày, ba cái mai rùa phòng hộ cháo cùng mạnh mẽ rau chân vịt, lập tức liền khấu 1.632 năng lượng điểm. Dư lại còn lại là nghĩ giai đoạn trước cư dân sẽ không đổi loại này cửa hàng một loại vật kiến trúc, cho nên liền đem bữa sáng quán đổi 5 cái, trang phục cửa hàng, tiệm gội đầu cùng cửa hàng thú cưng đều đổi một cái xuống dưới, tính toán ngày mai buổi sáng lại bày biện. Đỗ Đại quay đầu nhìn bị chính mình sờ mó tỉnh lại sau, ghé vào trong ổ từ từ nhìn chính mình mãi cái, vui vẻ bế lên tới cuốn hút. Ta dựa mãi cái rút thăm trúng thưởng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Sáng sớm thiên hơi lạnh, gió lạnh gào thét mà qua, không ít người bọc hậu quần áo ra cửa, còn có ở trong nhà tính toán năng lượng điểm, giờ khác này tất cả mọi người tạm dừng ở. Đinh, hiện có bữa sáng quán, trang phục cửa hàng, tiệm gội đầu, cửa hàng thú cưng cần thông báo tuyển dụng bao nhiêu công nhân phụ trách buôn bán. Cố ý hướng giả có thể cờ lạc mở phía dưới liên tiếp lựa chọn chính mình ái mộ chức nghiệp. Chức vị hữu hạn, có kinh nghiệm giả tự ưu. K. Tuổi nhỏ đệ đệ vui vẻ hoan hô lên, ngươi phía trước không phải ở giờ S trang phục cửa hàng kiêm chức quá sao. Trang phục cửa hàng công tác ngươi nhất định có thể làm được phi thường tốt. Hảo nguyên bản còn đau đầu năng lượng điểm càng ngày càng khó đến KK trước mắt sáng ngời, chạy nhanh cờ lạc mở lâm thời cư dân giao diện, tin nhắn phía dưới liên tiếp mở ra trang phục cửa hàng kia hạng nhất. Mặt trên biểu hiện có thể xin chức nghiệp, có trước đài thu ngân, hướng dẫn mua, cửa hàng trưởng chờ chức nghiệp, cùng mặt thế trước trang phục cửa hàng lưu trình không sai biệt lắm. Hắn nhanh chóng điểm đánh xin cửa hàng trưởng, giao diện một thêm tái, trước mắt công phu mấy cái chức nghiệp tất cả đều bị xin hết, xin hai chữ là màu xám, biểu hiện không thể lại xin. Hắn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tự mình xin đến mau. Mà loại này cảnh tượng phát sinh ở rất nhiều địa phương, có bà cố nội cùng lao ra ra nhìn bữa sáng quầy hàng xin. Trong mắt lộ ra hoài niệm. Chúng ta lúc trước chính là bữa sáng quán nhận thức đâu. Lao ra ra cười nói, ngươi lúc trước bánh ngàn tầng là ta ăn qua ăn ngon nhất bữa sáng. Ngươi còn nói bà cố nội nhẹ nhàng đánh một chút Lao ra ra, nhịn không được cười nói, mỗi ngày lại đây ăn xong bữa sáng liền ở bên cạnh nhìn ta, ta lúc ấy đều ngượng ngùng. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt là năm tháng lắng đọng lại sau cảm tình. Có chút người tắc nhìn này mấy cái cửa hàng bóp cổ tay thở dài, chính là do dự như vậy trong chốc lát. Tất cả đều bị người xin hết. Nguyên bản hẳn là nhất vất vả bữa sáng quán, ở hắn rôi giám hạ cũng chậm một bước bị xin xong rồi. Ta do dự cái gì? Hắn mang chính mình, đều sẽ không liền tuyển một cái thử một lần, lãnh địa liền nhiều người như vậy, khẳng định không phải mỗi người tinh thông này đó, ta tùy tiện xin một cái nói không chừng là được đâu. Cái này buổi sáng có người vui mừng có người ưu, cho nhau hỏi thăm đối phương tuyển cái gì, trong khoảng thời gian ngắn náo nhiệt cực kỳ. Nguyên bản còn có chút xa lạ cùng ngăn cách lẫn nhau trò chuyện. Cũng thân cận không ít. Ân, đây là cái gì? Tốc độ dày. Có thể tăng tốc độ. Còn có phòng hộ cháo. Này hai cái trang bị đều thật là lợi hại a. Có người phát hiện tân gia tới trang bị một lan, cỡ lắc mở sau kinh ngạc cảm thán ra tiếng, lời nói nội dung hấp dẫn không ít người. Cái gì trang bị? Nơi nào tăng tốc độ? Có người hỏi. Người cỡ lắc mở trang bị, đúng chính là nơi này, sau đó bên trong hai cái là được. Ngoa tào. Thêm bờ UFF trang bị đều ra tới. Như vậy như sao? Hảo quý. Mua không nổi. Nói đến nói đi vẫn là nghèo. Không ít người nhìn trang bị sinh sôi thở dài, như là có cái câu tử ở cào chúng nó tâm giống nhau, ngứa. Vẫn là muốn kiếm năng lượng điểm. Hôm nay Lư Ca chuẩn bị đi xa một chút địa phương thăm dò, có hay không người tới. Tự mang vũ khí A. Ta tới. Còn có ta. Không ít người sôi nổi ứng hòa, đội ngũ lớn mạnh không ít. Bọn họ trong lòng cũng có nắm chắc. Nghe được thủ hạ truyền đến tin tức, Quách Lữ sửng sốt một chút, âm u cười nói, hảo, thật tốt quá. Chính mình năng lượng điểm đã có 500 nhiều, đổi trang bị dư giả. Hắn trong lòng đắc ý cờ lạc mở trang bị kia một lan, nghĩ chính mình nhất định là lãnh địa người đầu tiên đổi trang bị người, thực lực nhất định sẽ lợi hại hơn. Hắn điểm đổi, phát hiện vô luận như thế nào đều mua không được. Lâm thời cư dân giao diện biểu hiện, hắn yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện mới có thể đổi. Một chính thức cư dân thân phận. Hai lãnh địa trung thành độ mãn 75. Hắn nhìn hai điều kiện hung hăng a một tiếng, phẫn nộ chú im một chút cái bàn, mặt bàn vỡ ra thật dài khe hở. Thủ hạ của hắn trong mắt vừa chuyển, tiến đến trước mặt hắn nói vài câu, Quách Lữ sau khi nghe được vừa lòng gật gật đầu, giận dữ biến mất. Vậy ngươi đi phụ trách chuyện này, làm tốt thật mạnh có thưởng hắn vô vô thủ hạ vai, đừng bị bọn họ phát hiện, đừng làm ta thất vọng. Thủ hạ không lưng gật đầu, trong lòng tràn đầy kích động, chuyện này làm tốt hắn nhất định có thể bị lao đại nhớ kỹ, đề bạt chính mình. Tiểu băng hữu, có muốn ăn hay không đường? Một nam nhân xa lạ ngồi xổm xuống, nhìn nghi hoặc nhìn chính mình tùng tùng, mềm nhẹ nói, ta ở bên ngoài phát hiện có thật nhiều ăn, quét cay, keo, món đồ chơi. Nhưng là ta lấy bất động, ngươi có thể qua đi giúp ta sao? Muốn ăn cái gì ngươi đều có thể lấy. Hảo nha. Tùng tùng sửng sốt một chút, cong môi cười, đi theo nam nhân đi ra ngoài. Nô Trung nghe được có người nói giống như thấy tùng tùng cùng một người nam nhân đi ra lãnh địa bóng dáng, nắm ly nước tay run lên, bên trong nước sôi chiếu vào chính mình mu bàn tay thượng, đỏ một mảnh. Hắn hồn nhiên bất giác, trong lòng kinh hoàng thất thố ở lãnh địa hô to tùng tùng, nhận thức cư dân sôi nổi nói không có thấy. Đỗ Đại mở cửa liền thấy Ngô Trung sắc mặt tái nhợt, nghe rõ là chuyện gì lúc sau nghị sáng nay ra cửa đưa cho Tùng Tùng tốc độ dày cùng mạnh mẽ rau chân vịt vòng tay, hẳn là sẽ không ra quá đại ý ngoại. Ngô Trung bởi vì mặt thế mấy ngày hôm trước tận mắt nhìn thấy Tùng Tùng thiếu chút nữa chết đi, vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Vì thế Đỗ Đại cờ lạc mở lĩnh chủ giao diện, xem xét cư dân trước mặt vị trí, nhìn đến lãnh địa ngoại cách đó không xa có một cái điểm đỏ ở bên trong. Đỗ Đại lãnh Ngô Trung đi hướng điểm đỏ nơi địa phương. Là một cái vứt đi căn nhà nhỏ, Tùng Tùng chính một người ở cửa, vừa mới từ trong phòng ra tới. Tùng Tùng! Người không sao chứ? Người kia đâu? Nô Trung trước mắt sáng ngời, chạy tới nhìn từ trên xuống dưới Tùng Tùng. Tùng Tùng váy và táo dính điểm vết máu, nàng run lên một chút quần áo, không có việc gì ba ba, ta xem hắn tâm nhãn rất xấu mang ta ra tới, liền đánh đòn phủ đầu dùng tỉ tỉ cho ta trang bị đem hắn tấu một đốn. Nàng nhìn Nô Trung vẫn là tương đối khẩn trương, cường điệu một câu, này không phải ta huyết. Ách Đỗ Đại lại đây cũng ngây ngẩn cả người, nàng sờ sờ cái mũi nói, nữ hài tử xác thật phải bảo vệ hảo tự mình, các ngươi đi về trước đi, ta đi bên trong xem hắn còn sống sao. Còn sống sẽ dậy một đốn lại đuổi đi ra lãnh địa. Tung tung cùng Đỗ Đại túi chào sau lôi kéo Ngô Trung đi rồi. Trong phòng nam nhân còn tỉnh, trên mặt một cái nho nhỏ bàn tay ấn thật sâu khắc vào trên mặt, hàm răng mang theo huyết bóc ra trên mặt đất. Hắn nhìn Đỗ Đại đi hướng chính mình, không được sau này lui, nội tâm một trận sợ hãi. Nguyên bản là tưởng tiểu nữ hài hào lừa, uy hiếp nàng dùng chính thức cư dân thân phận mua trang bị cho chính mình. Chính là cái kia tiểu nữ hài nơi nào là hảo niết mềm quả hồng, nàng trong tay cư nhiên có liền lão đại đều mua không được trang bị, một cái tát huy lại đây lực đạo làm hắn đầu hiện tại còn ầm ầm vang lên. Đỗ Đại hoa khai lĩnh chủ giao diện, là ai sai xử ngươi đối Tùng Tùng nghĩ cách. Thấy hắn cắn răng không nói lời nào, ta có một cái quyền hạn có thể đem ngươi đuổi đi lãnh địa, ngươi phải thử một chút xem sao. Hắn sắc mặt lúc này mới thay đổi. Chẳng qua nội tâm như cũ không cho là đúng, hắn quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, thực xin lỗi, là ta chính mình đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Đỗ Đại thấy thế dùng tinh thần khống chế được hắn đầu, không khách khí ở hắn trong đầu mạnh mẽ tìm tòi ký ức. Quỳ trên mặt đất nam nhân đau đến trên mặt đất lăn lộn, phảng phất có một cổ lực lượng ở chính mình trong đầu rảo tới rảo đi, hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, cắn răng hô to, là Quách Lữ. Hắn tưởng thống trị lãnh địa. Cùng lúc đó, Đỗ Đại cũng ở hắn chi nhớ tìm được rồi Quách Lữ âm trầm bộ dáng, ở lãnh địa nhưng thật ra không như thế nào gặp qua hắn. Nam nhân ở hắn bên người phụ trách truyền lại tin tức, bao gồm người nào bởi vì ích lợi đầu nhập vào Quách Lữ hạ đạt quá cái gì mệnh lệnh, rõ ràng hiện ra ở Đỗ Đại trước mặt. Đỗ Đại còn nhìn đến Trương Cường gương mặt sen kẽ mà qua, ở lãnh địa tản chính mình lời đồn. Chính là bởi vì hắn, cái kia uống say nam nhân mới nửa đêm gõ vang chính mình môn. Bất quá quan trọng nhất chính là Đỗ Đại ở trí nhớ thấy được Quách Lữ quyết định hôm nay phải đối thoát ly hắn thế lực một ít người xuống tay. Sao lại có thể? Đỗ Đại giận từ trong lòng thiêu, ta cực cực khổ khổ đi bên ngoài đào người, hắn cư nhiên ở lãnh địa ám mà muốn giải quyết rất ta cư dân. Đỗ Đại siêu tầm xong ký ức, nam nhân kia cũng đau hôn mê. Nàng một bên đi ra ngoài một bên ở lãnh địa giao diện lấy lãnh địa danh nghĩa cấp Thiệu Linh đã phát một cái cứu trợ tin tức. Thiệu Linh nguyên bản còn ở lãnh địa sàng chọn ban đêm cùng ban ngày trực ban tuần tra người, đang ở trên giấy kỹ càng tỉ mỉ liệt một ít lãnh địa quy củ, nhận được lãnh địa truyền đến tin tức, đột nhiên đứng lên, đầy mặt phẫn nộ. Nàng phân phó lãnh trang bị cùng vũ khí người phải bất động thanh sắc bước ra lãnh địa, sau đó hướng sai sử phương hướng đi đến. Kia đầu. Khu khu, liền bởi vì chúng ta không đầu nhập vào các ngươi liền đuổi tận giết tuyệt. Một cái cánh tay ở đổ máu hồ cha thúc thúc nửa quỳ trên mặt đất, ho khan nói. Ai kêu các ngươi không biết điều, chúng ta tổ chức là ngươi tưởng tiến liền tiến tưởng lui liền lui. Quách Lữ cười lạnh một tiếng, một chân đá phiên bị thương hồ cha thúc thúc. Hồ cha thúc thúc phía sau ba bốn tiểu đệ kinh hô ra tiếng, bởi vì thân thể đau nhức vô pháp di động, chỉ có thể giận trừng mắt nhìn về phía Quách Lữ. Quách Lữ hung ác nham hiểm ánh mắt kiêu ngạo tới rồi cực điểm, hôm nay ta khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn, hoặc là ngươi làm tang thi cắn một ngụm, ta tâm tình hảo sẽ tha cho ngươi tiểu đệ. Không cần. Đối. Ta thả rằng đi tìm chết. Thúc thúc nghe phía sau nôn nóng khuyên can, túi đầu phảng phất ở trầm tư, ngẩng đầu khi Trào Phúng nói, lấy ngươi có thủ tất báo tính cách, ta sẽ tin. Ngươi cho rằng cái nào đều cùng ngươi hạch đảo đại đầu giống nhau. Ta phi. Quách Lữ ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khoe miệng, ánh mắt trầm xuống dưới, nghiêng đầu phân phó, động thủ, thi thể chia làm mấy tiệt đút cho tang thi ăn. Hắn lạnh lùng nhìn nhắm mắt chờ đợi tử vong thúc thúc, trong lòng đã nghĩ tới tàn nhẫn cách chết, nội tâm một trận vui sướng. Không biết mặt khác mấy chỗ thủ hạ làm được thế nào. Đột nhiên một trận không khí huề cuốn vọt lại đây, Quách Lữ cảm nhận được cái hốt phong ba biến động, đang muốn kinh ngạc quay đầu, lại đột nhiên bị một khối quay đầu tập trung. Hắn cái hốt đau nhức vô cùng, trước mắt một mảnh biến thành màu đen, há miệng thở dốc, thẳng tắp ngã xuống. Lão đại! Là ai? Trung quanh một mảnh binh hoang mã loạn, luôn cuống tay chân đỡ té xỉu trên mặt đất Quách Lữ, nhìn về phía bốn phía kinh nghi bất định. Nơi nào tới gạch? Đại Mao đắc ý nhướng mày, chuẩn không chuẩn, ta lợi hại đi. Bên cạnh cùng lại đây người trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái kia gạch ở không trung xẹt qua một cái đường vạ dạ tổn, tinh chuẩn tạp tới rồi Quách Lữ cái hốt. Quách Lữ bị tạp được đương trường té xỉu trên mặt đất, người lợi hại nhất đều đổ, chỉ còn lại có mấy cái không đáng giá nhắc tới tiểu binh tiểu tướng. Bọn họ nhìn chính mình trong tay nắm cây súng này, lâm vào trầm mặc. Kỳ thật Đại Mao một người tới là đủ rồi đi. Chúng ta lại đây liền kinh nghiệm đều cọ không đến. Bọn họ dơ thương còn chưa tới gần, Quách Lữ thủ hạ nhìn nên diện đi tới đội ngũ trong tay xuống ống, trực tiếp chủ động đầu hàng. Nói giỡn, đi theo lão đại đi nguyên bản có thịt ăn, hiện tại mệnh đều phải không có còn ăn gì thịt. Bọn họ lấy ra cáng cùng băng vải chờ dược vật, cấp trên mặt đất bị thương người đại khái băng bó hảo, nâng thượng cáng trở về đi. Đến nôi Quách Lữ, vì phòng ngừa hắn nửa đường tỉnh lại, Đại Mao dùng gạch lại gõ cửa một lần, bảo đảm trong thời gian ngắn tỉnh không được, làm người nhắc tới hắn nửa người trên kéo đi. Thiệu Linh nhìn đã tu sửa đến không sai biệt lắm giản dị một phòng, đẩy cửa ra đi vào đi. Lãnh địa trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù vật kiến trúc bên ngoài, mặt khác gì đều thiếu. Đơn giản nơi này phía sau chính là một rừng cây, lâm thời nhận người dựng mấy cái nhà gỗ, dựng hoàn thành sau yêu cầu đặt tên, liền có thể phân chia phân loại tự động đặt. Tỷ như cái này nhà gỗ tính toán dùng để mở họp, tắt đặt tên phòng họp, tuy rằng tương đối keo kiệt. Lãnh địa sẽ tự động đem nó quy hoạch đến một khối địa phương nội, có thể ở quy hoạch trong phạm vi di động, lại không thể di ra phạm vi ngoại. Loại này một kiện tự động cảm giác liền rất nhẹ nhàng, đơn giản mấy cái một loại nhà gỗ tất cả đều phân chia tới rồi nơi đó. Hiện tại làm tốt có phòng họp, trại tạm giam cùng nhiệm vụ đại sảnh. Trại tạm giam còn lại là dùng để giam giữ tội phạm địa phương, lần trước quấy rầy Đỗ đại nam nhân kia còn ở bên trong không ra tới. Thiệu Linh đã thẩm tra ra tới nam nhân kia là nghe ai nói, là Trương Cường. Bất quá Trương Cường phía trước ra lãnh địa sau vẫn luôn không trở về. Hiện tại mỗi ngày đều có người ngủ đông ở lãnh địa cửa quan sát tình huống. Trương Cường đã trở lại cần thiết muốn nghiêm trị một đốn hết giận sau không chuẩn hắn lại bước vào lãnh địa nửa phần. Lãnh địa hệ thống buổi sáng tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, hiện tại đã ở đông đảo người sàng chọn ra mười mấy người, mỗi cái chức nghiệp lưu trữ tối ưu lựa chọn 3 người, cũng thông chi buổi chiều một chút đi phỏng vấn. Mà phỏng vấn quan chính là Tô Tiêu. Tô Tiêu nguyên bản còn ở bày quán vỉa hè, quán thượng là một đống đống hắn dùng bùn đất bịa đặt ra tới dị dạng vật thể. Hắn nhìn hệ thống chia chính mình nhiệm vụ, nho nhỏ đầu tràn ngập đại đại hoang mang. Không phải, nàng như thế nào biết ta trước kia đương quá phỏng vấn quan. Nhưng là Tô Tiêu thấy mặt sau xã giao là 80 năng lượng điểm, nháy mắt đem sạp vừa thu lại, cái gì vấn đề đều không có. Hắn tinh thần sáng láng hướng chính mình lâm thời cư dân phòng đi. Còn không phải là phỏng vấn một buổi trưa sao, ai sẽ cùng năng lượng điểm không qua được. Mập mạp tha hắn từ ái vuốt cột đầu, chờ ba ba cho ngươi kiếm cẩu lương tiền. Hồ nước trên mặt nước trồi lên mấy chỉ tiểu ngư, vui sướng phun bong bóng. Nay tiểu ngư mầm là lần trước Đỗ đại bọn họ từ bên ngoài bắt được lý. Lão gia gia tự hào cùng bên người người ta nói, về sau lớn còn có thể câu cá, thật tốt ta. Cái này địa phương thật sự thật tốt quá. Ban đêm đều có thể an ổn ở lãnh địa ngủ, liền tính phủ cận ngẫu nhiên xuất hiện tang thi, cũng bị một đám người gấp không chờ nổi giết chết. Bọn họ đám kia người trẻ tuổi còn ở hô to, tang thi chính là năng lượng điểm, sắt một cái chính là kiếm được một chút. Ô lạc, mỗi ngày tiêm máu gà sức mạnh 10 phần, ngẫu nhiên cũng sẽ mang một ít tân người trở về, tiến lãnh địa nói, dẫn bọn hắn lại đây người cũng sẽ được đến một tí xíu năng lượng điểm làm khen thưởng, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Một ít người không có năng lượng điểm, lại không dám giết tăng thi, cũng không bỏ được lấy chính mình vật tư đổi, liền ở lãnh địa phụ cận cắm rễ. Loại này còn tính hảo, nhất phản cảm chính là cái gì đều không cho liền thỉnh cầu người khác bố thí chính mình năng lượng điểm người, thật là không biết xấu hổ. Lãnh địa bên ngoài mỗi ngày đều có loại người này ở lãnh địa phụ cận ngồi xổm, ra tới một cái liền cầu một cái. Nói giỡn, năng lượng điểm là như vậy hảo đến sao? Thái độ hảo điểm thật sự không có cách nào đổi đến năng lượng điểm còn chưa tính, một bộ đạo đức bắt cóc bộ dáng, ai ái tìm ngược một hai phải giúp ngươi. Huống hồ lãnh địa chung quanh trên cơ bản không xuất hiện tang thi, xuất hiện đã bị một đám người cướp giết, căn bản đi không đến lãnh địa phụ cận tới. Lúc này bên ngoài một trận ầm ĩ, tiếng người ồn ào, tựa hồ tới rất nhiều người. Đỗ Đại nghe được thanh âm đẩy ra cửa phòng ra bên ngoài xem, bởi vì chính mình cư dân phòng chiều khẩu phương hướng đúng là đối mặt lãnh địa đại môn, cho nên rất rõ ràng thấy một đám người xa lạ mênh mông quần quận mà đã đi tới, cầm đầu đúng là hồi lâu không có xuất hiện quá Trương Cường. Hắn túi đầu túi người cười nịnh giới thiệu nói, đây là ta nói địa phương. Nghe Trương Cường người nói chuyện mắt đơn híp lại, đơn sườn khỏe miệng hơi trọn, châm biếm trêu ghẹo nói, liền như vậy cái địa phương. Có người nói như vậy thần kỳ. Trương Cường xoa hãn, sợ người kia không hài lòng, đúng vậy, cái này địa phương thực thần kỳ, bên trong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đặc thù vật kiến trúc. Hơn nữa ở bên trong người đều thực an toàn. Hắn trong lòng một trận nhút nhát, nếu không phải vì chính mình mệnh, hắn mới sẽ không mang kỷ phú bọn họ tới. Kỷ phú trong tay đều là dị năng giả, đi theo phía sau hùng hổ, vừa thấy liền không dễ chọc. Phía sau còn nắm ngón cái thô màu đen xích sắt, nắm năm cái nữ nhân, giống lưu cẩu giống nhau. Kỷ phú trừng lớn đôi mắt, nhìn đến bên trong tán rơi rụng lạc mấy nhà sạch sẽ như tân cửa hàng, dơ lên lông mày cảm thấy hứng thú. Cái này địa phương cư nhiên còn có hồ nước, trang phục cửa hàng, bữa sáng quán, cư dân phòng chờ vật kiến trúc. Trương Cường quả nhiên không lừa chính mình. Nếu là thành chính mình, kia về sau quảng chiêu dị năng giả lại đây, chế tạo một dị năng giả căn cứ, về sau còn không phải xưng bá thiên hạ, trở thành đệ nhất căn cứ. Kỷ phú trong lòng tính toán lãnh địa sử dụng, không cấm trong lòng chờ mong lên. Bất quá hắn nhìn lãnh địa bên trong lộ cảnh giác lão nhân cùng người thường, khinh thường nhíu môi, này lãnh địa như thế nào thu lưu đều là vô dụng rác rưởi. Người thường đã sớm nên đào thải, phẫn nộ cùng tuyệt vọng mới hẳn là bọn họ trên mặt biểu tình. Kỷ phú quyết định hảo tâm giúp bọn hắn nhận rõ sự thật, đánh nát này ngắn ngủi mộng đẹp, loại này thần kỳ lãnh địa cũng không phải là người thường trụ đến khởi. Hắn chiều phía sau gật gật đầu, một cái ăn mặc nghiêm mật, đầy mặt tàn nhang nam tử đi ra. Hắn thượng trên môi dương, một đạo tàn ảnh hiện lên. Trước mắt trong tay liền xách theo một cái còn ở bên ngoài không đi vào lãnh địa nam tử. Nam tử vừa mới từ bên ngoài trở về, còn không có bước vào lãnh địa đã bị một bàn tay giam cầm, ương chảo tay chặt chẽ tạp ở trên cổ dần dần buộc chặt, hắn dần dần cảm nhận được hít thở không thông cảm, vô lực dãy rủa. Kỷ phú đôi tay giao nhau với trước ngực, không nghĩ giống hắn giống nhau thống khổ chết, liền tự giác điểm lăn ra đầy cho ta. Nơi này cũng là các ngươi này đàn hạ đẳng người có thể ngốc địa phương. Đem năng lượng giá trị toàn chuyển cho ta mới được. Bằng không. Kỷ phú quay đầu đang chuẩn bị ý bảo tàn nhang nam nhân giết gà dọa khỉ, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, lại ngạc nhiên phát hiện trong tay hắn thế nhưng là một cái đang ở dương nanh múa vướt tang thi. Tang thi. Tàn nhang nam tử cảm nhận được đồng bạn ánh mắt cùng lời nói, tựa hồ ý thức được cái gì, cảnh giác mà đi xuống xem, chỉ thấy tang thi buồn máu mồm to liền ly chính mình tay bất quá một chút khoảng cách. Hắn sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, đột nhiên cầm trong tay đổ vật hướng bên cạnh vung. Vừa mới không phải nam nhân sao? Như thế nào đảo mắt biến thành tang thi? Thoát ly hắn khống chế tang thi nháy mắt bị có chuẩn bị người tiếp được, tiếp xong sau cất bước liền hướng lãnh địa chạy. Bọn họ lúc này mới phát hiện kia chỉ tang thi chớp mắt lại biến trở về nam nhân. Này chỉ là ảo giác. Một cái bức bách bọn họ buông ra trong tay bắt cóc nam nhân ảo giác. Kỷ phú sắc mặt xanh mét, phía sau năm cái nam nhân sắc mặt cũng rất là khó coi, kỷ phú giận không thể ác, Trương Cường. Ngươi không cùng ta nói lãnh địa có dị năng giả. Cái này làm cho bọn họ bằng bạch bị người quăng một đạo, giống cái ngu xuẩn giống nhau. Trương Cường ấp úng giải thích, ta cũng không biết. Không phải đều là người thường sao. Dù sao bọn họ không cùng ta nói. Ngu xuẩn tàn nhang nam phát hiện kia chỉ tang thi rời đi chính mình sau lại biến thành cái kia bình thường nam nhân, trên mặt một trận đỏ lên, không cấm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng minh bạch thế nhưng hấp tấp chi gian bị lừa. Đi tìm chết. Hắn tốc độ cực nhanh mà vọt qua đi, trong lòng nghĩ bọn họ dây tiếp theo ở chính mình thủ hạ cách chết. Không cấm một trận khoái ý trong tay hắn hiện lên một trận màu bạc lưỡi dao, hướng tới mau vào lãnh địa hai người ném mạnh qua đi. Phanh. Dự kiến trung đao lạc người vong cảnh tượng cũng không có phát sinh, máu tươi bắn tóe cảnh tượng lại đã xảy ra. Nghe được một tiếng trầm vang, tàn nhang nam còn duy trì dơ tiểu đao tư thế, thẳng tóc ngã quỵ trên mặt đất. Viên đạn xuyên phá đầu của hắn, trên mặt còn giữ tử vong cuối cùng một khắc khi hưng phấn, cũng không thể tin tưởng. Máu tươi thực mau chảy ra một bãi, tầm đến dưới nền đất. Đau đớn kỷ phú đám người mắt. Âm ầm sập thanh âm không chỉ có bừng tỉnh còn không có hoán lại đây cư dân, bọn họ che miệng cố tình không phát ra thét chói tai. Cũng nhắc nhở kỷ phú đám người. Bọn họ không có dị năng, nhưng là có thương. Tốc độ hình nam nhân chết làm cho bọn họ khỏe mắt muốn nứt ra, này một sự thật lại làm cho bọn họ không cấm trong lòng co rụt lại, lui ra phía sau vài bước, khắp nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc không giống tới khi như vậy bình thản ung dung lại tự cao tự đại khinh thường dạng. Thiệu Linh đem trong tay bởi vì cọ sắt mà mạo nhiệt khí gặt gấp trở về, trên mặt lâm nguy không sợ, đi ra. Ta là nơi này người phụ trách, ở chỗ này nháo sự không trải qua ta đồng ý, nho nhỏ trừng phạt đáp lễ một chút, nói vậy các ngươi sẽ không để ý đi. Nàng một đạo thon dài xẻo đột ngột ngang qua cả khuôn mặt, mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú vào bọn họ, ý cười không đạt đáy mắt. Thiệu Linh cả người khí thế mười phần, đảo làm những người khác không dám xem thường nàng. Chẳng sợ nàng chỉ là một người bình thường, nữ nhân. Ngươi sẽ không sợ chúng ta cá chết phá võng. Kỷ Phú cứng đờ kéo kéo khoe miệng, nhìn Thiệu Linh phía sau huấn luyện có tố binh lính, ngươi có tốt như vậy mới có thể, cam tâm vì này đẳng cái gì đều sẽ không người thường làm việc. Đầu nhập vào ta, cùng chúng ta cùng nhau thống trị lãnh địa thật tốt. Chúng ta yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Kỷ Phú biết hôm nay là không có khả năng chiếm lĩnh cái này lãnh địa, hắn hướng dẫn từng bước, đưa ra không ít điều kiện, muốn làm trước mặt Thiệu Linh tâm động. Thiệu Linh căn bản liền không có dao động quá, không nói đến mặt khác. Chính là chính mình cũng từng ở trong tiểu khu bị người khác nô dịch chiếm tiện nghi. Nàng thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm đem chính mình mặt hủy dung đều không muốn làm chính mình quá đến nhẹ nhàng một chút, hiện giờ thật vất vả làm nàng thấy được có một cái ở mặt thế mỗi người bình đẳng hy vọng, vẫn là từ nàng tới dựng, lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay bị kỷ phú nói mấy câu xối rủ. Đây là ở vũ nhục nàng nhân cách. Thiệu Linh ngược lại chậm rãi cười, kỷ phú cho rằng nàng tâm động, trên mặt vui vẻ liền muốn lại khuyên, dương miệng còn chưa mở miệng nói chuyện. Thiệu Linh không khách khí đánh gãy, vì cái gì các ngươi luôn thích áp đảo người khác phía trên mới được. Phát hiện chính mình biến thành dị năng giả, liền tự nhận là cao cao tại thượng, muốn hung hăng ngăn chặn người thường, làm cho bọn họ ngước nhìn các ngươi. Chờ người thường đè ép đến không sai biệt lắm, có phải hay không lại muốn bắt đầu chế áp các ngươi bên người dị năng giả. Vẫn luôn chém giết, đè ép, đấu tranh, mới là các ngươi muốn. Nàng một chữ ra bên ngoài nhảy, cắn đến gắt gao. Ngươi nếu là có ta như vậy năng lực, ngươi như thế nào sẽ cam tâm đi làm người thường? Bọn họ cái gì năng lực đều không biết, hạ đẳng người có cái gì tư cách cùng chúng ta dị năng giả cùng nhau sinh tồn. Kỷ Phú đối nàng lời nói khịt mũi coi thường, thế giới này không phải vẫn luôn là kém giả đào thải, người thắng sống. Hạ đẳng người chú định vô pháp ở mặt thế sinh hoạt đi xuống, đây mới là sự thật. Các ngươi chính là người, chúng ta liền không phải. Có cư dân nghe được nổi giận, chửi ầm lên. Ngươi cảm giác về sự ưu việt đến từ nơi nào? Người cha mẹ. Ngươi thân nhân chẳng lẽ liền không phải ngươi trong miệng hạ đẳng người? Bọn họ dưỡng dục ngươi lớn lên khẳng định hối hận đã chết. Ta phi. Ta xem chính là mặt thế tới đem ngươi âm u một mặt triển lộ ra tới, bằng không mặt khác dị năng giả ở chúng ta lãnh địa trụ đến hảo hảo, liền các ngươi lại đây há mồm chính là làm chúng ta lăn. Thiệu Linh nghe xong ngược lại bình tĩnh xuống dưới, thở ra một ngụm, bắt tay đối với cư dân nhóm đè ép một chút, chờ an tĩnh sau nói, cùng các ngươi cũng không có gì giảng đạo lý, giết đi. Lãnh địa lại thiếu người cũng không phải người nào đều thu, giết mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Trương Cường còn đứng ở kỷ phú cái kia trong đội ngũ không ra tới, trước mắt phát sinh hết thể sự tình làm hắn còn không có hoán lại đây. Hắn nghe thế câu nói vội vàng đi ra đội ngũ, hô to, ta là bị uy hiếp. Bọn họ nói không mang theo lại đây liền đem ta băm uy tăng thi, ta bất đắc dĩ mới mang đến. Vậy ngươi tản lời đồn, châm ngòi đại gia quan hệ chuyện này tổng không thể là bị uy hiếp đi. Thiệu Linh cười lạnh một tiếng, hắn lưu cái người sống. Những người khác tất cả đều giải quyết rớt, mặt sau nữ nhân ta tới an bài. Phía sau chạm đến thẳng tắp binh lính mỗi người giơ một phen đoạt cùng dụng cụ cắt gọn, bắt đầu bắn phá qua đi. Kỷ Phú phía sau năm cái nữ nhân trên cổ xích sắt bị mạc danh làm vỡ nát, các nàng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng có thể tự do. Các nàng nhìn nhắm ngay Kỷ Phú đám người xuống ống, cũng không kịp tưởng cái gì, lập tức hướng bên cạnh an toàn địa phương chạy tới. Kỷ Phú đám người cũng bất chấp các nàng. Nữ nhân không có còn có thể lại tìm, mệnh không có liền thật sự không có. Bọn họ triển khai dị năng, một đạo tường đất từ dưới nền đất vụt ra, một đạo hỏa cầu cùng cột nước hướng lãnh địa cư dân tạp đi ra ngoài, bị phòng hộ cháo chặn. Đinh, phòng hộ cháo trước mắt hao tổn 1879, 1900. Đỗ Đại nguyên bản chính chống cằm ngồi ở cửa quan sát tình huống thời điểm đột nhiên sửng sốt. 7 ngày bảo hộ khí đã qua đi. Nhanh như vậy. Bên kia công kích còn ở tiếp tục. Đinh. Phòng hộ cháo trước mắt hao tổn 1875, 1900. Đinh, phòng hộ cháo trước mắt hao tổn 1846, 1900. Đinh, phòng hộ cháo trước mắt hao tổn 1811, 1900. Đinh. Đỗ Đại nghe liền không bình tĩnh, phòng hộ cháo cũng là muốn năng lượng điểm bổ sung. Hiện tại lãnh địa nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, như vậy đánh tiếp, lãnh địa năng lượng cháo tổng hội dùng xong. Một điểm năng lượng cháo chính là một điểm năng lượng giá trị, mắt thấy trước mắt năng lượng cháo liền phải hàng đến 1750, Đỗ Đại bóp nát trong tay khoái lát, đau lòng đến méo keo kẹt rung động. Kỷ Phú đám người cũng phát hiện chính mình tạp đi ra ngoài dị năng ở giữa không trung bị một cái trong suốt phòng hộ cháo ngăn trở, dầm dạp viên đạn hướng tới tường đất xạ kích mà đến. Viên đạn xuyên thấu tính rất mạnh, thổ hệ dị năng giả sợ hãi nhân tường đất quá mỏng, viên đạn xuyên thấu qua tường đất xuyên bắn lại đây, liều mạng phóng thích dị năng chồng chất độ dày. Bọn họ trước mắt lấy chúng ta không có biện pháp, chúng ta sau này triệt, cái này lãnh địa sớm hay muộn là chúng ta. Chúng ta nhất định phải vì tiểu độ báo thù. Mắt thấy bọn họ chậm rãi lui ly công kích phạm vi, Thiệu Linh lúc này cũng cảm thấy bất lực, thả bọn họ đi về sau cư dân đi ra ngoài đều không an toàn, loại người này một khi thả hắn đi, hậu hoạn vô cùng. Ai không hy vọng chính mình lãnh địa phụ cận không có an toàn uy hiếp. Nếu bọn họ gắt gao nhìn thẳng lãnh địa, nhất định sẽ trộm hạ độc thủ, tất cả mọi người sẽ lo lắng hãi hùng. Thiệu Linh mắt thấy không còn kịp rồi, liền muốn dẫn người ra bên ngoài hướng, chẳng sợ kết quả như thế nào cũng muốn đem bọn họ lưu lại. Đúng lúc này, mọi người xem trước mắt một màn, kinh hô ra tiếng. Sao? Sao lại thế này? Chương 27. Nguyên bản hướng lãnh địa bay tới hỏa cầu cùng cột nước ở trên bầu trời ngạnh sinh sinh xoay cái cong, ở tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, như là có sinh mệnh giống nhau quay lại Kỷ Phú đám người. Đại gia trừng mục cứng lưỡi nhìn một màn này, xoa xoa đôi mắt không thể tin tưởng, bọn họ dị năng như thế nào trở về bay, là ta hoa mắt sao? Ta cũng thấy được có người ấp úng nói. Nguyên bản phóng thích dị năng thao tác chúng nó người, đảo mắt đã bị chính mình thân thủ phóng thích công kích cấp vây quanh, trên mặt kinh ngạc thất sắc. Đây là tình huống như thế nào? Trước nay không gặp được quá chính mình phóng thích dị năng công kích khi, còn sẽ giữa không trung chuyển hướng. Trong khoảng thời gian ngắn đều khiếp sợ ở, Kỷ Phú đám người căn bản không kịp trốn tránh. Nguyên bản chống đỡ viên đạn tường đất bốn phương tám hướng hoành trụ bọn họ đường lui, tránh cũng không thể tránh. Mẹ nó! Kỷ Phú chật vật tránh né, lần đầu mất đi phong độ, trong lòng hối hận không thôi. Đáng chết Trương Cường. Là đem bọn họ dụ dỗ quá tưởng một lưới bắt hết. Bằng không ùn ùn không dứt dị năng giả sao có thể liền hắn thân là lão cư dân người cũng không biết. Hắn dọc theo đường đi nói không chừng đem chính mình trở thành ngốc tử chơi đùa. Kỷ Phú giận từ trong lòng thiêu, hận không thể đem Trương Cường trảo lại đây hung hăng tra tấn, chính là hiện giờ hắn liền tự thân đều khó bảo toàn. Phía sau một cái khác dị năng giả thao túng phong muốn đi ngăn cản bay tới hỏa cầu cùng có nước, phi xử đến một nửa không nghĩ tới đảo mắt cũng chết trái ngược hướng tới bọn họ công tới. Nước lửa phong ba loại công kích gập vào trước mặt, lẫn nhau không quấy nhiễu rồi lại thế không thể đỡ. Ngu xuẩn. Kỷ Phú nhìn một màn này, trong lòng tức giận mắng, lúc này biết rõ dị năng vô pháp khống chế còn dùng, như vậy xuẩn, đã chết tính. Mắt thấy trốn tránh không kịp, Kỷ Phú nhanh chóng quyết định bắt lấy phía sau một người nam nhân che ở trước người. Một màn này làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, bán đồng đội cũng quá quyết đoán. Kỷ Phú trong tay nam nhân căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này, hấp tấp gian đã bị đẩy đến đằng trước. Nhìn hướng về phía chính mình nên diện mà đến ba loại dị năng công kích, mãnh liệt lại không thể ngăn cản. Hắn tay chân lạnh cả người, trái tim đình chỉ nhảy lên. Phốc đến một tiếng, Kỷ Phú chung quanh người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhưng là bảo hộ quan trọng bộ vị, chỉ là trên người quần áo rách tung tóe, máu tươi đầm địa, đốt trọi da thịt cùng khắc sâu thương sai ở bên nhau. Kỷ Phú phun ra mấy khẩu huyết, chậm rãi ngã quỵ trên mặt đất. Hắn trước người nam nhân mất đi dựa lực sau này đảo đi, trên mặt còn mang theo thống khổ phẫn nộ biểu tình. Đôi mắt gắt gao trừng lớn, chết không nhắm mắt. Kỷ Phú cả người đau nhức, nội tâm sợ hãi bất an, ta phía trước có người chống đỡ, vì cái gì còn sẽ bị thương. Chẳng lẽ không phải bởi vì lãnh địa có bắn ngược dị năng giả, công kích quá khứ dị năng tất cả đều đi vòng vèo trở về, mà là có người khống chế được này đó dị năng chiều bọn họ tập kích mà đến. Cái này ý tưởng làm hắn trong nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy, không dám lại đi thâm tưởng. Không có khả năng, mặt thế lâu như vậy, như thế nào sẽ có người có loại này nghịch thiên năng lực. Chưa từng có quá. Đến tận đây, trong chớp mắt bốn người vừa chết tam trọng thương. Mặt khác cư dân ngơ ngác nhìn phát triển, đối với dị năng mất khống chế chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra. Thiệu Linh nhưng thật ra bất động thanh sắc đối thượng Đỗ Đại cổ vũ ánh mắt, sửng sốt một chút cười, trong lòng còn tàn lưu lửa giận hoàn toàn bình ổn. Nàng dùng miệng hình đối với Đỗ Đại nói một tiếng cảm ơn, đảo mắt thu hồi tươi cười khôi phục bình tĩnh nghiêm khắc bộ dáng, chỉ huy lãnh địa người đem kia mặt khác hai cái trọng thương dị năng giả trói lại bó tiến lãnh địa. Kỷ Phú cả người bị xe nghiền quá giống nhau, đau đến liền nói chuyện đều khó khăn, hắn mở to hai mắt, hai mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn ly chính mình càng ngày càng gần đội ngũ, trong lòng dâng lên một cổ ác ý cùng xúc động. Đi tìm chết đi. Hắn nhìn người tới càng ngày càng gần, thừa dịp mọi người đều cho rằng chính mình đã vô lực phản kháng, đột nhiên buộc phát ra băng nhận đã đâm đi. Thật đáng tiếc. Đỗ Đại than nhẹ một câu. Theo này một tiếng dứt lời, giữa không trung ngưng tụ mà thành băng nhận còn không có tới kịp hoàn toàn thành hình, liền đâm vào Kỷ Phú trong óc. Hắn thần sắc kinh ngạc, bạn từ đầu chỗ chảy ra hồng bạch sắc máu dần dần tản ra mà phát ra hô hô thanh, trong mắt toát ra không cam lòng, ánh mắt dần dần tăng dã, mất đi tiêu cự. Nguyên bản nhìn đến Kỷ Phú thân thể một banh, lộ ra cảnh giác vệ binh cũng thả lỏng thân thể, thở nhẹ một hơi. Nguyên bản cũng tính toán giải quyết rất bọn họ Đỗ Đại vô vô đùi, quyết định không thể liền dễ dàng như vậy buông tha này đàn đưa lên tới dị năng giả. Đây đều là tài phú A. Vào lãnh địa chính là chính mình. Phong hệ dị năng giả đã bị giữ chặt đương bối đã chết, còn thừa một cái thủy hệ cùng hỏa hệ dị năng giả. Lãnh địa hiện giờ còn có một ít người không bỏ được hoa năng lượng điểm, mỗi đêm ngủ đại phô hoặc là tùy ý đáp mấy khối tấm ván gỗ đương ngủ địa phương, tính toán tích cóp mua đồ ăn hoặc là mặt khác hữu dụng đồ vật. Đỗ Đại mỗi khi nhìn một màn này, đều không thể nới hà. Hiện tại không giống nhau. Đem kia mấy cái dị năng giả trảo lại đây nô dịch, một cái phóng thủy một cái phóng hỏa, quả thực là quá hữu dụng. Dĩ vãng mỗi ngày kiếm năng lượng điểm chỉ có thể duy trì với ở lãnh địa dừng lại nói, như vậy uống nước, ăn cơm cũng là vấn đề. Hiện tại liền không cần làm, thủy hệ dị năng giả có thể phóng thủy, đại gia liền không cần khát nước. Hỏa hệ dị năng giả có thể nhóm lửa, không cần ăn ngạnh khô lạnh đồ ăn, đun nóng một chút cũng sẽ càng tốt. Đều có thật thật tại tại đại tác dụng. Bằng không lãnh địa phòng hộ cháo năng lượng điểm ai tới bồi. Đương nhiên là đầu sỏ gây tội lạc. Thiệu Linh rõ ràng cũng nghĩ đến nơi này tới, nhìn bị tùy ý kéo dài tới lãnh địa phụ cận hai cái dị năng giả, mặt lộ vẻ rối rắm, nghĩ tới cái gì, giải quyết dứt khoát nói, đem bọn họ bỏ vào trong phòng giam, phái người trông coi. Lúc này Đỗ Đại cùng Thiệu Linh ý tưởng nhất trí, phải hảo hảo ép khô giá trị lợi dụng mới được. Chúng ta cũng muốn có gian nan khổ cực ý thức. Thiệu Linh quay đầu đối với sắc mặt còn có chút tái nhợt Thiệu Quỳnh nói, trong chốc lát buổi tối tụ tập đại gia cử hành diễn thuyết. Nay không phải trường hợp đầu tiên, sau này còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Nếu đại gia không có chuẩn bị tâm lý, chúng ta không có khả năng mỗi lần kịp thời xuất hiện. Phải làm đến toàn dân toàn binh nông nỗi, mỗi người đều phải thích hợp đi huấn luyện. Thiệu Quỳnh gật gật đầu, trong mắt lộ ra tán đồng, ta đi tổ chức một chút. Sao lại thế này? Trên mặt đất thật nhiều huyết, chúng ta không ở thời điểm đã xảy ra cái gì sao? Ta dựa, này hai cái là ai a? Tới chúng ta lãnh địa tìm phiền thoái. Thiệu tỷ, phát sinh tình huống như thế nào? Lại một đợt người ríu rít mà từ bên ngoài đi tới, trên đường nhìn đến hai cụ ngã xuống đất thi thể đã bộ tiến bao tải đang ở bị kéo đi, tấm tắc ngạc nhiên. Bọn họ đúng là đi bên ngoài ngăn cản Trương Cường đối những người khác hạ độc thủ vệ binh nhóm. Mặt sau cáng thượng nằm một cái cả người đều là miệng vết thương hồ cha thúc thúc, tinh thần hảo thật sự, chỉ là trong thời gian ngắn vô pháp lúc ních. Thiệu Linh nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, sớm như vậy liền đã trở lại. Người bắt được. Nặc. Ở phía sau đâu, còn chưa có chết, chính là ngủ đến có điểm trầm. Đại Mao có chút trột dạ gãi gãi đầu, nhớ tới trên đường lại bởi vì tức giận tạp Trương Cường một chút, không biết tỉnh lại có thể hay không nào chấn động. Đại Mao trong lòng an ủi chính mình, nhưng là loại người này thật quá đáng. Hắn đều không đem mạng người đương hồi sự, ta đây làm gì còn muốn đem hắn đương hồi sự. An ủi, Đại Mao lại cho chính mình đánh không ít khí, không lâu lại khôi phục tự tin 10 phần bộ dáng, nghi hoặc nói, cửa đó là tình huống như thế nào, có người tới nháo sự. Có người nghĩ đến bá chiêm chúng ta lãnh địa, đem chúng ta đuổi ra đi, ai. Thiệu Linh thở dài, chuyển động một chút chính mình cổ, hôm qua mới ngủ 3 cái giờ, loại sự tình này về sau cũng sẽ thường xuyên phát sinh, chúng ta đều phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại là tương đối hẻo lánh, không có gì cực kỳ phi. Nhật tử lâu rồi đã có thể không nhất định, lớn lớn bé bé căn cứ nhất định sẽ đỏ mắt này khối địa phương. Nơi này phòng hộ cháo, đặc thù vật kiến trúc, thậm chí vừa mới tân xuất hiện trang bị vũ khí. Đều lệnh người đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Nếu thật sự bị đàn mà công chi, đến lúc đó lại đi chuẩn bị cũng đã mất bỏ mới lo làm chuồng. Đáng giận. Đại Mao nhéo nhéo nắm tay, nội tâm thập phần tức giận, ta nếu là ở, có thể một gạch đem hắn chụp vượng. Gạch chụp vượng. Đây là cái gì lang hổ chi tử? Thấy Thiệu Linh sắc mặt nghi hoặc, Lục Lục ôm Đại Mao giải thích nói, hắn a, từ nhỏ chính xác liền không tồi. Ngay từ đầu chúng ta cùng Đỗ Đại nhận thức, Đại Mao một cái cục đá tạp tiến tang thi trong miệng đâu, cứu Ngô thúc thúc một mạng. Đúng đúng đúng. Đại Mao có chút khoe khoang, đôi tay không ngừng khoa tay múa chân, lúc ấy thiên lôi cuồn cuộn, bao lốc khởi. Trương Cường chắp tay sau lưng hiển lộ ra cường giả hơi thở, liền phải đối hồ cha đại thúc cùng hắn các tiểu đệ động thủ. lúc ấy bọn họ chính là nguy ở sớm tối, mắt thấy liền phải tánh mạng khó giữ được. Mà ở này nghìn cân treo sợi tóc chi gian, ta dùng ra ta tuyệt kỹ một kích tất chúng, chân thật xuyên thấu thương tổn 999, lấy nhất chiêu giết chết địch nhân. Tập quay đầu ném chung. Thiệu Linh không cấm cũng có chút kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắc hắc, đúng vậy. Đại Mao đắc ý rào rạt, hoàn toàn không biết Thiệu Linh trong mắt lộ ra trầm tư. Lục Lục không cấm rụt rụt cổ, cảm giác Đại Mao giống như đại sự không ổn, trực giác lược cường hắn đột nhiên nói có việc liền lòng bàn chân khai lưu chạy. Đại Mao có chút ngốc ngốc nhìn Lục Lục bóng dáng, nghĩ trăm lần cũng không ra. Sao hồi sự, chạy nhanh như vậy? Cùng mỗi lần lười biếng thời điểm phải bị đội trưởng bắt được giống nhau. Thiệu Linh nhìn Đại Mao, trong lòng hiện lên một đám kế hoạch. Tốt như vậy nhân tài, đến chiêu tiến bảo A. Đem lãnh địa chế tạo thành tiến khả công lui khả thủ cứng rắn thành lũy. Thiệu Linh nghĩ đến nơi đó không cấm có chút nhiệt huyết sôi trào. Đỗ Đại Kiều chân bắt chéo, các ưu nằm giống nhau ngồi ở cửa phòng khẩu. Nàng một bên cắn hạt dưa một bên xem diễn, trong lòng dâng lên một cổ tự hào cảm. Lãnh địa ở chậm rãi trở nên có trật tự, liền rất đồng. Trong chốc lát lại đi chịu mười mấy phát thưởng đi. Gì, mãi cái lại không thấy. Ai, là một cái thần bí khó lường lại cường đại lãnh địa chủ, thật mệt ta. Nếu không trong chốc lát vẫn là tiếp tục ngủ một giấc đi. Cũng không biết đám kia người khi nào tới. Ngươi hảo, yêu cầu phục vụ sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm cả kinh mọi người nhảy dựng, quay đầu phát hiện không biết khi nào khởi xuất hiện bác sĩ cùng hộ sĩ đám người. Buồn bệnh viện tuyệt đối cấp người bệnh một cái tốt đẹp trị liệu thể nghiệm, ta xem vị này người bệnh đã bị thương ý thức mơ hồ. Hộ sĩ cười đến điểm mỹ, lấy ra sau lưng cáng, không bằng tới bệnh viện nhìn xem đi, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ đâu. Nguyên bản còn hơi thở thoi thóp cả người đau nhức không thể nhúc nhích hồ cha thúc thúc nghe xong đột nhiên trợn mắt, kinh ngạc nhìn càng đi càng gần hộ sĩ. Hồ cha thúc thúc hai tay hai chân nhanh nhẹn lăn xuống đang nằm cáng, ta không có việc gì. Quá quý ta không năng lượng điểm ô ô ô. Hắn lôi kéo yết hầu tê tâm liệt phế hô to, ngươi không cần lại đây a. Chương 28. Thanh âm này cực kỳ bi thương, thật dài kéo âm cuối cùng ngạnh sinh sinh quải cái cong, đau sốc hông pha âm. Nghe được người là ruột gan đứt từng khúc, hồn phi phách tán. Mắt thấy hắn hồi quang phản chiếu thân thể, phá thành mảnh nhỏ biểu tình, đều ở lớn tiếng kể ra, hắn là thật sự không năng lượng điểm. Thảm, thảm không nỡ nhìn. Bị thương nên ở bệnh viện điều, bằng không khôi phục đến lại chậm, nói không chừng còn có hậu hoạn một người lắc đầu. Đổi ngươi có năng lượng điểm, ngươi đi. Có người hỏi lại. Ách nguyên bản còn ở đỉnh đạc mà nói người mắc kẹt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, lòng còn sợ hãi, ta đột nhiên cảm thấy chính mình thong thả điều dưỡng cũng là một loại rèn luyện thân thể, tôi luyện ý chí biện pháp. Thiết người chung quanh nghe xong một trận trêu ghẹo. Trừ phi là thật sự muốn chết lạc, bằng không ai sẽ động bất động chạy tới bệnh viện làm chính mình nợ ngập đầu. Vừa nghe đến không có năng lượng điểm không đi bệnh viện, bác sĩ hộ sĩ nhiệt tình biểu tình rõ ràng suy sụp xuống dưới. Phảng phất đang nói, à, liền này, bọn họ giống tới khi giống nhau, đi được quyết đoán bay nhanh lại yên tĩnh không tiếng động, đảo mắt biến mất ở đám người trong tầm mắt. Không ít còn thiếu nợ cư dân từ người khác phía sau dò ra đầu, nhẹ nhàng hô một hơi. Làm ta sợ muốn chết, nhưng tính đi rồi. Bên ngoài một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, không ít người tự giác đi ra ngoài rửa sạch nơi sân. Chính mình lãnh địa bên ngoài hoàn cảnh nhất định phải xử lý hảo, lãnh địa chung quanh hoàn cảnh chính là lãnh địa một khác khuôn mặt. Vừa mới thiếu chút nữa làm hắn chạy. Phụ trách chấp hành mệnh lệnh vệ binh trong tay xách theo run bần bật chứng cường, đứng ở lãnh địa ngoại. Hắn liền không cần mang vào được, lưu tại lãnh địa vô dụng. Thiệu Linh liếc mắt một cái chứng cường, nơi nào có nửa phần dĩ vãng khí thế kiêu ngạo, không coi ai ra gì bộ dáng. Hắn hai chân phát run, nam liệt quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy đầy nước mắt, còn ở vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta thật sự chưa nói quá. Đều là người khác hãm hại ta. Chúng ta đều là một cái tiểu khu. Ta là cái gì làm người ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thiệu Linh nhìn xuống nhìn hắn, con quang thấy không rõ mơ hồ trên mặt là cái gì biểu tình. Chung quanh cư dân im tiếng đánh giá, ai cũng không nói gì. Trương Cường lại cảm thấy vô cớ nhục nhã, ở vô tận dài dòng nhìn chăm chú hạ, oán hận một chút lại nảy sinh lên. Đáng chết! Lại là loại này ánh mắt. Như là trên đài một cái vai hề giống nhau, xem ta khóc cười hỉ nộ, xem ta chê cười. Chờ, chờ ta lần này giấu giếm được. Ta nhất định. Trương Cường trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, lại bị Thiệu Linh ba chữ tắt. Ta không tin. Nàng nói. Trương Cường ngơ ngác mắc kẹt. Ở chỗ này, ta không cho phép phát sinh lén truyền bá lời đồn, ác ý hãm hại chính thức cư dân danh dự sự phát sinh. Thiệu Linh nhìn quanh một vòng, ta chỉ cần ở cái này lãnh địa, liền sẽ bảo vệ mỗi người tôn nghiêm cùng tự do, tuyệt không nuông chiều bất luận cái gì tùy ý gây đồn đại vớ vẩn. Thiệu Linh quay đầu nhìn sững sờ ở tại chỗ Trương Cường. thanh âm lộ ra một cổ không giận mà uy hơi thở. Ngươi như vậy thích bịa đặt lời đồn, làm thấp đi nữ tính, vậy ngươi chính mình cũng thử một lần loại mùi vị này như thế nào đi. Nàng không dung phản bác nói len ken hữu lực, trong chớp mắt cư dân liền phát hiện nguyên bản lùn lùn Trương Cường không thấy, thay thế chính là một vị mỹ nữ, vẫn là đại mỹ nữ. Nàng có vũ mị mặt trái xoan, một đôi hoánh nhiên có quang mắt phượng, mây đen nùng phát, ngồi quỳ trên mặt đất vô cơ chọc người thương tiếc. Hơi mỏng vải dệt hoàn toàn che không được nàng trước đột sau kiểu, dương liếu eo nhỏ. Trương Cường ngơ ngác túi đầu nhìn chính mình, trong mắt hắn vẫn là hắn, không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, nữ nhân này là như vậy phong tình vạn trùng, khí chất mê người. Đinh, ngươi đã bị kéo vào sổ đen, sau này cấm tiến vào đại sơn thôn nhỏ. Thả không cho phép lộ ra bất luận cái gì về bản lĩnh mà tin tức. Một đạo hệ thống nhắc nhở thanh đem hắn bừng tỉnh, hắn tức khắc tâm truy động băng, trừng mắt không thể tin tưởng, ngươi có cái gì tư cách đem ta đuổi đi ra mà. Ngươi thôn trưởng này vị trí chính là lấy tới cấp ngươi lạm dụng tư quyền. Ngươi loại này nữ nhân làm quan chỉ biết tùy tâm tới quản lý, cái này lãnh địa sớm hay muộn phải bị ngươi hủy diệt. Thôi đi, chính ngươi là bộ dáng gì ngươi không biết. Có người nhịn không được, sặc một câu. Đúng vậy, nguyên bản liền cảm thấy hắn không phải cái gì thứ tốt, lớn lên liền quái đáng khinh. Tuy rằng hiện tại rất đẹp, thực gợi cảm. Các ngươi đánh giắm. Trương Cường tức muốn hộc máu, hiện tại bám lấy nàng, thế nàng nói chuyện còn không phải là bởi vì nàng là thôn trưởng. Các ngươi đều là không cốt khí người. Liền ngươi có cốt khí, ngươi có cốt khí ngươi đừng tới lãnh địa A. Một cái cư dân nghe được chính mình thê tử bị mắng, giận ma phản bác, đừng gác này xả bãi, chạy nhanh đi. Đi thôi, chạy nhanh. Lục tục thúc giục người của hắn nhiều, Trương Cường giận chừng mọi người, như là muốn đem bọn họ một đám khắc ở trong đầu. Hắn ở trong lòng thầm mắng, này phân nhục nhã, ta nhớ kỹ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi rồi, chút nào không biết chính mình đã biến thành nữ nhân. Đỗ đại bên người hiện ra từng đoàn trong suốt năng lượng thể, còn không có tiêu tán. Nàng dứt khoát đem trên bàn rác rưởi, không cẩn thận bị gió thổi đến trên mặt đất hạt dưa sắc toàn bộ hề cuốn lên tới, ném vào cư dân phòng thùng rác. Đỗ đại trong lòng nhưng mang thù, ở phía trước liền cùng Thiệu Linh thảo luận quá Trương Cường xử lý phương pháp, quả nhiên vẫn là gậy ông đập lưng ông tốt nhất. Về sau một cái lẻ loi hữu quạng, lớn lên lại xinh đẹp khí chất nữ nhân ở mặt thế sẽ bị thế nào? Đáp án rõ ràng. Nhìn Thiệu Linh còn ở xử lý kia mấy người phụ nhân sinh hoạt vấn đề, Đỗ đại rốt cuộc ở khắp nơi đánh giá hạ thấy được ngãi cái. Ngãi cái chính trên cao nhìn xuống đứng ở đầu gỗ thượng, Tô Tiêu ra mập mạp lắc ngông ở dưới dùng ngắn nhỏ tứ chi nỗ lực leo lên, muốn thò lại gần. Bất quá ngãi cái trên mặt toát ra hiển nhiên ghét bỏ, nhìn hướng nó nhếch miệng cười ngu đần mập mạp, nghiêng đầu đem thật vất vả sắp bò lên trên đi mập mạp ấn đi xuống. Đỗ đại nhìn đến sau nhịn không được nở nụ cười, hôm nay cũng là lãnh khốc vô tình âu khí tràn đầy ngãi cái. Tựa hồ tâm hữu linh tê giống nhau. Ngãi cái vừa vặn nhìn lại đây thấy Đỗ đại hướng về phía chính mình cười, vô tình vứt bỏ còn ở nỗ lực mập mạp, kia chấp tựa mà vọt lại đây. Nó đứng ở Đỗ đại riêng dọn ra tới ăn hạt dưa trên bàn, ngoan ngoãn đoan trang ngồi. Ngãi cái, muốn sờ đầu, muốn ôm một cái. Đỗ đại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nó trong ánh mắt ý tứ, ôm cùng rua, ngãi cái bị sờ đến lâng lâng nhiên, mơ màng sắp ngủ. Đỗ đại lại quyết đoán dừng lại, nhanh nhẹn cờ lực mở rút thăm chúng thường chỉ, lại chịu mấy chục phát. Rút thăm trúng thưởng, quả nhiên là khống chế không được. Liền tính trong miệng không nói, muốn rút thăm trúng thưởng dục vọng cũng sẽ ở trên tay để lộ ra tới. Đinh, đạt được tiệm thuốc sách tranh ít một. Đinh, đạt được hành chính cao lầu sách tranh ít một.